Chương 626, giống như là ta trở lại khi còn bé. Hoàn cảnh rất lợi hại đơn sơ, trị liệu cũng rất thô bạo. Nhưng là, dô sỉ cổ ý gạ hiện tại cũng chỉ có thể trước tạm thời như thế chấp nhận lấy, đợi đến tìm tơ y tốt hơn thay thế phẩm thời điểm, lại lập tức thay đổi. Rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Tô Lâm vô cùng lo lắng. Trước kia Tô Lâm một người tại châu Phi Đại Thảo Nguyên, Bắc Mỹ trong khu rừng rậm nguyên thủy lúc thi hành nhiệm vụ lợi, những dã thú kia bào sói đã từng to mở đến hắn mình đầy thương tích. Thậm chí có một lần hắn bị một cái lang vương một ngụm cho cắn lấy bụng, nếu không phải hắn lấy tay bưng bít lấy, khả năng ruột loại hình đều muốn chảy ra. Càng hỏng bét tình huống là hắn lúc ấy còn bị bờ ơ ý so ý vây khốn, vô pháp đào thoát. Khi đó, hắn cũng không có như hôm nay như vậy bối rối khẩn trương cảm giác. Một lần kia, hắn chỉ là tỉnh táo tại phụ cận tìm mấy loại chỉ huyết dược cỏ miệng lớn nhấm nuốt về sau, liền cẩn thận từng ly từng tí đem bọn nó dán tại vết thương, sau đó lại đem chính mình quần cởi ra đem cái kia toàn bộ cái bụng đều cho hệ nhà tù. Đơn giản như vậy băng bó một lần về sau, còn cần kế bố bấy dập, lừa giết lang vương khiến bờ ơ y so y sụp đổ chạy trốn. Khi đó, trong lòng của hắn không có lo lắng qua chính mình sẽ chết, hắn cũng không có lo lắng qua có thể hay không lưu vết sẹo, tâm lý tỉnh táo đáng sợ, không có e ngại, không có có sợ hãi. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là nỗ lực còn sống, đồng thời sống sót. Mà giờ này khắc này, Tô Lâm lại là rất lợi hại sợ hãi rổ xỉ cổ ý gạ sẽ chết, rất lợi hại sợ hãi trên người nàng hội lưu sẹo. Nàng chỗ bị thương tổn nhiều một phần, Tô Lâm nội tâm đối nàng ấy nấy thì nhiều một phần. Nếu như không có cùng với nàng lên lưu ý liền tốt. Tô Lâm vô số lần ở trong lòng nghĩ như vậy no y nếu như không phải Tô Lâm nội tâm thực có chút ít bẩn thỉu, cho nên mang theo nàng vào trong núi mặt, đại khái hiện tại nàng hẳn là tại Tô Lâm cùng mọi người bảo hộ phía dưới, sẽ không thụ loại này tội. Nước. Một tiếng yếu ớt bên trong mang theo thanh âm khàn khàn truyền đến. Tô Lâm nghe được về sau, lập tức quay mặt đi, nhìn thấy rổ xỉ cổ ỉ gạ con mắt mở ra. Tuy nhiên nàng ánh mắt hoán tán vô thần, có thể nàng cuối cùng tỉnh lại. Tô Lâm tâm lý vui vẻ, tranh thủ thời gian đứng lên, đem chính mình dùng đại thụ diệp bao lấy khê thủy nâng qua khứ. Dùng ngón tay đầu tại lá cây nước trong bọc ở giữa đâm một cái lỗ nhỏ, sau đó cái kia mát lạnh ngọt ngào khê thủy liền theo lỗ thủng kia chảy mở tiến rổ xỉ cổ ỉ gạ trên miệng. Rổ xỉ cổ ỉ gạ cái miệng nhỏ uống vào Tô Lâm cho nàng nước, tận đến giờ phút này còn khiến người ta cảm thấy ưu nhã thong dong, giống như là tiểu thư khuê các một dạng. Làm nữ nhân thật không dễ dàng. Tô Lâm ở trong lòng cảm thán nói ra, nếu như hắn tại loại tình huống này, cũng sẽ không cố kỵ cái gì hình tượng, còn sống mới là trọng yếu nhất. Nước bao bị uống 1/3 về sau, Tô Lâm liền đem lá cây cho dịch chuyển khỏi, nhìn lấy rổ xỉ cổ ý gạ, một mặt quan tâm hỏi, còn khác không rổ xỉ cổ ý gạ nhìn lấy Tô Lâm, nhẹ nhàng dao động đến lắc đầu. Cảm giác thế nào Tô Lâm tiện tay đem lá cây ném ở một bên. Tại rổ xỉ cổ ý gạ vừa mới vừa ngủ thời điểm, hắn chuẩn bị kỹ càng mấy cái lá cây nước bao. Cũng không lo lắng tại trong rừng cây thiếu nước uống. Dô sỉ cô ý gạ cảm thụ một phen về sau, nói ra, thật yếu ớt, toàn thân đều để không nổi nửa chút khí lực. Không còn khí lực là bình thường. Tô Lâm an ủi nói ra, ngươi chảy nhiều máu như vậy, thụ nặng như vậy thương tổn vết thương còn đau không đau nhức. Dô sỉ cô ý gạ cắn răng nói, vô cùng đau nhức tại Tô Lâm đem ngón tay đầu luồn vào vết thương cái kia trong một sát na, nàng bị tươi sống địa đau nhức ngất đi. Mãi cho đến vừa mới thanh tỉnh lại. Về sau chuyện gì phát sinh nàng đã không biết. Nhưng là, nghe được Tô Lâm hỏi nàng vết thương, nàng lại nghĩ tới một khắc này cảm thụ. Quả thực cũng là tê tâm liệt phế, đau tận xương cốt đau đớn. Trước kia, dô sỉ cổ ý gạ chỉ là nghe qua hai cái này từ, một mực không có cách nào lý giải chúng nó ý tứ. Hôm nay, nàng rốt cục cảm nhận được. Da thịt bị cứ thế mà xé rách. Cái loại cảm giác này thật là khiến người ta sống không bằng chết. Tận đến giờ phút này, nàng vẫn cảm thấy thân thể tại đau run rẩy, linh hồn đang run sợ lấy. Tô Lâm nhìn thấy rổ xỉ cổ ý gạ dị dạng, tranh thủ thời gian đưa tay nắm lấy nàng tay nhỏ, nói ra, không đau. Không đau. Hiện tại ngươi đã không đau. Ta đã vừa mới giúp ngươi bên trên thuốc hạ sốt cùng cầm máu viêm đu nở dê, ta còn đối ngươi dùng chất kháng sinh, ngươi không có bất cứ chuyện gì. Yên tâm tốt ngươi bây giờ nghĩ đến là vừa rồi cảm giác đau. Không tin ngươi mới hảo hảo cảm thụ một chút, thực ngươi thương miệng hiện tại một chút cũng không đau. Không biết có phải hay không là Tô Lâm tâm lý ám chỉ hiệu quả, dù sao rổ xỉ cổ ỉ gạ lại một lần nữa cẩn thận cảm thụ một chút phía sau lưng tình huống về sau, phát hiện trừ tê dại bất lực cùng rất nhỏ giống như là có tiểu trùng đang cắn cảm giác đau bên ngoài, xác thực không có vừa rồi nàng cảm nhận được như vậy hừng hực. Thựa như là thật không có vừa mới như vậy đau nhức. Rổ xỉ cổ ỉ gạ nói ra, Tô Lâm lúc này mới đại thở dài một hơi. Thực muốn hỏi đạo lý có đau hay không, tin tưởng trừ rổ xỉ cổ ỉ gạ người trong cuộc này, đến có đau hay không, người khác cũng không biết. Dù sao, viên đạn không phải đánh ở trên thân thể ngươi. Tuy nhiên Tô Lâm đã đem viên đạn cho lấy ra, nhưng là, rổ xỉ cổ ỉ gạ đến thương tổn thế nào, Tô Lâm chính mình cũng không có cách nào làm một cái chính xác phán đoán. Hắn không phải chuyên nghiệp thầy thuốc, chỉ là bởi vì thụ thương số lần nhiều, cho nên mới sẽ những này đơn giản phương thức trị liệu. Không phải có câu nói xong à, bệnh lâu thành ý ý, ý là sinh bệnh số lần nhiều, thời gian lâu dài, ngay cả mình cũng hiểu chút ý y thuật. Thực Tô Lâm càng muốn mọi người gọi hắn đồ phu. Ngươi có đói bụng không Tô Lâm hỏi. Không đói bụng, ăn không vô rổ xỉ cổ ý gạ thanh em vẫn như cũ hết sức yếu ớt. Không thấy ngon miệng cũng phải ăn chút đồ vật. Tô Lâm nói, ngươi bây giờ thân thể rất yếu, mà lại chảy nhiều máu như vậy, chính là cần bổ sung năng lượng thời điểm. Sao có thể không ăn đâu cái kia, vậy liền ăn ít một điểm đi rổ xỉ cô ỉ gà nói ra. Ta cho ngươi ăn. Tô Lâm đem thanh tẩy qua quả dại móc ra, lột ra về sau, kéo xuống một khối nhỏ thịt quả nhét vào rổ xỉ cô ỉ gà trong mồm. Nông thôn cũng là có như thế một chút chỗ tốt, trên núi có ăn không hết quả dại. Nhìn thấy Tô Lâm ôn nhu quan tâm giống như là một cô vợ nhỏ bộ dáng, rổ xỉ cô ỉ gà không khỏi phốc một tiếng cười rộ lên, bất quá vừa mới cười một tiếng. Nàng thì khiên động chính mình phía sau lưng vết thương, mi đầu cũng là không khỏi hơi nhíu lại. Tô Lâm lập tức quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ không có việc gì? Rổ xỉ cổ ỉ gạ lắc đầu. Ngươi cười cái gì a? Tô Lâm nhìn lấy rổ xỉ cổ ỉ gạ, một mặt không khỏi rượu hỏi. Loại cảm giác này tựa như là ta trở lại khi còn bé. Cha ta tại ta sinh bệnh thời điểm, cũng là như thế này cho ta mớm nước quả ăn. Rổ xỉ cổ ỉ gạ nhỏ giọng nói ra. Tô Lâm có chu tờ xấu hổ sờ đầu một cái, vừa cười vừa nói, không có kinh nghiệm, để ngươi thụ ủy khuất. Loại cảm giác này, rất tốt. Rổ xỉ cổ ỉ gạ không dám nhấm nuốt, bởi vì vừa mới tiếng cười đã khiên động vết thương, nàng lo lắng nhấm nuốt lời nói hội lần nữa liên lụy đến phía sau lưng vết thương. Loại cảm giác này thật sự là quá đau. Chương 627, trên hoàng tuyển lộ chúng ta đều không tịch mịch. Cao y qua na y ăn ngon thật. Rổ xì cổ ỉ gà nói ra. Cái này quả dại vào miệng tan đi, giống như là bánh kem giống như. Khả năng bởi vì không phải quá quen nguyên nhân, cho nên trái cây bên trong có một ít ngây ngô cảm giác, nhưng là chỉnh thể vị đạo cũng khá. Tối thiểu so với cửa hàng bán rất nhiều hoa quả tới nói, vẫn là muốn ăn ngon một chút. Dù sao, cao y qua na y nói thế nào cũng là thuần thiên nhiên, không ô nhiễm. Cùng những cái kia bị dược vật thu cờ đờ y sinh chữa nở dê hoa quả so sánh, dinh dưỡng giá trị hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Kết quả so ta nghĩ kỹ nhiều. Rổ xỉ cổ ý gạ cười nói, tuy nhiên sắc mặt có chu tờ tái nhợt, nhưng là nàng nụ cười, vẫn là như cùng một đóa tiểu diễm tuyết liên hoa một dạng mỹ lệ. Ngươi tưởng tượng là kết quả gì? Tô Lâm mở miệng hỏi. Nhìn thấy rổ xỉ cổ ý gạ miệng bên trong quả dại ăn xong, lại xé một khối nhỏ nhét vào miệng nàng bên trong. Ta chết, sau đó ngươi báo thù cho ta. Rổ xỉ cổ ỉ gạ bình tĩnh nói ra. Tô Lâm sờ mũi một cái, nói, ngươi thế nhưng là so ta lạc quan nhiều. Người biết ta muốn kết quả xấu nhất là cái gì không cái gì? Rổ xỉ cổ ỉ gạ trận to xinh đẹp mắt to nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Ta nghĩ đến kết quả xấu nhất là, ngươi chết, sau đó ta báo thù cho huynh. Kết quả ta cũng chết. Phúc nghe được Tô Lâm lời nói, rổ xỉ cổ ỉ gạ lần nữa cười ra tiếng. Bất quá lần này nàng là có chuẩn bị, cười cũng không có bắt đầu kịch liệt như vậy, cho nên cũng không có khẽ động nàng vết thương. Kết quả này cũng không tệ. Rổ xỉ cổ ỉ gà nói ra. Một khối chết, trên hoàng tuyển lộ chúng ta đều không tịch mịch. Vậy ngươi cảm thấy kết quả xấu nhất là cái gì? Ta chết, ngươi ba ngày sau chết lại. Rổ xỉ cổ ỉ gà nói ra. Đây cũng quá tàn nhẫn một chút đi. Tô Lâm phụ họa nói ra. Sinh không có khả năng sinh cùng một chỗ, chết cũng không thể chết cùng một chỗ. Còn có so đây càng bất đắc dĩ sự tình sao? Bất quá, ta sẽ chờ ngươi rổ xỉ cổ ỷ gà nói ra. Liền ngay cả, người ta tương ước định 100 năm, ngươi như 97 tuổi chết, trên cầu lại hà đợi 3 năm đu nở dê rổ xỉ cổ ỷ gà kiên định nói ra. Nếu như lần này ta chết, mặc kệ là 3 ngày, vẫn là 3 năm, thậm chí là 30 năm, 50 năm, ta cũng chờ ngươi. Tô Lâm cười cười, nói, may mắn chúng ta đều không có chết, từ bọn họ đều là trời sinh tính rộng rãi người. Vừa mới kinh lịch trận kia sinh tử chém giết, trên mũi đao vũ đạo, bây giờ nói dậy sinh tử vấn đề cũng không có chút nào trở ngại. Tô Lâm từng khối xé lấy trong tay cái kia quả dại thịt, hiện tại rổ xỉ cổ ỷ gạ đã ăn hơn phân nửa qua. Có thể là bởi vì cái này quả dại so sánh đau xót thoải mái đi, tuy nhiên rổ xỉ cổ ỷ gạ không có cái gì khẩu vị, nhưng là vẫn ăn không ít. Tô Lâm đột nhiên nhìn lấy rổ xỉ cổ ỷ gạ, khẽ cắn môi hỏi, làm sao ngươi biết nàng muốn nổ súng, vẫn là nói ngươi không biết nàng muốn nổ súng? Đây là chính ngươi giác quan thứ 6. Tô Lâm tâm lý tràn ngập nghi hoặc. Lúc đó rổ xỉ cổ ỷ gạ thế nhưng là sau đưa lưng về phía hỏa hồ, dư a theo tình cảnh lúc đó. Trừ phi là nàng cái hót cũng mọc ra một đôi mắt, nếu không nàng là không thể nào thấy được hỏa hồ dơ súng động tác. Hiển nhiên, rổ xỉ cổ ỷ gạ cái hót không có lớn lên liếc trong mắt. Như vậy, nàng là thế nào tại hỏa hồ sắp nổ súng cái kia một sát na, dốc sức hướng mình, sau đó dùng thân thể của mình hỗ trợ đỡ đạn đầu? Tô Lâm cảm giác rổ xỉ cổ ỷ gạ hẳn là có nữ nhân trong truyền thuyết giác quan thứ 6. Nàng tuy nhiên không nhìn thấy hỏa hồ động tác, nhưng là cảm giác được hỏa hồ đối Tô Lâm tâm lý sát ý, cho nên, nàng chủ động chạy về phía Tô Lâm. Ý đồ dùng thân thể của mình đến vì Tô Lâm tranh thủ một chút thời gian. Hoặc là nói, rổ xỉ cổ ỷ gạ thực cũng không biết hỏa hồ muốn nổ súng. Nàng sở dĩ hướng Tô Lâm bên này chạy chỉ là bởi vì nàng muốn mau một chút thoát ly họng súng. Rổ xỉ cổ ỷ gạ nhìn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói, ánh mắt ngươi con mắt ta. Tô Lâm sững sờ. Nói, con mắt ta làm sao tại ta hướng ngươi chậm rãi đến gần thời điểm, ta thực vẫn đang ngó chừng ánh mắt ngươi nhìn. Rổ xỉ cổ ỷ gạ nói ra, ta có thế từ trong con mắt ngươi thấy được nàng giơ súng động tác, thì ra là thế. Tô Lâm chợt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thông minh như vậy người vờ ơ ý mà cũng có tư duy điểm mù. Hiện tại nhớ tới, lúc ấy rổ xỉ cổ ỷ gạ cố ý đi lệnh. Đại khái chính là vì thuận tiện Tô Lâm thấy rõ ràng hỏa hồ động tác đi. Nữ nhân quả nhiên đều là thông minh như yêu nghiệt ta. Trường vô kỵ mụ mụ quả nhiên không có gạt người, càng là nữ nhân xinh đẹp, càng là hội gạt người. Mà hội gạt người người, đều là 10 phần thông minh. Bởi vì nếu như quá đần lời nói, căn bản là lừa gạt không đến người khác. Cản thương loại chuyện này bình thường đều là nam nhân giúp nữ nhân làm. Về sau, loại chuyện này, người tốt nhất vẫn là không muốn làm. Tô Lâm thở dài nói. Đây là cái thứ hai vì hắn cản thương nữ hài tử. Cũng không biết Trầm Ti Âm thế nào. Tô Lâm tâm lý rất thống khổ, cũng rất dãy rủa. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn phải trở nên mạnh hơn. Chính là bởi vì hắn thực lực bây giờ không đủ mạnh, quyền đầu không rất cứng, cho nên những đại thế lực kia cũng dám ra tay với mình. Nếu như mình thực lực đủ cường đại, người khác muốn nhìn sắc mặt mình hành sự lời nói, bọn họ còn dám ra tay với mình sao? Ai làm lấy chịu? Rổ xỉ cổ ỷ gạ ngẩng mặt nhìn trời. Phiền phức là ta mang đến, ta liền muốn tự nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu như không phải mình mời Tô Lâm lên nuôi lời nói, lại thế nào lại gặp dạng này sự tình đâu? Nếu như không là bởi vì chính mình thực lực quá yếu, bị hỏa hồ bắt lấy lời nói, những người này sợ là căn bản thì uy hiếp không được Tô Lâm an toàn đi. Ha ha. A, nguyên lai là dạng này a. Tô Lâm cười rất quỷ dị. Nếu như không nghe thanh âm chỉ nhìn mặt lời nói, ngươi cũng không có cách nào phân rõ hắn là đang cười, vẫn là tại khóc, hoặc là nói là cười khóc. Tô Lâm tâm tình, lúc này chính hợp thời dưới chính lưu hành câu nói kia, tiện nhân cũng là già mồm. Tô Lâm tiện nhân này muốn nghe đáp án là ta sợ ngươi thụ thương. Hắn cười so với khóc còn khó nghe. Nhưng là lúc này rổ xỉ cổ ỷ gạ cũng hoàn toàn không có đem tâm sự thả đối với chuyện như thế này mặt, thân thể nàng vẫn suy yếu, sinh mệnh an toàn chưa đạt. Được bảo hộ, nàng hiện tại cũng không muốn chết. Tô Lâm ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nói ra, ta phải con ngươi xuống núi. Luôn luôn ở chỗ này nằm xuống dưới, cũng không phải biện pháp. Trên núi khí ẩm vô cùng trọng. Nếu như chờ đến bóng đêm buông xuống, hạt sương liền có thể đem bọn hắn y phục thấm ướt. Tô Lâm hắn ngược lại là không quan trọng, có thể bị dầm mưa, có thể bị du nở dê lư a đô tờ, còn có thể bị xét đánh, cũng là hắn ngâm vào trong nước sông 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng là, lúc này rổ xỉ cổ ý gạ tình trạng cơ thể thì không chịu đựng nổi dạng này tra tấn. Hiện tại rổ xỉ cổ ý gạ, bất luận cái gì một điểm đối với người bình thường tới nói không có gì đáng ngại tiểu phong lạnh, cũng có thể thương tới nàng tánh mạng. Nếu như bởi vì trong đêm hừng đông, nàng sinh bệnh phát sốt lời nói, tình huống có thể liền càng thêm nguy cấp. Không được rổ xỉ cổ ý gạ lập tức mở miệng cự tuyệt nói. Vì cái gì không được? Chương 628, Lưỡng Nan lựa chọn. Vì cái gì không được? Tô Lâm nhíu mày hỏi ngược lại. Luân hồi tổ chức phái ra sát thủ vẹn vẹn mấy người này sao? Rổ xỉ cổ ý gạ hỏi lại. Nếu như không chỉ là bọn hắn ba người lời nói, nó người ở nơi nào bọn họ là lúc nào đến? Nếu như bọn họ hiện tại đã giết tới trong thôn, đồng thời đã mai phục lời hữu ích ngươi bây giờ con ta xuống núi, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm không? Ngươi có càng dễ làm hơn phương pháp? Tô Lâm cau mày hỏi. Hắn không phải không minh bạch rổ xỉ cổ ý gạ nói chuyện, chỉ là Tô Lâm không nguyện ý hướng bên kia muốn mà thôi. Ta nằm ở chỗ này, ngươi xuống núi cứu Ngô Liêu Liêu mấy người bọn hắn. Rổ xỉ cổ ý gạ mở miệng nói ra. Không được. Lần này đến phiên Tô Lâm nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ta nói cái gì cũng không thể đem một mình ngươi ném ở chỗ này. Trời càng ngày càng tối, ngươi lại bị thương thành dạng này, liền đứng lên khí lực đều không có. Vạn nhất bọn họ tìm tới liền xem như bọn họ tìm không không đến, trong núi rừng một chút độc xà dã thú ngươi cũng không có cách nào đối phó. Dù sỉ cô ý gạ là vì chính mình mới thụ thương, Tô Lâm là một người nam nhân, đương nhiên sẽ không làm bỏ xuống nữ nhân loại này kẻ đổi bại mới làm sự tình. Giờ này khắc này, Tô Lâm lại một lần nữa hy vọng chính mình tự tư một chút tốt biết bao nhiêu. A rổ xỉ cổ ý gà nghe được Tô Lâm lời nói, ánh mắt của nàng hơi sáng ngời một chút, hoặc là nói, nàng ánh mắt càng thêm kiên định một chút, bởi vì nàng biết Tô Lâm là quan tâm nàng, cái này đầy đủ. Nàng thanh âm nhu hòa nhìn lấy Tô Lâm hỏi, ngươi lần này tới nhiệm vụ là cái gì? Hẳn là cứu Ngô Liêu Liêu đi, mặt khác hai nam nhân hẳn là huynh đệ ngươi đi, huynh đệ ngươi còn ở phía dưới chờ ngươi trở về. Cùng ngươi cùng một chỗ sóng vai chiến đấu đâu? Rổ xỉ cổ ý gạ tiếp tục khuyên lơn, trở về đi, bọn họ cần ngươi, ta có ngươi xuống núi. Tô Lâm cắn răng nói ra. Hắn cũng đồng dạng cố chấp, hắn cũng có hắn nguyên tắc. Là, hắn là phi thường muốn phải xuống núi, muốn đi cứu Ngô Liêu Liêu, muốn cùng biến mánh tiêu phá quân cùng một chỗ chiến đấu. Vô cùng nghĩ. Tại hợp lại muội tử hôn mê lúc ấy, Tô Lâm tâm lý thì sinh ra dạng này suy nghĩ. Hắn thật là muốn đem rổ xỉ cổ ý gạ cho trốn ở chỗ này, sau đó tự mình một người len lén chạy tới trong thôn qua. Tốt nhiều lần hắn đều từ dưới đất nhảy dựng lên, nhưng là cuối cùng vừa bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn làm không được, thật làm không được. Hắn là một người nam nhân, một cái có đảm đương nam nhân. Rổ xỉ cổ ý gạ vì cứu hắn mà trọng thương chưa tỉnh, chính mình lại là đem nàng một người nhét vào trong rừng sâu núi thẳm này, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đây là một người nam nhân phải làm sự tình sao? Thế nhưng là, nếu như không đi, trong lòng của hắn vừa thống khổ xoắn suýt lợi hại. Ngô Liêu Liêu là lão thủ trưởng cháu gái, là lão thủ trưởng phái hắn tới cứu người. Biến manh cùng tiêu phá quân là hắn đồng sinh cộng tử, có thể đem tánh mạng phó thác cho đối phương huynh đệ sinh tử. Nếu như Ngô Liêu Liêu xảy ra chuyện gì, chính mình tại sao cùng lão thủ trưởng bàn giao hắn, làm sao đối lương tâm mình bàn giao hắn, nhưng là đáp ứng lão thủ trưởng muốn đem Ngô Liêu Liêu lông tóc không tổn hao gì mang về, một bên là lấy mệnh cứu giúp Hồng Nhan chi kỷ, một bên là lão thủ trưởng nhiệm vụ, còn có chính mình đồng sinh cộng tử huynh đệ, Tô Lâm ứng nên lựa chọn như thế nào? Tô Lâm quân. Nghe Tô Lâm lời nói, dù xỉ cổ ý gạ xuất ruột, nàng không phải người ngu, Tô Lâm như thế đối nàng, nàng đã vừa lòng thỏa ý, ta bị thương thành dạng này. Ngươi con ta xuống núi chẳng khác nào thêm một cái vương hữu. Nếu như mọi người không có chuyện còn tốt, nếu như mọi người nếu là có nguy hiểm gì ngươi dạng này kéo lấy ta, lại có thể đến giúp thứ gì? Trầm khẩu khí, rổ xỉ cổ ý gà ngâm lại, tiếp tục nói, ngươi biết, ta không muốn chết. Nếu như mọi người gặp nguy hiểm lời nói, ngươi đem ta dưới lưng qua, kết quả cũng chỉ là để ta cùng đi với ngươi chịu chết. Ta có quyền cự tuyệt an bài như vậy. Rổ xỉ cổ Tô Lâm nhìn lấy rổ xỉ cổ ý gạ, hỏi, ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn không? Ngốc, rổ xỉ cổ ý gạ đáp, nàng làm sao lại cảm thấy hắn ngu xuẩn đâu, đã dạng này, ngươi cảm thấy dạng này dở tục nhàm chán, trăm ngàn chỗ hở lý do liền có thể đem ta đuổi đi sao? Tô Lâm vừa cười vừa nói. Hắn lấy một cái la cây lũ lụt bao, từng ngụm địa uống vào bổ sung chút giọt xương. Lại hỏi một chút rổ xì cổ ỉ gà muốn hay không, rổ xì cổ ỉ gà lắc đầu cự tuyệt. Tô Lâm lúc này mới đem la cây vứt bỏ, sau đó ngồi xổm người xuống, đem rổ xì cổ ỉ gà ôm. Vừa rồi chúng ta không phải thảo luận qua cái gì là tàn nhẫn nhất sự tình sao? Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí đem rổ xì cổ ỉ gà ôm vào trong ngực, sợ đem nàng vết thương cho lấy tới. Sinh không có khả năng sinh cùng một chỗ, chết không có thế chết cùng một chỗ, loại chuyện này tàn nhẫn nhất. Ta cũng không phải một cái ưa thích bạc đãi chính mình nam nhân. Dù sỉ cô ý gạ bản thân bị trọng thương, tự nhiên không có quyền phản kháng, nàng thở dài, nói ra, Tô Lâm, ngươi không nốc, tương phản ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là rõ ràng ngươi dạng này lựa chọn hội đến cỡ nào ngu xuẩn. Nếu như mọi người xảy ra chuyện gì, ngươi dạng này ôm ta sự tình gì đều làm không như vậy lời nói, sợ là ngươi cả đời này đều khó mà an tâm đi. Ta đem ngươi ném ở chỗ này chạy tới cứu mọi người, sau đó ta sau khi trở về ngươi bị người xấu bắt đi, hoặc là ngươi bị sói hoang độc xà ăn hết, như thế ta liền có thể an tâm. Tô Lâm sụ mặt, hỏi ngược lại. Dô sỉ cô ý gạ không nói thêm gì nữa, chỉ là ôm Tô Lâm cổ hai tay hơi hơi dùng lực, một đôi mắt sáng ngời mà đẹp mắt. Làm sao? Tô Lâm hỏi. Sợ té xuống, ôm chặt một chút an toàn. Dô sỉ cô ý gạ nhỏ giọng nói ra. Yên tâm. Ta là chuyên nghiệp, sẽ không để cho ngươi rơi xuống. Tô Lâm có chu tờ đắc ý nói ra. Ta giải. Dô sỉ cô ý gạ ngẩng đầu nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó có ý riêng trả lời một câu. Ta Tô Lâm nghẹn nửa ngày, vẫn là không nhịn được giải thích, nói ra, ta ý tứ không phải nói ta ôm nữ nhân rất lợi hại chuyên nghiệp, ngươi đây làm đúng là vô cùng chuyên nghiệp Tô. Đúng lúc này, Tô Lâm đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Có người. Hắn bám vào rổ xì cổ ỉ gạ bên thai nhỏ giọng nói ra. Sau đó thân người cong lại, nhanh chóng lách vào bên cạnh bụi cỏ, đem rổ xì cổ ỉ gạ thân thể cẩn thận bình địa quẩy trên đồng cỏ. Chính mình lại từ trong túi lấy ra một thanh đệ dệt e a lệ. Tô Lâm vừa mới lúc đó đã từng trở về qua cùng hỏa hồ bọn họ chiến đấu chiến trường. Thanh thương này, cũng là hắn từ hải gỉ nụ trên người bọn họ tìm đến chiến lợi phẩm. Bởi vì cùng rổ xỉ cổ ý gạ đi ra tương đối sốt ruột, cho nên Tô Lâm trên thân cũng không có mang theo vũ khí. Mà bây giờ, nhất thương nơi tay, cảm giác hạnh phúc cũng trong nháy mắt bạo dạp. Tối thiểu tại trang bị bên trên, chính mình là sẽ không thua tại địch nhân. Nếu không phải lúc ấy không có súng nơi tay, bằng vào Tô Lâm thực lực như thế nào lại bị hỏa hồ cô nương kia đuổi đến theo con thỏ giống như đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không tại thương, mà là bởi vì Tô Lâm lo lắng làm bị thương rổ xỉ cô ý gạ. Cho nên làm lên sự tình đến, khó tránh khỏi có chu tờ bó tay bó chân. Chương 629, bọn họ không có khả năng chết vô ích. Rất quen thuộc Tô Lâm cau mày nói, hắn thính lực rất lợi hại nhạy bén. Hắn lập tức từ đối phương trong tiếng bước chân, cảm nhận được người tới tần suất, tựa hồ hết sức quen thuộc. Siêu siêu siêu người tới đi rất cấp tốc, cước bộ cũng rất nhanh. Nhưng là tần suất lại là rất lợi hại chỉnh tề, cho dù là tại đi đường núi, hắn tiết tấu cùng tần suất cũng không có chút nào rối loạn. Rất rõ ràng, đối phương khẳng định nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Phá quân Tô Lâm thử dò hỏi, Tô Lâm vẫn tin tưởng chính mình phán đoán. Tiểu Lâm ca người tới tiếng bước chân đình chỉ. Ta ở chỗ này. Tô Lâm cao hứng đáp. Hắn thật sự là rất cao hứng nước mắt đều nhanh muốn xuất tới. Phá quân hắn không có việc gì, vậy nói rõ biến mánh cùng Nô Liêu Liêu bọn họ hẳn là cũng không có việc gì. Quá tốt, chính mình lo lắng sự tình, cũng không có phát sinh. Hiện tại tất cả mọi người không có việc gì, hắn không cần hai đầu khó xử, cũng rốt cục không cần làm cái kia máu lạnh vô tình tiểu nhân. Tiểu Lâm ca, ngươi không sao chứ? Tiêu Phá Quân nghe được thanh âm, cũng là bước nhanh hướng về nơi này chạy tới. Ta không sao, Tô Lâm đáp. Mà Tiêu Phá Quân chạy tới, nhìn thấy Tô Lâm không có việc gì, cũng là buông lỏng một hơi, bất quá nhìn thấy Tô Lâm bên người rổ xỉ cổ ý gạ, không khỏi kinh hãi nói, nàng làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này? Chúng ta trong núi gặp được luân hồi tổ chức sát thủ tập kích. Tô Lâm nói, biến bánh cùng Ngô Liêu Liêu bọn họ không có sao chứ? Những sát thủ kia cũng tới công kích chúng ta. Tiêu Phá Quân nói ra. Thế nào? Tô Lâm biến sắc, sẽ không chỉ một mình ngươi đi, chúng ta đều vô sự, bất quá bọn hắn có việc. Tiêu Phá Quân nói, Tiểu Lâm ca ngươi còn chưa tin thực lực chúng ta sao? Tiêu Phá Quân nhếch miệng cười, lại nói, tiểu ma nữ thực lực đã khôi phục, những sát thủ kia thực lực mặc dù không tệ, nhưng là ba người chúng ta thực lực có thể cũng không yếu a. Cái kia ngươi tới nơi này là Tô Lâm hỏi. Chúng ta lo lắng các ngươi an nguy, cho nên mới tìm ngươi, Tiêu Phá Quân nói nói, còn có, chúng ta đạt được một cái không tốt tin tức. Tô Lâm nghe được Tiêu Phá Quân lời nói, tâm không khỏi hơi hơi siết chặt, hỏi thăm tin tức gì? Chúng ta sợ là cho thôn làng mang đến tai nạn. Tiêu Phá Quân no y khói bếp lượn lờ, chạm vạng bốn hạp. Lúc này chính là tứ hồng thôn yên ả nhất mỹ hảo thời khắc, nhưng lại là bởi vì một trận tập sắt làm hỏng. Tiêu Phá Quân nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói, bọn họ phái người tới giết chúng ta, sau đó chúng ta bắt mấy người bọn hắn, từ bọn họ trong miệng, chúng ta biết được bọn họ kế phân chia thành ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất, tự nhiên là phái người đuổi theo giết người cùng rổ xỉ cổ ỷ gạ. Thứ hai đâu, một bộ phận người đi giết chúng ta cùng Ngô Liêu Liêu. Nói đến đây, Tiêu Phá Quân có chút dừng lại, tiếp tục nói, mà bộ phận thứ ba, thì là bọn họ tuyệt hậu kế sách, nếu như trước mặt bọn họ nhiệm vụ đều thất bại lời nói, bọn họ đem tiến hành sau cùng phản kích nổ đập lớn thôn làng nguy hiểm. Chúng ta đi cứu người. Tô Lâm sau khi nghe xong, sắc mặt đại biến, sau đó đứng dậy nói ra. Tiểu Lâm ca, Tiêu Phá Quân một thanh níu lại Tô Lâm, nói, khác xúc động, nàng còn thụ lấy thương tổn đâu. Tiêu Phá Quân có ý riêng nhìn một bên rổ xỉ cổ ỷ gạ liếc một chút. Tô Lâm giãy giụa, cũng là bị Tiêu Phá Quân gắt gao bắt lấy cánh tay. Hắn thật sự là ái ngại Anu Ino, nước tiết. Qua đó là một con đường chết. Nô Liêu Liêu cùng biến mánh để cho ta tới, mục đích cũng là không muốn ngươi đi chịu chết. Bọn họ hiện tại đã tại bắt đầu sơ tán thôn dân, muốn đến là không có quá lớn thương vong, mà lại, chúng ta nhân lực chung quy là có hạn, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào chúng ta một cá nhân lực lượng, có thể cùng đại tự nhiên lực lượng chống lại có thể cứu nhiều ít người. Tiêu Phá Quân chậm rãi nói ra. Khó nói, chúng ta cứ làm như vậy, nhìn lấy Á Tô Lâm sốt ruột nói ra. Hai tay của hắn nắm tay, một mặt lo lắng, nhưng là hắn cũng biết Tiêu Phá Quân nói là sự thật. Nhân lực cuối cùng chiến thắng không quá tự nhiên. Tiểu Lâm ca, ngươi suy nghĩ một chút, bọn họ tại sao muốn dùng thủy công? Chẳng lẽ bọn họ không rõ ràng, nước này công khả năng căn bản là đối với chúng ta không có bất kỳ lực sát thương nào sao? Chẳng lẽ bọn họ muốn ôm cây đợi thỏ? Nghe Tiêu Phá Quân lời nói, Tô Lâm lúc này cũng là hoàn toàn tỉnh táo lại. Một khi hắn tỉnh táo, Tô Lâm quy cũng là siêu một cái tử tăng vọt. Không sai, Tiêu Phá Quân nói ra, bọn họ chẳng lẽ vẹn vẹn sẽ chỉ dùng thủy công sao? Bọn họ nhất định dự có lưu hậu chiêu, nếu như chúng ta xông vào, những cái kia hậu chiêu thì hội nhằm vào chúng ta phát động mặt đất bày biện vô số cỗ thi thể. Khi ốm đoạn một cái cánh tay thi thể, Hải Ghi Nụ bị đâm xuyên cái cằm thi thể, còn có hỏa hồ bị chặt đứt thiết hầu, bị Tô Lâm đánh hoàn toàn thay đổi thi thể. Cái này còn không phải nhất làm cho dạ dọn mấy người bọn hắn tức giận. Nhất làm cho nhân nạn có thể là, hỏa hồ Hải Ghi Nụ còn có khỉ ốm ba người bọn họ vờ ơ y ma toàn thân, thậm chí ngay cả một cái quần lót đều không cho bọn hắn lưu lại. Cái này, đây quả thực là khinh người quá đáng. Bọn họ là sát thủ, bọn họ không sợ tử vong. Nhưng là bọn họ cũng có được người một chút xíu đặc điểm, bọn họ sợ hai vũ nhục. Giết người bất quá đầu chạm đất, người chết như đèn diệt. Liền xem như có lại lớn cừu hận, người chết, cái kia cừu oán cũng kém không nhiều thì thanh. Nhưng là, chết như vậy phương pháp, đối với dạ dọn tới nói không thể nghi ngờ là nhân sinh lớn nhất sỉ nhục. Tiêu Tử Hào bọn họ bên kia vẫn là không có tin tức hồi phục sao? Dạ dọn tấm lấy khuôn mặt, một mặt âm trầm hỏi. Bọn họ một mực chờ đợi hỏa hồ bọn họ tin tức, đáng tiếc một mực chờ không đến. Theo dạ dọn, liền xem như Tô Lâm thực lực hơi mạnh một chút như vậy. Lấy hỏa hồ ba người bọn họ thực lực, coi như không địch lại, cũng không có khả năng toàn diệt ta. Đáng tiếc là, ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Khi hắn liên tục thúc hỏi phía dưới, hỏa hồ ba người bọn hắn cũng không có trả lời về sau, là hắn biết xảy ra vấn đề. Quả không phải vậy, hỏa hồ ba người bọn hắn toàn bộ đều chết, hơn nữa còn là chết như thế khuất đủ. Không có sau lưng dạ dọn, phụ trách liên lạc chim di chú ông thanh hồi đáp. Dạ dọn quay người. Một đôi mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói, xem ra chúng ta phạm một cái sai lầm chí mạng lúc đến đợi, bọn họ thế nhưng là uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi mười mấy người đâu, hiện tại có thể đứng đấy còn sống chỉ còn lại có bốn người bọn họ. Bọn họ không có khả năng chết vô ích, dạ dọn nói ra, thanh âm hắn nghe rất bình tĩnh, người cũng nhìn tựa hồ là rất bình tĩnh. Nhưng là, hắn càng như vậy, mọi người biết hắn làm sự tình cũng càng là siêu vượt bọn họ tuyến. Lần này đi theo dạ dọn bên người, đều là hắn tâm phúc. Tự nhiên là biết hắn một ít sự tích. Dạ Dọn chỉ là một tên sát thủ. Một tên dự đờ ơ y giang hồ, giết người vô số hung đồ sát thủ. Cũng chính bởi vì hắn tại giết người cùng tổ chức hai cái này phương diện biểu hiện xuất sắc, cấp trên mới lựa chọn hắn làm vì hành động lần này đầu mục. Chương 630, nổ đập lớn. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Phụ trách liên lạc chim di chú hỏi, tiếp tục đi tìm con mồi tung tích sao? Khi bọn hắn tìm tơ y hỏa hồ mấy người bọn hắn thi thể lúc, Tô Lâm cũng sớm đã không thấy tung tích. Chim di chú đã từng cùng một cái đi tìm qua Tô Lâm tung tích, đáng tiếc không có tìm được hắn xác thực địa chỉ. Bởi vì Tô Lâm cố tình bày nghi trận, hơn nữa còn thiết lập mấy đầu bẫy dập, bọn họ kém chút đều đem tính mạng mình cho góp đi vào. Không cần Dạ Dọn nói ra, chúng ta chết rất nhiều người, dù sao cũng phải tìm một số người cho huynh đệ chúng ta chôn cùng. Chim di chú khẽ cho mày, nói, coi là thật muốn làm như thế đúng. Dạ Dọn cười lạnh một tiếng, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ xuất hiện sự tình, nếu như làm lớn lời nói, chúng ta khả năng rất khó thoát thân. Chim di chú nói ra, nơi này là Hoa Hạ, nơi này có trên thế giới cường đại nhất bộ đội đặc chủng một trong. Nếu như không có tất yếu, bọn họ tự nhiên là không nguyện ý cùng Hoa Hạ cái này bảng đại cơ quan quốc gia phát sinh xung đột chính diện. Bởi vì bất luận cái gì tổ chức tại quốc gia loại này khủng bố máy móc trước mặt, sức chống cự đều yếu vô cùng. Bọn họ đều chết Dạ Dọn một phát bắt được chim di chú, sắc mặt dữ tợn phúc hậu, ngươi mở to hai mắt nhìn xem, bọn họ đều chết. Khó nói chúng ta không nên giúp bọn hắn báo thù sao? Ứng, hẳn là chim di chú thanh âm lúc này, đã bị Dạ Dọn bóp nghiêm trọng biến hình. Vậy liền làm đi. Dạ Dọn lạnh lùng buông hắn ra, sắc bén ánh mắt giống như là con sói đói theo dõi hắn, lạnh giọng nói ra. Chim di chú mang theo hoảng sợ nhìn Dạ Dọn liếc một chút, sau đó tâm lý thở dài. Hắn biết, Dạ Dọn đã quyết định, không thể sửa đổi. Huống chi, đây cũng chỉ là bọn họ trong kế hoạch, sau cùng một bộ phận. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, hội thật đi đến một bước này. Lại nói, đây cũng không phải là bọn họ lần thứ nhất làm loại chuyện này. Trước kia tại Châu Phi thời điểm, bọn họ không phải cũng làm một cái thôn làng từ trên địa cầu biến mất loại này diệt tuyệt nhân tính, cực kỳ bi thảm sự tình sao? Chim di chú thu từ bản thân cái kia thiếu đáng thương đồng tình tâm. Tứ Hồng thôn ba mặt núi vây quanh, phía trước có một con sông lớn. Có mấy đầu dòng nước liên tục không ngừng hội tụ tới. Tứ Hồng thôn thôn dân vì thuận tiện tưới tiêu, cho nên xây dựng một đầu đập lớn. Hiện tại, bọn họ muốn làm sự tình rất đơn giản, cái kia chính là đem đê đập cho nổ rớt. Một khi sông kia nước mất đi đê đập ngăn cản, chúng nó liền sẽ manh liệt xuống. Ở vào chân núi mặt tiểu sơn thôn lập tức liền sẽ bị sông thành một vùng phế tích. Là, bọn họ hiện tại muốn làm sự tình cũng là đem thôn trang này từ địa cầu biến mất. Dạ Dọn quét mọi người liếc một chút, mở miệng nói. Hành động đi, đối với chúng ta mà nói, giết nhiều một số người cùng thiếu giết một số người, có khác nhau sao? Nếu như những người này muốn hận, thì hận những này kẻ ngoại lai đi. Nếu như không phải bọn họ, chúng ta cũng không cần làm loại chuyện này. Bọn họ là sát thủ nhiệm vụ cũng là chấp hành nhiệm vụ cùng kiếm lấy tiền thuê. Chim di chú là tìm người chuyên gia, đồng thời cũng là địa hình cùng bạo phá chuyên gia. Hắn đem mấy cái quả bom sắp xếp cẩn thận về sau, bước nhanh hướng phía bên này chạy tới. Chúng ta có thể rút lui, chim di chú nói ra. Rút lui, Dạ Dọn gật gật đầu, nói ra. Bọn họ cầm vũ khí xoay người rời đi, không có người nào lại đi nhìn một chút song song nằm trên mặt đất, thân thể vẫn là trần truồng những huynh đệ kia. Thậm chí đều không ai, qua giúp bọn hắn đem thi thể cho chôn giấu. Nếu như hồng thủy bạo phát, bọn họ hội cái thứ nhất bị xông xuống sườn núi. Thế nhưng là, người nào còn quan tâm đâu, ai bảo bọn hắn là một đám người chết đâu. Đợi ngày khác nhóm rời đi không lâu sau đó, nơi xa ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bị đập lớn cản trở nước chiếu nghiêng xuống, đem toàn bộ Tứ Hồng thôn đều bao phủ lại. Thế nhưng là, chỉ là Tứ Hồng thôn bao phủ lại, cũng không có nghĩa là Tứ Hồng thôn người cũng tất cả đều bị chết đuối. Bọn họ đời đời kiếp kiếp tại ác liệt như vậy hoàn cảnh ra đời sống, cùng thiên nhiên cùng động vật đấu tranh kinh nghiệm phong phú. Mà lại, bọn họ cho tới nay đều là lớn nhất người thắng lớn. Mọi người là một loại vĩ đại sinh vật. Đã không thể thay đổi hoàn cảnh, như vậy bọn họ liền sẽ học hội thích ứng hoàn cảnh. Tại một mảnh sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trên mặt nước, Tứ Hồng thôn các thôn dân phát huy ra bọn họ đơn sơ lại hữu hiệu quả các loại tự cứu thủ đoạn. Có người linh sống leo lên cây sao, có người ngồi tại không có bị sông hủy trên nóc nhà, còn có so sánh kỳ hoa một chút là mình ngồi ở trong thùng gỗ bốn phía phiêu diêu. Thậm chí còn có người đem trong nhà mình ván giường cho khiêng ra đến, ném vào trong nước thì biến thành thiên nhiên bẻ trúc, những cái kia ván giường đúng là dùng cây trúc biên. Đáng hận nhất là, còn có người tại lũ lụt bên trong tự do tự tại bơi chó, đồng thời còn thỉnh thoảng biến hóa mấy cái tư thế, tốt giống như vậy dòng nước cũng không thể cho bọn hắn mang đến cái uy hiếp gì, cũng bất quá là rửa một cái tắm nước lạnh mà thôi. Thông qua ống nhòm thấy cảnh này, Dạ Dọn bị tức toàn thân run rẩy, sắc mặt khó coi, hắn rốt cục nhịn không được gầm thét quát, giết đem bọn hắn đều hoàn toàn giết chết cho ta. Lão đại, những người kia cũng chưa tư nở dê xuất hiện chim di chú hảo tâm nhắc nhở. Chúng ta muốn làm là ôm cây đợi thỏ, chỉ cần bọn họ xuất hiện, chúng ta liền có thể đối bọn hắn tiến hành vây quanh cướp giết. Nếu như chúng ta đối những phổ thông đó thôn dân ra tay, ngược lại sẽ cho bọn hắn thừa dịp cơ hội, nếu như vận khí không tốt, nói không chừng chúng ta liền thành bọn họ bia ngắm, bọn họ còn sẽ xuất hiện sao? Dạ Dọn cười lạnh một tiếng, nói, bọn họ lại không phải người ngu, những thôn dân này căn bản là không cần đến bọn họ cứu, cái này tứ hồng thôn thôn dân chính mình cũng có thể cứu mình. Một chút lão nhược bệnh tàn cũng bị những người tuổi trẻ kia cho trong nước mới vớt ra. Đợi đến hồng thủy tiết xong, chỉ sợ kiểm kê nhân số thời điểm đều chưa chắc sẽ có người mất tích. Tại dưới tình huống như vậy, Tô Lâm bọn họ muốn là nhảy ra, thì là kẻ ngu vậy, chúng ta liền đem BNHN toàn bộ đều giết đi một người khác, một mặt dữ tợn nói ra. Những thôn dân này cho hắn một loại rất lợi hại cảm giác không thoải mái cảm giác, chính mình phí lớn như vậy kình. Bọn họ vờ ơ y ma một chút sự tình cũng không có, cái này khiến thân là sát thủ bọn họ là rất khó tiếp nhận. Chấm ngay lúc này, Dạ Dọn lại là phất tay ngăn cản mọi người. Làm sao đang thu thập súng ống chuẩn bị xuống qua đại khai sát giới chim di chú bọn người biểu lộ nghi hoặc nhìn về phía Dạ Dọn. Vừa mới còn tại ồn ào muốn đem người toàn bộ giết chết, trong nháy mắt tại sao lại không nóng nảy? Dạ Dọn một mặt ngưng trọng. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị. Dạ Dọn nói ra. Tại dạng này địa hình bị ổi chiến, chúng ta chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Lúc này, tứ hồng thôn trong thôn đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông. Đó là trong thôn khẩn cấp tập hợp tín hiệu. Một khi có người gõ vang chiếc kia chuông đồng, thì chứng minh gặp nguy hiểm sự tình phát sinh, già trẻ nam nữ muốn lập tức hội tụ. Quả nhiên, chuông âm thanh vang đứng lên sau khi, đồng bình ở trên mặt nước nam nhân nữ nhân hải tử lập tức hướng phía cùng một cái phương hướng xẹt qua qua. Rất nhanh. Toàn bộ thôn làng Hồng Thủy phía trên thì mất đi vết chân. Chương 631, nhiệm vụ thất bại. Chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có rút lui. Dạ Dọn nhìn lấy thôn làng, trong ánh mắt đều là lửa giận. Làm ra quyết định như vậy, với hắn mà nói thật sự là một chuyện thật khó khăn sự tình. Chúng ta cứ như vậy tính toán chim di chú hỏi, nhiệm vụ bọn họ thế nhưng là không có hoàn thành. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Dạ Dọn nói. Lần này nhiệm vụ thất bại rút lui hướng đông. Thái Dương vẫn là một dạng, bên lòng vững dạng như thường lệ thăng lên. Toàn bộ thôn trang đều tắm rửa dưới ánh mặt trời cùng hồng thủy bên trong. Tô Lâm ôm rổ xỉ cổ ỉ gà đứng tại một cái chỗ cao, nhìn lấy bị hồng thủy tàn phá bừa bãi qua tứ hồng thôn ngẩn người. Tình huống giống như không có chính mình tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Hắn coi là sáng sớm dậy sẽ thấy vô số phiêu đãng ở trên mặt nước thi thể. Kết quả hắn thấy là một đám trong nước bơi qua bơi lại vịt cùng mấy đầu lẻ lưỡi bơi chó tư thế rất lợi hại tiêu chuẩn chó. Tất cả mọi người đi nơi nào Tô Lâm nghi hoặc nghĩ đến. Bất quá, nghi hoặc về sau cũng là kinh hỉ. Chí ít không nhìn thấy thi thể, đây chính là kết quả tốt nhất. Còn sống, mới là lớn nhất đại thu hoạch. Còn sống thật là tốt ra. Tô Lâm trong ngực rộ xì cổ ỉ gạ không khỏi cảm thán nói. Đu nở dê vở ơ y a Tô Lâm không khỏi gật gật đầu. Mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ về sau trở về từ coi chết, Tô Lâm luôn luôn có loại cảm giác này. Bất quá trước kia là cảm thấy mình còn sống thật là tốt, hiện tại là cảm thấy tính mạng hắn còn sống thật là tốt. Tô Lâm quân rổ xỉ cổ ỉ gà nhìn chằm chằm Tô Lâm mở miệng nói. Ừ, Tô Lâm ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ hỏi, làm sao? Cúi đầu rổ xỉ cổ ỉ gà nói ra. Cúi đầu Tô Lâm nói, làm sao? Cha nở dê lẽ lại ngươi muốn hôn ta sao? Tất cả mọi người không có việc gì, Tô Lâm tâm tình cũng là không khỏi trầm tĩnh lại. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, liền không nhịn được bắt đầu khôi phục bản tính. Ngươi cứ nói đi, ta cảm thấy có thể là, nhưng là lại không có khả năng quá chắc chắn. Tô Lâm một mặt có vẻ khó xử, ngươi không nên thương tổn ta thuần chân cảm tình có được hay không? Tuy nhiên miệng bên trong nói như vậy lấy, nhưng là Tô Lâm vẫn là đem đầu thấp qua. Dô sỉ cô ý gạ cố gắng đem đầu nâng lên, sau đó nhẹ nhàng địa tại Tô Lâm trên môi hôn một cái. Tô Lâm quân, cảm ơn ngươi dô sỉ cô ý gạ nói, tuy nhiên ta một mực để ngươi đi, nhưng là ngươi sau cùng lưu lại, thật làm cho ta rất vui vẻ. Nữ nhân vốn là như vậy một loại không khỏi rượu sinh vật, các nàng có thể đem mấy kiện không có không liên quan sự tình, lấy một loại thần lo dịp cho ngươi lui liền cùng một chỗ. Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ý gạ bọn họ tại một chỗ động huyệt nhìn thấy tứ hồng thôn thôn dân. Chỗ này động huyệt cực cẩn nấp, phía trước có một cái bị dây leo che lấp cái miệng nhỏ có thể cung cấp người tiến vào. Sau khi đi vào làm theo rộng mở trong sáng, có một trận bóng rổ lớn nhỏ đất trống, khoảng không phủ lên không ít dâm dạ, nhìn đây là trong thôn sớm liền chuẩn bị tốt tị na nở chẳng sở. Quan trọng hơn là, còn có một cái lối nhỏ có thể nối thẳng hậu sơn. Cho dù luân hồi tổ chức người tìm tơ y cái huyệt động này, bọn họ cũng có thể thông qua đằng sau đường nhỏ sớm chuồn đi. Tô Lâm là bị Tiêu Phá Quân đến cái sơn động này, mà tứ hồng thôn thôn dân, cũng là mang theo Ngô Liêu Liêu cùng biến mánh đi vào bên trong hang núi này. Tô Lâm cùng rổ sỉ cổ ỉ gạ vừa mới vào sơn động thời điểm, trong thôn mấy trăm số thôn dân tất cả đều đen nghịt hướng lấy bo nở hà nở hai nhìn qua. Tô Lâm trái tim bỗng nhiên châm xuống. Hắn biết, những người này muốn hương sư vấn tội. Chính mình hại đến bọn hắn không nhà để về, hại đến bọn hắn hơi kém chết mất, hại đến bọn hắn nhiều năm tích xúc ra cầm ra súc toàn bộ mất đi, chính mình là bọn họ đại tội nhân. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ, luân hồi tổ chức người làm sao cũng sẽ không phát rồ làm dạng này sự tình. Hiện tại người đầy đủ, tất cả mọi người không có việc gì, thật sự là quá tốt đúng vậy à, người không có việc gì liền tốt bọn họ không có quái chính mình. Tô Lâm tâm lý cảm động cực. Vẫn là người sống trên núi giản dị à, Tô Lâm trong lòng nghĩ đến. Mọi người lao nhau nói, nhưng là càng như vậy, Tô Lâm tâm lý lại là càng khó chịu. Tô Lâm đem rổ xỉ cổ ỉ gã đặt ở động huyệt cỏ bó phía trên, để cho nàng dựa vào vách tường ngồi xuống. Sau đó Tô Lâm đi đến người trước, đối mọi người túi người chào thật sâu. A, đại huynh đệ ngươi làm cái gì vậy a, là ta hại các ngươi. Tô Lâm trầm giọng nói ra. Những người xấu kia là tới tìm chúng ta, bọn họ làm hại ta mới đem đờ ập đờ nửa cờ cho nổ. Nếu không phải là bởi vì chúng ta, các ngươi cũng sẽ không không nhà để về và ở trong này. Ta có lỗi với các ngươi. Nguyên lai là dạng này a, ta nói xong đập thật là lớn làm sao lại băng. Nguyên lai là bị người nổ, những người xấu kia chạy đến nơi đâu để cho ta đem bọn hắn chim cho bắn. Tô Lâm cổ họng lúc ních, tâm lý có thiên ngôn vạn ngữ. Nói ra lại là đơn giản nhất trực tiếp một câu, các ngươi yên tâm tốt, các ngươi về sau nhà vấn đề, ta hội cho các ngươi giải quyết chính mình, cứu Ngô Liêu Liêu trở về, để lão thủ trưởng hướng nơi này chính phủ nói một chút, hẳn là có thể cho những này tứ hồng thôn thôn dân cấp phát. Nếu như thật sự là không được lời nói, Tô Lâm cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, chính mình xuất tiền túi. Ai kêu cái này là bởi vì chính mình đâu, Tô Lâm không phải một cái ưa thích đu nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mờ người. Không có việc gì, đại huynh đệ, nếu như không phải là các ngươi sớm nói cho chúng ta biết, chúng ta không có chuẩn bị, nói không chừng sẽ chết người. Bên trong một cái lao giả vừa cười vừa nói, người sống, so cái gì đều trọng yếu đúng vậy à, đu nở dê vờ ơ y a một đám người phụ hòa nói. Các ngươi yên tâm. Ta khẳng định cho ngươi đem chỗ ở giải quyết, Tô Lâm lần nữa bảo đảm nói. Tô Lâm đặt quyết tâm đem tứ hồng thôn thôn dân toàn bộ đều đưa đến Tử Hồng Hương, ở nơi đó mua miếng đất, sau đó cho bọn hắn xây nhà. Đông Chi Hương thổ địa tiện nghi, nhân công càng tiện nghi. Chính là cho cái này mấy trăm nhân khẩu mỗi người đều đắp một căn phòng, đối Tô Lâm tới nói cũng không có áp lực quá lớn. Có thể từ người ở Hy Hữu đến tứ hồng thôn đem đến làm bọn hắn hướng tới hương trấn bên trong qua. Tứ hồng thôn thôn dân tự nhiên vô cùng nguyện ý, bởi vậy, đối với Tô Lâm mấy người bọn hắn càng thêm nhiệt tình. Làm người sống trên núi, bọn họ thành thật một mạng, cũng sẽ không cho là Tô Lâm hội lừa bọn họ. Mà lúc này đây, Nô Liêu Liêu cũng là đi tới, nhìn lấy Tô Lâm, hỏi, ngươi không sao chứ, không có việc gì? Tô Lâm thụ sủng nhược kinh hồi đáp, đây là Nô Liêu Liêu lần thứ nhất quan tâm như vậy hắn. Nàng đâu, Nô Liêu Liêu nhìn một chút Tô Lâm trong ngực rổ xì cổ ỉ gà hỏi. Nàng vì cứu ta, thay ta cản nhất thương, hiện tại cũng không có việc gì, Tô Lâm trả lời nói, bất quá, vẫn phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tốt, Ngô Liêu Liêu khẽ cắn môi, nhìn xem bởi vì thụ thương mà sắc mặt trắng bệnh rổ xỉ cổ ý gạ liếc một chút, sau đó tâm trong lặng lẽ thở dài một hơi, có mấy lời, chung quy là cũng không nói ra miệng. Tô Lâm Quân lừ nàng thích ngươi. Chương 632, vì chuyện khó. Giác Tô Lâm biểu hiện trên mặt cứng đờ, cười khổ một tiếng, nhìn lấy rổ xỉ cổ ý ga nói, ngươi cũng đừng loạn nói đùa, về sau loại này trò đùa cũng không nên loạn mở, hội hại chết ta biết không nói xong. Tô Lâm còn vụng trộm đánh đo một cái cách đó không xa ngồi ở trong góc, lặng lẽ gặm lương khô ngô liêu liêu liếc một chút. Có đúng không rổ xỉ cổ ý ga mỉm cười. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên cái kia một đôi ô hát trong ánh mắt hiện lên một đạo không khỏi thần quang, nàng chậm rãi mở miệng nói, ngươi biết chúng ta bị bắt tới mấy ngày nay, nàng nói nhiều người nhất là ai chăng ngươi không biết nói là ta đi Tô Lâm có điểm tâm hư cùng không xác định hỏi. Dô sỉ cô ý gà nhìn chầm chầm Tô Lâm, gật gật đầu, nói, cũng là ngươi một nữ nhân, tại loại tình huống đó phía dưới, liền chúng ta chính mình cũng không biết tiếp xuống đem đối mặt cái gì. Khi đó, nàng còn có thể nhớ mãi không quên nam nhân, khẳng định là nàng ưa thích nam nhân rổ xỉ cổ ý gã nói đến đây hơi hơi đòn đến, sau đó tiếp tục nói ra, nàng cho ta giảng rất nhiều nàng cùng mấy người các ngươi sự tình. Đương nhiên, trong chuyện xưa, giảng nhiều nhất là ngươi cái kia nàng vì cái gì lão là ưa thích trêu cả ta, làm cho ta hiện tại đối nàng đã có bóng ma tâm lý, thấy được nàng thì sợ hãi Tô Lâm lòng còn sợ hãi nói ra. Nói thật, hắn vẫn có chút khó mà tiếp nhận rổ xì cổ ý ga nói sự thật này. Nô liêu liêu ưa thích chính mình nói đùa cái gì à, ưa thích chính mình sẽ đem mình cả vài ngày đứng không dậy nổi sao ưa thích chính mình, hội để cho mình gặp nàng tựa như láo thử gặp mèo a đần à, nàng làm như vậy thực chỉ là muốn gây nên ngươi chú ý mà thôi rổ xì cổ ý ga giải thích nói. Gây nên ta chú ý Tô Lâm lại len lén liếc liếc một chút ngồi tại cách đó không xa gặm lương khâu nô liêu liêu. Sau đó tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Có như vậy gây nên chú ý sao ta kém chút bị nàng cho đùa chơi chết được không Tô Lâm cười khổ nói. Có thể là nàng không biết làm sao biểu đạt làm sao ưa thích một người đi rổ xỉ cổ ý gả thắng nói. Ngươi cũng biết nàng là thân ở một cái dạng gì gia đình. Có lẽ người khác chỉ thấy nàng vinh quang cùng phú quý. Lại là không nhìn thấy nàng nước mắt cùng không vui ách lần này. Tô Lâm không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ đây là ngô liêu liêu nàng biểu đạt ưa thích khác loại phương thức Tô Lâm nghe được rổ xỉ cổ ý gạ lời nói, trong lòng cũng là không khỏi nghĩ đến. Đồng thời, ánh mắt hắn cũng là lại một lần nữa vô ý thức hướng phía ngô liêu liêu chỗ phương hướng nhìn lại. Lần này, tựa hồ là hai người tâm hữu linh tê, tại Tô Lâm nhìn về phía ngô liêu liêu thời điểm, ngô liêu liêu lúc này, cũng là nhìn về phía Tô Lâm. Hai người ánh mắt, nhất thời vượt qua vô số đám người, sau đó đụng vào nhau. Tô Lâm giật mình, sau đó lại tranh thủ thời gian né tránh. Nô liêu liêu cho hắn tâm lý thật sự là có chu tờ lớn. Dô sỉ cổ ý gạ lời nói, để Tô Lâm tâm lý ẩn ẩn có chu tờ đắc ý người này à, thì là không thể quá tuấn tú. Ngươi xem một chút ưa thích quá nhiều người, cũng là một loại phiền não. Chính mình mị lực cũng là quá lớn hơn một chút, liền nô liêu liêu nhỏ như vậy mà nữ đều ưa thích chính mình. Tô Lâm quân lửa ngươi biết không ta thực rất lợi hại hâm mộ ngô liêu liêu nàng. Hâm mộ nàng cái gì Tô Lâm túi đầu nhìn lấy rổ xì cổ ý gà hỏi. Hâm mộ nàng có thể sinh ở Hoa Hạ, có thể cùng ngươi huấn luyện chung, cùng một chỗ trưởng thành rổ xì cổ ý gà tiếp tục nói. Ta trong nhà, cho tới bây giờ đều không có cái gì bằng hữu, tất cả mọi thứ, đều là bị trong nhà an bài tốt tiểu học, trung học, cao trung, đại học. Ta vẫn luôn dựa theo trong nhà an bài rổ xỉ cổ ý gà ánh mắt sáng ngời nhìn chầm chầm Tô Lâm. Ta quyết định, lần này ta ai cũng không vì, ta chỉ vì chính mình Tô Lâm quân. Ta thích ngươi Tô Lâm không có trả lời, mà chính là vụng. Trộm tại rổ xỉ cổ ý gà trên trán hôn một chút. Rổ xỉ cổ ý gà cũng là một kẻ đáng thương. Mà một màn này, vừa lúc bị ngô liêu liêu nhìn thấy, nàng thần tình trên mặt lại hơi hơi tối sầm lại. Biến mánh ngồi tại ngô liêu liêu bên cạnh, đột nhiên mở miệng nói ra, hạnh phúc là mình tranh thủ, lúc nên xuất thủ thì xuất thủ ngô liêu liêu nghe được biến mánh lời nói, quay đầu nhìn biến mánh liếc một chút, dọa đến biến mánh tranh thủ thời gian hai tay che ngực, nói, ngươi cũng chớ làm loạn a nơi này thật nhiều người, ta cũng không phải một cái tùy tiện người ta vừa mới câu nói kia là nói đùa phốc nhìn lấy biến mánh cái kia một mặt khẩn trương bộ dáng, lần này, ngô liêu liêu mười. Phần khó được không có nổi giận làm khó hắn, ngược lại nở nụ cười. Thế nhưng là, chính là bởi vì như thế, lại là để biến mánh càng thêm sợ hãi, đến mức biến manh ở sau đó trong vòng một tháng, không có ngủ qua một ngày tốt cảm giác, kém chút sớm giả. Đây là nói sau, tạm không nói đến. Tô Lâm bọn họ lên Nui thời điểm chỉ có hắn biến manh cùng Tiêu Phá Quân cùng hướng dẫn du lịch Quách Tiểu Soái bốn người, đi đến nửa đường hướng dẫn du lịch cũng bởi vì một bụng ý nghĩ xấu, còn bị Tô Lâm bọn họ đá ra đội ngũ. Chờ đến bọn họ rời núi thời điểm, sau lưng lại là theo chân trùng trùng điệp điệp hơn mấy trăm người. Những người này ăn mặc một mạc, mang theo nồi bát bầu buồn, thoạt nhìn như là một đống nạn dân. Mà trên thực tế, bọn họ đúng là nạn dân, bởi vì nhà bọn họ bị hồng thủy cho sông không có. Nếu như không có Tô Lâm lời nói, bọn họ còn thật không biết nên làm cái gì. Mà Tô Lâm lại một lần nữa cảm nhận được sơn thôn người tâm địa thiện lương giản dị. Bọn họ đối với dẫn bọn hắn rời núi, đồng thời còn muốn xuất tiền cho bọn hắn tại trên trấn lập nhà sự tình biểu thị rất áy náy, tìm kiếm nghị cách muốn giúp hắn làm vài việc. Tỷ như, nguyên bản Tô Lâm là dự định tự mình cóng lấy rổ xỉ cổ ỷ gạ rời núi, nhưng là những tâm đó chất phác các thôn dân khi nhìn đến về sau, lập tức chặt vật liệu gỗ cùng trúc can quay lại, mất một lúc thì làm một cái thô sơ ghế trúc. Trải lên rơm dạ cùng chăn đông, đem rổ xỉ cổ ỷ gạ thả ở phía trên, hơn nữa còn không cần Tô Lâm nhấc, từ bốn cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử dơ lên, tức nhẹ nhàng lại thoải mái dễ chịu. Tô Lâm chỉ cần đi theo ghế trúc bên cạnh, thỉnh thoảng đưa lên nước suối cùng các loại quả dại là được. Đương nhiên, nói lời trong lòng, Yoshiko ỷ gạ thực là càng hy vọng Tô Lâm cong chính mình. Nhưng là nàng lại không đành lòng nhìn thấy Tô Lâm vất vả, cho nên vẫn là tiếp nhận những thôn dân này hảo ý vừa mới vừa xuất sơn. Tô Lâm thì lấy ra vệ tinh điện thoại cho lão thủ trưởng gọi điện thoại, báo cáo nhiệm vụ lần này tình huống. Nghe được Ngô Liêu Liêu cùng Dỗ Sỉ Cổ Ỷ Gạ toàn bộ đều bình yên vô sự về sau, lão thủ trưởng cũng là buông lỏng một hơi. Đồng thời, Tô Lâm cũng đem tứ hồng thôn thôn dân tình huống hồi báo cho lão thủ trưởng. Lão thủ trưởng tâm tình rất tốt, biểu thị thôn dân an bài, Tô Lâm không cần lo lắng, hắn khẳng định sẽ tìm người an bài thỏa đáng. Hồi báo xong nhiệm vụ về sau, Tô Lâm đem vệ tinh điện thoại cho Ngô Liêu Liêu đâu. Ngô Liêu Liêu cùng lão thủ trưởng ở một bên lời nói nhà họp thường về sau, sau đó liền tắt điện thoại. Mà lần này, Tô Lâm mang theo tứ hồng thôn thôn dân tiến vào Tử Hồng Hương về sau, lại một lần nữa khó xử. Chương 633, tự đốt. Nếu như là tại một đại thành thị lời nói, Tô Lâm phản ngược lại là không có khó xử. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thành thị bên trong cái gì cũng có, nha kha cờ hở, khách sạn, quán rượu đầy đủ mọi thứ. Nhưng là, tại trên thi tờ GN, căn bản liền không có một cái ra dáng quán rượu, chỉ có một cái cung cấp trên trấn lãnh đạo sử dụng tiểu nhà khách. Mà lấy Tử Hồng Hương cái kia nhà khách quy mô, Tô Lâm đoán chừng liền bọn họ đại bộ đội 1/10 người đều chứa không nổi. Tới nỗi nói qua nở cà phê hoặc là cũng đủ lớn nhà hàng, có thể duy nhất một lần cung cấp cho nhiều như vậy người nghỉ ngơi dùng cơm quán ăn, càng là nghĩ cũng không cần nghĩ. Hai chữ không có Tô Lâm để hai người trẻ tuổi đem cái này toàn bộ tứ hồng thôn thôn dân tất cả đều tụ tập cùng một chỗ ngồi tại dưới bóng cây nghỉ ngơi. Ngoài ra để cho trong trấn một nhà duy nhất quán cơm nhỏ chuẩn bị đầy đủ vài trăm người ăn cơm đồ ăn. Lão bản nhà hàng đang nghe có đại sinh ý thời điểm, cao hứng phi thường. Hắn tưởng rằng mấy cái bàn người mà thôi, bất quá đang nghe Tô Lâm báo ra nhân số về sau, hắn cười không nổi, hắn mẹ hắn chứng sắp khóc. Lão bản sau cùng phàn nàn khuôn mặt, một mặt đau lòng đối Tô Lâm nói bọn họ thực sự không có cách nào chuẩn bị nhiều người như vậy đồ ăn. Có tiền không có cách nào khác kiếm lời, cũng là lớn nhất tâm tắc. Về sau Tô Lâm hỏi bọn hắn nhiều nhất có thể chuẩn bị nhiều ít, hắn nhìn xem đám người, nuốt nước miếng nói ra đại khái 20 mấy người đi. Thế là, Tô Lâm hơi suy tính một chút, sau đó trực tiếp từ trong túi quần móc bóc ra, vung một thanh tiền cho hắn. Để hắn đi làm đầy đủ vài trăm người ăn mì, nếu như trong tiệm đầu không đủ lời nói, có thể trực tiếp qua trên trấn quán mì phở qua mua sắm. Lão bản nhà hàng nhất thời mặt mày hớn hở, sau đó hấp tấp chạy trước qua. Cả người nhìn đều giống như tuổi trẻ 30 tuổi giống như. Tô Lâm làm theo ôm rổ xỉ cổ ỷ gạ hướng lấy bo nở hà nở lúc đến đợi, ra Đại Việt giã cắt phổ xa đi qua. Bọn họ trong xe dịp có các loại chữa bệnh dụng cụ. Hắn muốn tại trong xe giúp rổ xỉ cổ ỷ gạ thay đổi một chút sau lưng băng dính. Dù sao, trước kia trị liệu thật sự là quá thô bạo cùng cuồng dã. Mặc dù bây giờ rổ xỉ cổ ỷ gạ nhìn không có việc gì, mà lại khôi phục không tệ, nhưng là Tô Lâm lo lắng hội lưu lại cái gì hậu di chứng. Mà lại, dù sỉ cổ ý gã sau lưng vết thương cũng cần một lần nữa thay thổ cờ những dược thảo kia nước, tuy nhiên cầm máu hiệu quả không tệ, nhưng là luận có hiệu quả, vẫn là không kịp tránh thức dược vật như vậy an toàn bảo hiểm. Bọn họ xe còn đứng ở chính phủ trong đại viện, chạy đợi cái dạng gì, hiện tại vẫn là dạng gì. Mặt ngoài xem ra đúng là không người nào dám động cái này đại gia hỏa. Bất quá, ngay tại Tô Lâm đưa tay chuẩn bị mở cửa xe thời điểm, động tác đột nhiên dừng lại. Biến manh lúc này tùy tiện đi tới, u cờ thì thầm nói ra, Tô Lâm, ngươi đi lêu lỏng cái gì a nói, hắn liền muốn mở cửa. Tô Lâm một phát bắt được tay hắn, ngăn cản hắn. Ách làm sao biến manh đầu tiên là ánh mắt quái dị nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó ánh mắt rơi vào trên xe. Không thích hợp Tô Lâm nói ra. Ừ biến manh gật gật đầu, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cùng lúc đó, Tiêu Phá Quân lúc này, đã tìm một cây dây thừng giải tử. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem dây thừng xuyên qua chốt cửa, hệ đứng lên. Sau đó, hắn nắm lấy dây thừng mặt khác một đoạn, chạy xa xa. Đương nhiên, Tô Lâm ôm rổ xỉ cổ ỉ gạ cũng là xa xa thối lui. Về sau Tô Lâm cảm thấy vẫn là không quá an toàn, lại nhiều lui mấy bước. Chờ đến hắn xác định mình tới một cái an toàn phạm vi về sau, lúc này mới ngồi chồm hổm trên mặt đất, ra hiệu Tiêu Phá Quân có thể lôi kéo trong tay dây thừng. Đến tín hiệu Tiêu Phá Quân không chút do dự, sau đó kéo động trong tay dây thừng. Quanh chiếc kia bề ngoài nhìn đứng lên không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là bọn hắn lúc đến đợi bộ dáng xe, đột nhiên trong nháy mắt nổ tung lên, thân xe trong nháy mắt tách rời, sắt lá bốn phía bay tán loạn. Cùng bạo hỏa diễm từ trong xe kịch liệt bốc cháy lên. Một cỗ sóng nhiệt tứ tán, cho dù là Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ý gạ bọn họ cách đến rất xa, vẫn là cảm giác được trận trận nhiệt khí đập vào mặt. Giả dụ Tô Lâm hoặc là biến mánh mới vừa rồi không có bất kỳ phòng bị nào kéo nắm tay lời nói, chỉ sợ bọn họ hạ tràng cùng chiếc kia đại Việt giã cắt phổ xa vận mệnh không sai biệt lắm, bị tách rời, bị đốt cháy, sau cùng hóa thành cho bụi. Cái này luân hồi tổ chức quả nhiên thủ đoạn độc ác, chỉ cần là có thể dùng được thủ đoạn, bọn họ đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. May mắn bọn họ cẩn thận, nếu không nói không chừng thực biết lấy bo nở hà nở no y nhìn lấy liệt hỏa bên trong Việt giã cắt phổ xa, Tô Lâm trong ánh mắt, hàn quang lạnh thấu xương. Hắn đã quyết định, đợi đến xích long đoàn lính đánh thuê tập hợp hoàn tất, hắn cái thứ nhất muốn tiêu diệt tổ chức, cũng là luân hồi sát thủ tổ chức. Mà nghe đến bên này tiếng vang. Chính phủ building bên trong chạy đến không ít bóng người. Làm sao chuyện gì phát sinh ôi, ta qua cái này mẹ hắn chưng cái nào thất đức ra hỏa đem xe này cho nổ a cái này thật không trách chúng ta a tự đốt, khẳng định là tự đốt. Cùng lúc đó, tứ hồng thôn thôn dân cũng nghe đến tiếng vang, hấp tấp địa chạy tới nhìn tình huống. Muốn là Tô Lâm mấy người bọn hắn bị tạc không có lời nói, bọn họ coi như thật thành không nhà để về kẻ lang thang. Để tứ hồng thôn thôn dân thở phào là xe hơi nổ tung không có bất kỳ người nào thụ thương, Tô Lâm mấy người bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Cái này bọn họ không cần lang thang Tô Lâm bảo hộ rổ xỉ cổ ý gạ, biến mánh cùng Tiêu Phá Quân đang tra nhìn bốn phía, không có phát hiện có súng tay cùng tay bắn tỉa dấu hiệu về sau, mới hướng về phía Tô Lâm không để lại dấu vết gật gật đầu. Đại huynh đệ, đây là thế nào hảo hảo xe hơi? Thế nào nói nổ thì nổ đâu cha hỏi người là tứ hồng thôn thôn trưởng. Tuy nhiên hắn không thấy được nổ tung lúc tình cảnh, nhưng là tiếng phá hủy âm lớn như vậy, bọn họ tự nhiên biết vấn đề này rất nguy hiểm. Tự đốt. Tô Lâm kiên định nói ra. Xe bị phơi quá ác, thì chính mình bốc cháy lên. Cái này vũ khí sắt cũng có thể bốc cháy có người đưa ra nghi vấn. Hiển nhiên. Bọn họ không biết một ít xe hơi nhãn hiệu xe thường xuyên tại bạo chiếu về sau thiêu đốt sự tình. Có thế, đương nhiên có thế A Tô Lâm giải thích nói ra. Xe là muốn đốt dầu, nó bên trong có dầu, bị thái dương nhất sái, nhiệt độ quá cao, chẳng phải bốc cháy sao đứng ở bên cạnh một cái hương trấn cán bộ nghe được Tô Lâm giải thích, tranh thủ thời gian gật gật đầu nói, đúng đúng đúng, đây chính là tự đốt. Cái này cùng chính phủ chúng ta là không có chút nào quan hệ. Chúng ta nhưng không có người động đậy nó mà, hắn trả thêm một câu, sờ đều chưa sờ qua. Hắn có thể không nguyện ý cùng Tô Lâm xe này nổ tung dính líu quan hệ, Tô Lâm nói tự đốt đối diện tâm hắn nghĩ. Nếu như Tô Lâm thật muốn bọn họ bồi thường lời nói, bọn họ tìm đi đâu nói rõ lý lẽ a mà lại, Tô Lâm xe xem xét thì có giá trị không nhỏ, lấy bọn họ thôn trấn thu nhập tình huống, một năm thu thuê sợ là đều không đủ mua hai chiếc xe. Tô Lâm nhìn về phía cái kia trong khi nói chuyện người trẻ tuổi, không khỏi cười hỏi, vị đại ca kia xưng hô như thế nào? Chương 634, thôn dân ăn bài. A a, ta họ Lý trung niên nhân nói, Lý Phú Quý ha ha, Lý ca tốt. Tô Lâm cười lấy hỏi nói, Lý ca tại chính phủ công tác đúng thế, ta là Tử Hồng Hương chủ nhiệm phòng làm việc. Lý Phú Quý nói đến đây cái, không khỏi ngang cái đầu. Đều nói nu y cao hoàng đế xa, tại trong sân thôn, có thể ăn cơm nhà nước bưng bát sắt vẫn là rất đáng được kiêu ngạo một việc. Dùng dân chúng lại no ý cũng là, tổ phần bên trên bước lên khói xanh. Tốt nhiều sách người trẻ tuổi sau khi về nhà, phụ mẫu muốn bọn họ làm chuyện thứ nhất không phải kết hôn, không phải kiếm tiền, cũng không phải tìm bạn gái, mà chính là thi nhân viên công vụ nguyên lai là Lý chủ nhiệm A, thất kính. Thật sự là thất kính A. Tô Lâm cười đứng lên. Chính phủ thế nhưng là dân chúng chính phủ, chủ nhiệm phòng làm việc cũng là dân chúng đề cử chủ nhiệm phòng làm việc. Vậy nếu như dân chúng có khó khăn, là không thì phải tìm chính phủ đâu đó là đương nhiên. Lý Phú Quý đáp lời Tô Lâm lời nói, vô ý thức đáp, nhưng là Tô Lâm đằng sau lời nói, hắn thì rất lợi hại không thích, cho nên rất là cảnh giác theo dõi hắn. Nói ra, ngươi muốn làm gì dân quê cũng không phải đứng ốc. Bọn họ có thuộc về bọn hắn chính mình tính cảnh giác, Lý chủ nhiệm ẩn ẩn cảm thấy Tô Lâm muốn hô hắn. Đứng trước mặt ta đều là Tử Hồng Hương Tứ Hồng Thôn thôn dân, Tứ Hồng Thôn lũ quét cuốn tới, hung mãnh hồng thủy đem bọn hắn trô ở địa phương bao phủ lại, hiện tại không có địa phương ngủ không có địa phương ăn cơm, Lý chủ nhiệm có phải hay không muốn quản một chút ta. Lý Phú Quý nhìn lên trước mặt mấy trăm nhân khẩu, đen nghịt, tràn đầy đầu người. Liên tục khoát tay, nói ra, không được a. Thật không được. Quá nhiều người, ta cũng không có quyền lợi, ta cũng an bài không. Mà các ngươi lại là chính phủ A, coi như an bài cũng không phải nghĩ một chút biện pháp. Không phải Tô Lâm như mày nói, nhân dân có khó khăn, chính phủ tự nhiên là phải hỗ trợ A, liền xem như chính phủ cũng an bài không. Lý Phú Quý lắc đầu, sau đó nói, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong, không đợi Tô Lâm kịp phản ứng, nhanh như chớp thì không thấy bóng dáng, tốc độ kia. Liền xem như so với 100 mét vượt rào cản quán quân Lưu Tưởng đến cũng không chút thua kém. Cái này Lý Phú Quý quan viên không lớn, dùng mánh lưới thủ đoạn ngược lại là nỗ lực hướng thượng cấp bộ môn làm chuẩn. Tô Lâm không khỏi sờ mũi một cái, tâm lý thầm nghĩ, cái này lao thủ trưởng làm việc cũng quá không đáng tin cậy, làm sao mệnh lệnh còn không có xuống tới đâu. Tô Lâm lần này thế nhưng là trách oan ngô lão, mệnh lệnh hắn tại tiếp vào Tô Lâm vệ tinh điện thoại về sau liền hạ đạt. Nhưng là bởi vì Tử Hồng Hương nơi này thật sự là quá xa xôi, liền xem như mệnh lệnh tới, cũng phải dùng rất lâu. Tô Lâm hơi do dự một chút, con mắt đột nhiên sáng lên. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Đã cái này cái gì Lý chủ nhiệm không quản sự, cái kia Tô Lâm chỉ tốt tự nghĩ biện pháp. Xã này trong trấn, Tô Lâm càng nghĩ phát hiện có thể ở lại đến dưới nhiều người như vậy, cũng chỉ có trấn lên trung học, mà bây giờ đúng lúc là nghỉ hè mà. Trường học cũng không có cái gì người, Tứ Hồng Thôn thôn dân chính dễ dàng vào ở qua. Trường học có ạ dập đường, có thể làm nhiều một chút bánh bao chay. Đồ ăn cũng là bát ô tô đồ ăn, ngược lại là dễ dàng đối phó. Còn nói chỗ ở địa phương, bọn họ có thể tạm thời trước ở trong phòng học. Mà mấy ngày nay, Tô Lâm đoán chừng hạ mệnh lệnh tới, bọn họ liền có thể tạo nhà. Dù sao cũng ở không bao lâu. Cho nên, tại Tô Lâm dẫn dắt phía dưới, mọi người trùng trùng điệp điệp hướng về trường học tiến đến. Thế nhưng là, đi tới trường học về sau, Tô Lâm mới phát hiện, sự tình cũng không giống hắn muốn đơn giản như vậy. Mặc cho hắn nói hết lời, canh cô nở dê đại gia cũng là không để bọn hắn đi vào. Cho dù là Tô Lâm đưa tiền cũng không được. Ngay lúc này, cái kia Lý Phú Quý chủ nhiệm đột nhiên qua mà quay lại, vội vội vàng vàng lại chạy về tới. Hắn lay mở đám người, thở hồng hộc đi đến Tô Lâm trước mặt. Ngươi gọi cái gì sau cùng hắn chỉ Tô Lâm, hỏi ra như thế cái không có dinh dưỡng vấn đề. Tô Lâm nói thẳng. Giang Tô Tô, rừng cây Lâm Lý chủ nhiệm còn không xác định, lần nữa đem Tô Lâm hai chữ xác nhận một chút. Không sai, Giang Tô Tô, rừng cây Lâm Tô Lâm đáp. Nghe được Tô Lâm thừa nhận, Lý chủ nhiệm trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ lĩnh hót nụ cười, nói ra, Tô Lâm tiên sinh, thật sự là thật có lỗi, ta vừa mới là mắc tiểu qua. Cái này không vừa về đến, thì xem lại các ngươi không tại thế nhưng là đem ta cho sốt ruột chết ra. Người hoa dân là một nhà nhà, nhân dân có khó khăn, chính phủ tự nhiên là muốn giúp đỡ giọt Lý chủ nhiệm thái độ đột nhiên đại thay đổi, nhìn lấy Tô Lâm theo chính mình cha không sai biệt lắm. Nguyên lai, hắn chạy không bao lâu, thì tiếp vào chủ tịch huyện điện thoại, chủ tịch huyện để hắn chiếu cố tốt một cái gọi Tô Lâm mang đến thôn dân, qua mấy ngày chủ tịch huyện muốn đích thân xuống tới thị sát, đồng thời thị trưởng NG cũng sẽ tới. Lần này, đem Lý chủ nhiệm dọa cho tiểu. Từ Hồng Hương nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng là chủ tịch huyện lần trước đến, vẫn là mười mấy năm trước sự tình, khi đó, Lý chủ nhiệm còn không phải văn phòng chủ nhân đâu, chỉ có thể xa xa nhìn chủ tịch huyện liếc một chút. Tới nơi nói thị trưởng NG, cái kia là căn bản là không có tới qua. Lần này vợ y ma bởi vì những này người trong thôn đến từ Hồng Hương, lấy Lý chủ nhiệm cái kia nhạy cảm đầu góc chính trị, nhất thời thì ngửi được chuyện này nhân vật mấu chốt Tô Lâm. Những người trong thôn đó bên trong, khẳng định là không có có đại nhân vật gì. Duy nhất biến số, cũng là Tô Lâm cái này kẻ ngoại lai. Nghĩ tới đây, hắn thì mau chạy ra đây tìm Tô Lâm. Đáng tiếc là, Tô Lâm lúc này đã không tại. Hỏi thăm về sau, hắn thì lập tức chạy tới, liền nước bọt đều không để ý tới uống một ngụm. Cái này, Lý chủ nhiệm, ta muốn cho thôn dân chức trong trường học đối phó mấy ngày, chờ ta khiến người ta dựng tốt thô sơ lều, bọn họ thì đem đến bên trong, hậu kỳ ta sẽ tìm người lập nhà chuyện này không có vấn đề, không có vấn đề. Lý chủ nhiệm tranh thủ thời gian gật gật đầu nói. Vậy liền giao cấp cho ngươi cái này không tính là gì sự tình. Lý chủ nhiệm đột nhiên có vô hạn tính tích cực, giống như là tỏa sáng đệ nhị xuân giống như. Hắn từ trong túi lấy ra một bao hồng mai khói, quất ra một cây đưa cho Tô Lâm, bất quá Tô Lâm khoát tay cự tuyệt nói mình không hút thuốc lá. Hắn thì rất là ha ho pho nở dê điệu đem một hộp hồng mai tán cho chung quanh các nam nhân. Khói tan xong, lúc này mới cười ha hả nhìn về phía Tô Lâm, nói ra, ngươi nói, muốn cho bọn hắn lợp nhà ử. Tô Lâm gật gật đầu, nam tử hắn đại trượng phu. Nói đến tự nhiên muốn làm đến. Suy nghĩ tốt muốn đắp địa phương nào sao cái này A Tô Lâm thế nhưng là nhân tình, hơi muốn lập tức thì minh bạch tâm hắn nghĩ, cho nên ra vẻ do dự nói ra, còn chưa nghĩ ra, có thể là bên cạnh Tử Sơn Hương, nghe nói nơi đó chính phủ dễ nói chuyện một chút, mà lại bên kia còn rời bên trong gần một chút. Lý chủ nhiệm nghe xong Tô Lâm lời này, hắn nhất thời sốt ruột. Hắn có thể hay không càng tiến một bước, coi như nhìn lần này, muốn là đem Tô Lâm tôn này đại Phật cho đuổi đi, cái kia chủ tịch huyện cùng thị trưởng NG còn tới Tử Hồng Hương cái giám A. Chương 635, khẳng định so xa ưu khối nhiều. Chúng ta Tử Hồng Hương chính phủ một dạng dễ nói chuyện A. Lý chủ nhiệm vội vàng nói, người xa nhà tiện. Đây đều là chúng ta Tử Hồng Hương lão hương A, đồng hương gặp nạn, chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Lý chủ nhiệm hiểu tới lấy tình, động tới lấy Lý tiếp tục nói, lại nói. Ngươi để bọn hắn qua sát vách Tử Sơn Hương, trong lòng bọn họ có thế dễ chịu còn có, những cái kia Tử Sơn Hương có thế coi bọn họ là làm người trong nhà chúng ta. Tử Hồng Hương Hương tuy nhiên rời bên trong xa một chút, nhưng là cách Vương Hổ Não Nu Y gần a. Chúng ta Tử Hồng Hương đàn ông thế nhưng là ăn cả một đời lâm sản, đánh cả một đời con thỏ, muốn là qua Tử Sơn Hương, dựa vào cái gì sinh hoạt ta đó là người ta địa bàn. Sẽ để cho chúng ta những người ngoại lai này tốt hơn sao. Lý Phú Quý cái này thâm tình cũng mậu diễn nói không có cảm động Tô Lâm, ngược lại là đem Tô Lâm sau lưng tứ hồng thôn các hương thân cảm động rối tinh rối mù. Bọn họ chất phác đơn thuần, hoàn toàn không biết Lý Phú Quý tâm lý gậy bản tính. Sự tình lần này nếu như làm xinh đẹp, đạt được chủ tịch huyện cùng thị trưởng NG thưởng thức, hắn lần này chỉ sợ cầm kế tiếp phó hương trưởng vị trí đều là có khả năng. Ngươi cứ nói đi. Cũng là rất lợi hại có đạo lý. Tô Lâm sờ lấy cái mũi, giả bộ như có chút ý động bộ dáng. Ta lại suy nghĩ một chút cuối cùng đem nhà đắp ở đâu, còn muốn tứ hồng thôn những này thúc bá đến quyết định. Đương nhiên, cũng phải nhìn chỗ nào chính phủ càng thêm nhiệt tình. Ngươi nói đúng hay không nhiệt tình nhiệt tình? Chúng ta nhất định sẽ rất nhiệt tình. Lý Phú Quý liên tục vỗ bộ ngực làm ra cam đoan. Ta cái này đi hướng trưởng làng báo cáo. Chúng ta Tử Hồng Hương chính phủ nhất định sẽ xuất ra có thành ý nhất phương án. Vậy liên phiền phức. Tô Lâm nhìn lấy Lý Phú Quý ra sức biểu diễn, vừa cười vừa nói. Ta nghĩ, nếu như không có tất yếu lời nói, ai cũng không nguyện ý rời nhà quá xa. Đúng thế, đúng thế. Vẫn là ở tại nhà mình tốt. Hương thân hương lý, không phải một cái hương, có thế hôn đi nơi nào có Tử Hồng Hương lãnh đạo chính phủ đi ra an bài Tứ Hồng thôn những này tạm thời không nhà để về thôn dân, Tô Lâm cũng là yên tâm lại. Lúc đầu, hắn là muốn lưu lại chờ bọn hắn thu xếp tốt, chính mình lại đi. Bất quá, dù xì cổ ị gạ thương thế trên người, Tô Lâm rất lợi hại lo lắng. Mà chính là Ngô lão bởi vì việc này, cũng là mười phần quải niệm Ngô Liêu Liêu. Dù sao, hắn nhưng chính là Ngô Liêu Liêu như thế một cái cháu gái. Cho nên, Tô Lâm bọn họ liền chuẩn bị muốn rời khỏi. Trở về hành trình, Ngô lão đã toàn bộ đều an bài tốt. 2 giờ chiều thời điểm, một cỗ màu đen Big Ben V thành thị Việt dã cuối cùng là chạy đến cửa chính phủ. Tô Lâm âm thầm gật đầu, tâm đạo lao thủ trưởng an bài thì là không tệ. Bởi vì dù xỉ cổ ý gã thụ thương, nếu như xe tính năng không lơ y hay, đoạn đường này long đong đường núi nói không chừng đem nàng cái kia còn không có khép lại vết thương đều cho sóc nảy mở. Bọn họ muốn trước qua mối thông trong thành phố bệnh viện kiểm tra một chút, về sau lại đi máy bay về địa hải thành phố. Cách Tô Lâm đem thành phố bệnh viện cửa sổ quan bế. Quay người nhìn lấy nằm tại trên giường bệnh rổ xỉ cổ y gạ, vừa cười vừa nói, Tứ Hồng Thôn cùng nơi này quả thực là hoàn toàn khác biệt hai thế giới a. Tứ Hồng Thôn tuy nhiên phong bế, nhưng là sơn thanh xanh nhạt, nhân dân chất phác, không có màu sắc rực rỡ chướng mắt ánh đèn, cũng không có chói tai không dứt hơi còi ô tô, không có cái này nhìn lấy thì để cho lòng người bực bội đi tới chỗ nào đều cần xếp hàng đám người thật không biết là Tứ Hồng Thôn người hạnh phúc một chút vẫn là người ở đây. Hạnh phúc một chút. Nếu như không phải là bị bắt cóc lời nói, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra hy vọng nhiều tại Tứ Hồng Thôn đợi một đoạn thời gian, nhìn xem người Hoa dân là thế nào sinh hoạt rổ xỉ cổ ỉ gạ vừa cười vừa nói. Nàng vết thương đã đi qua các loại chuyên nghiệp máy móc kiểm tra, thầy thuốc lại cho nàng lại lần nữa trích thay thổ cờ, no mây mẩy ngủ một giấc, ăn chút dinh dưỡng tính đồ vật, khí sát so vừa tới thời điểm có quan hệ tốt nhiều lại ngủ một hồi đi. Ta ra ngoài đi Tô Lâm vô vô rổ xỉ cổ ỉ gà mù bàn tay nói ra. Rổ xỉ cổ ỉ gà nhìn lấy Tô Lâm, cắn cắn miệng môi, nói, ngươi, phải cẩn thận Tô Lâm có chu tờ đắng cười không được, nói, ngươi cho rằng ta muốn đi làm gì a ta là đói, cho nên qua cửa bệnh viện ăn một phần bún thập cẩm cay. Nghe nói nơi này bún thập cẩm cay thế nhưng là nhất tuyệt. Ta đã sớm nghe nói có nam nhân dùng nơi này bún thập cẩm cay thì giải quyết chính mình nữ thần. Chỉ phí xa ưu khối tiền. Bất quá ngươi bây giờ thụ thương, ăn những thực phẩm ăn nhanh đó đối ngươi khôi phục có ảnh hưởng. Đợi đến ngươi thương thế đỡ một ít, ta mời lại ngươi ăn, yên tâm, khẳng định so xa ưu khối nhiều rổ xỉ cổ ý gạ. Tô Lâm đi ra phòng bệnh, Ngô Liêu Liêu, biến mánh cùng Tiêu Phá Quân ba người đã chờ ở cửa hắn. Tô Lâm lấy ra một điếu thuốc, muốn bốc cháy, nhưng nhìn Ngô Liêu Liêu liếc một chút, sau đó có chu tờ ngượng ngùng thuốc lá thu hồi qua. Mở miệng nói, chuyện này không có khả năng tính như vậy đu nở dê biến mánh cũng là gật gật đầu, mẹ chứng, bọn họ thế nhưng là kém chút đem ta nổ chết ta hiện tại nhớ tới, biến mánh vẫn có chút nghĩ mà sợ. Hắn kinh lịch nguy hiểm, đến vẫn là không có Tô Lâm nhiều, cho nên tính cảnh giác cũng không có Tô Lâm mạnh như vậy. Lần này nếu như không phải Tô Lâm ngăn cản hắn lời nói không chừng hắn thật sự treo. Sao có thể để bọn hắn bạch đả đâu cái kia lũ hôn đản đập lớn nổ tung để Tứ Hồng Thôn thôn dân không nhà để về, chính phủ trong đại viện xe hơi nổ tung hoàn toàn đem Tô Lâm mấy người bọn hắn tâm lý lửa giận cho nhóm lửa. Hắn muốn đem luân hồi tổ chức hoàn toàn tiêu diệt hết. Đã muốn đem bọn họ hủy diệt, cái kia thì không nên tùy tiện để bọn hắn rời đi hoa hạ. Ngô Liêu Liêu đã nói cho Ngô lão, để bọn hắn vận dụng quan hệ từ hải lục không từng cái thông đạo nghiêm tra luân hồi tổ chức những sát thủ kia ra nước ngoài tin tức, nhất định tìm kiếm nghị cách đem bọn hắn cho buồn ngủ ở trong nước. Ngô lão tự nhiên sẽ không cự tuyệt Ngô Liêu Liêu cái này hợp lý yêu cầu, liền xem như Ngô Liêu Liêu không yêu cầu, hắn đều sẽ như thế làm Tô Lâm chính muốn nói gì, nhưng là lúc này, hắn điện thoại di động lại là không đúng lúc vang lên. Điện báo biểu hiện là không nhận ra cái nào dãy số, bất quá Tô Lâm vẫn là nhận. Uy ngươi là ai Tiểu Lâm ca, ngươi đoán ta ở đâu trong điện thoại thanh âm mang theo từng kia hưng phấn. A Phong Tô Lâm cũng là vui vẻ nói, các ngươi đến từ điện thoại bên kia người không phải cái gì khác người, chính là Tô Lâm huynh đệ, Xích Long đoàn lính đánh thuê một trong Lâm Phong. Chúng ta mấy cái đều đến Lâm Phong nói ra, ngươi sự tình, chúng ta đã đều biết, ngươi bây giờ đến cửa bệnh viện Tô Lâm tắt điện thoại, trên mặt hiện lên một tia cổ quái thần sắc, ta đi ra ngoài một chút Tô Lâm nói xong. Hướng về cửa bệnh viện đi đến. Hắn mới vừa đi ra bệnh viện, một cỗ màu đen thương vụ biệt xe đã đợi ở cửa. Tô Lâm kéo ra chỗ kế tài xế cửa xe chui vào, đốt một điếu thuốc về sau, đối ngồi đang điều khiển thất phụ trách lái xe nam nhân nói, các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Chương 636, bọn họ chẳng lẽ cũng không biết điệu thấp một chút sao? Lái xe nam nhân có một trương mang theo tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, đáng giá chú ý là, hắn có ở sau lưng còn đeo một thanh trường kiếm. Hắc hắc, hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đối Tô Lâm nói ra, chúng ta tới giúp ngươi. Hắn ở đâu? Trong xe chỉ có Lâm Phong cùng Mỹ Thỏ Mỹ Na, còn lại người cũng không có tới. Hả, người khác đoán chừng hiện tại đã qua luân hồi sát thủ tổ chức tổng bộ. Lâm Phong vừa cười vừa nói, tựa hồ qua luân hồi sát thủ tổ chức tổng bộ là đối với bọn hắn tới nói, là một kiện qua quýt bình thường sự tình. Mà trên thực tế, đối với bọn hắn tới nói, xác thực tính không được là cái đại sự gì. Hô Tô Lâm nôn cái mí mắt, cũng không có nói cảm ơn. Bởi vì bọn hắn ở giữa, không cần hai chữ này. Tô Lâm không nghĩ tới Xích Long huynh đệ hội đến như vậy nhanh, mà lại mới vừa tới còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền chuẩn bị đưa chính mình một món lễ lớn. Chí dê bọn họ qua diệt sát luân hồi sát thủ tổ chức tổng bộ, mà Lâm Phong thì là mang đến lần này ám sát Tô Lâm bọn họ sát thủ dạ dọn ẩn nút địa điểm tin tức. Bọn họ tại Nam Đô, Lâm Phong nói ra. Nam Đô Tô Lâm nghe được Lâm Phong lời nói, hơi sững sờ, liền lập tức thì minh bạch dạ dọn bọn họ cử động lần này mục đích. Nam Đô phía dưới có mấy cái đại cảng khẩu, bao quát Nam Đô Cảng, dưới đóng cảng, Tân Sinh Vũ Cảng, Long Đàm Cảng, còn có Giang Bắc có Phổ Miệng Cảng. Bên trong, Nam Đô Cảng là châu Á lớn nhất nội hà cảng khẩu, là hoa hạ duyên hải chủ yếu cảng khẩu, người đầu mối then chốt cảng cùng đối ngoại cởi mở một loại cửa khẩu, cũng là trường Giang lưu vực thủy lục liên vận cùng Giang Hải trung chuyển đầu mối then chốt cảng, dựa vào quốc gia trong khu vực tâm thành thị Nam Đô, kinh tế vị đột xuất, giao thông điều kiện ưu việt, ở vào đường NG xạ tờ, đường cái, đường ống, hàng không cùng thủy vận giao nhau điểm. Nam Đô cảng cửa ra vào hàng hóa chủ yếu có than đá, dầu mỏ, khoáng thạch, sắt thép, tạp hóa cùng thùng đựng hàng. Vận chuyển hành khách có đến địa hải thành phố, Vũ Hồ, Cửu Giang, Vũ Hán, Trung Khánh chờ xuôi theo Giang thành thị tàu thủy chuyến tới lui, cũng có đến hương cảng Giang Hải du lịch tuyển đường đi. Bọn họ thủ ở nơi đó, đợi đến hương cảng hoặc là Ma Cao, bọn họ liền có thể biển rộng mặc cá nhảy, chờ y cao mở cờ chim bay, cho dù là thiên vương lão tử, cũng không làm gì được bọn họ. Chúng ta nhận được tin tức, bọn họ đã tìm xong thuyền, buổi tối hôm nay liền muốn chuẩn bị trong đêm rời đi. Tiểu Lâm ca, chúng ta có muốn cùng đi hay không đem bọn hắn cho lưu lại? Vừa nói, Lâm Phong đã phát động xe. Các ngươi là làm sao biết? Tô Lâm có chút kinh ngạc hỏi. Nô Liêu Liêu đã xin nhờ Ngô Lão tìm. Ngô Lão quyền lợi tại Hoa Hạ Quốc rất lớn, trước mắt hắn còn không có dò thăm tin tức, làm sao Lâm Phong bọn họ liền biết? Hắc hắc, Lâm Phong mỉm cười, nói, Chí Dê hắn trực tiếp xâm lấn luân hồi sát thủ tổ chức nội bộ máy tính, bọn họ trước đó không lâu mới hướng tổng bộ báo cáo hành trình. Vừa lúc bị chúng ta lấy ra đến vậy liền qua giữ bọn họ lại tới đi. Tô Lâm từ tốn nói, đồng thời, hắn tựa ở xe trên lưng, tâm lý thở dài, có huynh đệ cảm giác thực tốt. Nam Đô thành phố là tỉnh Tô Bắc tỉnh lỵ thành thị, mà mới thông thành phố khoảng cách Nam Đô thành phố không tính xa. Nếu như mình lái xe lời nói, không có gì bất ngờ xảy ra không kẹt xe, đại khái cần 3 giờ rưỡi. Nhưng là bởi vì tài xế là Lâm Phong, cái này không biết quy tắc giao thông là vật gì gờ răng thiệp hổ tổ tài xế, bọn họ vờ y mà chỉ dùng 1 giờ 20 phút thì đổi tới. Đương nhiên, cái này cùng Tô Lâm cho Ngô Lão bắt chuyện qua có quan hệ. Nếu không lời nói, bọn họ tại đường cao tốc giao lộ cho cản lại. Nam Đô Cảng ở vào Nam Đô thành phố Huyền Vũ Khu. Huyền Vũ Khu nói lớn không lớn, nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu như dạ dọn bọn họ thành tâm trốn đi lời nói, chỉ sợ chứ áp dụng thám thức biển người chiến thuật, nếu không, căn bản không có hắn biện pháp có thể tìm được bọn họ. Mà người bình thường, coi như tìm tơ y bọn họ, cũng không phải đối thủ của bọn họ, chỉ có thể không không chịu chết. Phải biết, bọn họ thế nhưng là giết người không chớp mắt, xem mạng người như cỏ rác sát thủ. Mà lại, nơi này cách đến Nam Đô đứng rất gần. Một khi bọn họ phát hiện manh mối, liền có thể vọt tới Nam Đô đứng. Người ở đây lưu lượng rất lớn, chỉ cần bọn họ bắt cóc một chiếc xe buýt, đem người bên trong xem như người thế chấp, Tô Lâm bọn họ còn thật không dám đem dạ dọn bọn họ thế nào. Không thể không nói, cái này dạ dọn cũng là một người thông minh, chọn một tiến có thể rời đi thối khả thủ hộ nơi tốt. Cho nên, Tô Lâm, Lâm Phong còn có Mỹ Thỏ cũng không có gấp đi vào, mà là xa xa địa dừng xe lại, tránh cho từ bên ngoài đến xe cộ ánh đèn đả thảo kinh xà, để bọn hắn từ bỏ buổi tối hôm nay kế hoạch chạy trốn. Ba người trực tiếp hướng về Nam Đô cảng kín đáo đi tới, sau đó leo đến tuyến ngoài cùng một cái thùng đựng hàng phía trên. Đứng tại bọn họ vị trí, có thể quan sát đến toàn bộ Nam Đô cảng khẩu mỗi một chiếc lớn nhỏ tàu thuyền đến cùng rời đi tình huống, cũng không cần lo lắng luân hồi sát thủ tổ chức mấy tên sát thủ này vụng trộm rời đi, mà chính mình lại là không có chút nào phát giác. Đây là một trận thợ săn cùng con mồi trò chơi. Đồng thời, đây cũng là một trận kiên nhẫn so đấu. Theo thời gian chuyển rời, sắc trời dần dần tối xuống. Đương nhiên, Tô Lâm cũng cùng biến mánh bọn họ bắt chuyện qua, nói mình có chuyện phải xử lý, để bọn hắn không cần lo lắng. Cảng khẩu sở hữu công nhân lúc này, đã toàn bộ đều tăng ca, trước kia cái kia náo nhiệt vô cùng cầu tàu lúc này cũng thành hoàn toàn yên tĩnh hải vịnh, thế nhưng là, luân hồi tổ chức sát thủ vẫn là không có xuất hiện. Chà nở dê lẽ lại, bọn họ đã đi Tô Lâm cao mày, có chút buồn bực nói ra. Ngươi tình báo có đúng hay không xác thực muốn là bọn họ theo nó địa phương chạy, chúng ta không phải bạch chờ một đêm bên trên tiểu Lâm ca yên tâm, ngươi không tin ta, còn chưa tin trí dê tên kia A Lâm Phong nói, ngươi không trong khoảng thời gian này, có thể toàn bộ đều là gia hỏa này tại chống đỡ Xích Long, chúng ta có thể một chút cũng không có cho ngươi mất mặt cái này ngược lại là Tô Lâm gật gật đầu. Ba người tại thùng đựng hàng phía trên nhỏ giọng nói chuyện, lúc đầu Tô Lâm muốn hút thuốc, nhưng là thời gian này, địa điểm này hút thuốc, không thể nghi ngờ bọn họ sẽ trở thành trong đêm tối đèn sáng, vì báo thù, đem bọn hắn những người này một mẹ hút gọn, Tô Lâm vẫn là nhịn xuống. Ào ào ào ào ào ào cách đó không xa cảng khẩu chỗ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng sóng biển. Nửa giờ sau, một chiếc tiểu hình du thuyền nhanh chóng từ đối diện bờ biển bắn tới. Tô Lâm ba người bọn họ con mắt nhất thời hơi hơi sáng lên, tâm lý thầm nghĩ, đến cái kia tiểu hình du thuyền mười phần cẩn thận. Nó cũng không có ở trong nước biển cập bờ, mà chính là bỏ neo trên mặt biển. Cùng lúc đó, một cái khuôn mặt thô cuồng đại hán đứng ở đầu thuyền, cầm cái đèn tin đối cầu tàu trong khắp ngõ ngách chiếu hai lần. Không bao lâu, cái kia cầu tàu trong góc cũng là xuất hiện một chùm ánh đèn, đồng dạng tránh hai lần. Đánh tín hiệu sao Tô Lâm cười lạnh một tiếng, trêu chọc nói, tín hiệu này thật đúng là chói mắt, lập tức liền bị chúng ta nhìn thấy bọn họ chẳng lẽ cũng không biết điệu thấp một chút sao. Chương 637, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bọn họ chẳng lẽ cũng không biết điệu thấp một chút sao nghe Tô Lâm lời nói, Lâm Phong một mặt im lặng. Tiểu Lâm ca, bọn họ đã rất điệu thấp có được hay không nếu như chúng ta không phải sớm nhận được tin tức, người không biết chuyện thấy cảnh này, sợ là cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì đi Tô Lâm. Lúc này, cái kia chiếc du thuyền đạt được đáp lại, cũng là nhanh chóng hướng về cầu tàu nơi này dựa đi tới. Mấy phút đồng hồ sau, mấy cái màu đen nhỏ chút nhanh chóng hướng du thuyền nơi này chạy tới. Càng chạy càng gần, mấy người này không phải cái gì khác người, chính là chuẩn bị rời đi Hoa Hạ đại lục, muốn lén qua đến hương cảng Dạ Dọn bọn người. Tô Lâm cùng Dạ Dọn không có chạm mặt, nhưng là hắn lại là biết cái kia người đầu lĩnh nhất định chính là hành động lần này người lãnh đạo. Bởi vì tại đường đi bên trên, Lâm Phong đã đem hành động ám sát lần này thành viên tin tức tư liệu, toàn bộ đều bị Tô Lâm nhìn. Biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt phá lệ đỏ mắt. Tô Lâm trong mắt sát cơ bắn ra, hắn không khỏi nắm chặt song quyền, cốt cách phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Tiểu Lâm ca, chúng ta bây giờ liền đi qua Lâm Phong hỏi. Không, Tô Lâm cố nén sát ý, sau đó lắc đầu, nói, để bọn hắn tiến biển Tô Lâm bọn họ bên này chỉ có 3 người, nhưng là Dạ Dọn bên kia trừ hắn ra còn có 5 người. Nếu như ba người bọn hắn muốn là tùy tiện xuất thủ lời nói, khả năng không có cách nào đem đối thủ toàn bộ tiêu diệt. Nếu như Dạ Dọn mấy tên thủ hạ kia đầy đủ trung thành, đồng thời nguyện ý lấy mạng đổi mạng lời nói, nói không chừng liền Dạ Dọn chính mình cũng có khả năng lần nữa từ trước mặt bọn hắn chạy trốn. Đây là Tô Lâm không nguyện ý tiếp nhận, cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Hắn muốn Dạ Dọn bọn họ toàn bộ đều phải chết chỉ cần bọn họ tiến vào trong biển rộng. Tô Lâm bọn họ cơ hội mới có thể càng nhiều hơn một chút. Dù sao, biển rộng mênh mông, vô luận trốn nơi nào, đều là bị nước biển vây quanh. Một khi rơi xuống biển lời nói, liền xem như không bị cái gì cá ăn hết, cũng lại bởi vì thời gian dài của ở trong nước biển, mất nước mà chết. Đương nhiên, nếu như không biết bơi lội vậy thì càng tốt, trực tiếp chết đuối, mà lại chết càng thống khoái hơn. Cái kia khuôn mặt thô cuồng đại hán tựa hồ nhận biết Dạ Dọn bọn họ, từ hành vi động tác bên trên nhìn, đối bọn hắn cũng mười phần tôn kính. Nhìn thấy Dạ Dọn mấy người bọn hắn tới, lập tức liền lộ ra một cái khó coi nụ cười nên đón. Một cái hoa hạ bộ dáng nam nhân từ trong túi lấy ra một chồng tiền mặt, nam nhân này là luân hồi tổ chức tại Hoa Hạ quốc thành viên vòng ngoài, là Dạ Dọn bọn họ lần này rời đi đại lục đối ngoại người liên hệ, hắn đem tiền đưa cho khuôn mặt thô cuồng nam nhân. Nam nhân kia sau khi nhận lấy không ngừng nói lời cảm tạ. Rất nhanh, mấy người thì nhảy lên du thuyền. Du thuyền phát động, nhanh chóng hướng phía mặt biển bên trong chạy tới. Truy Tô Lâm quát khẽ một tiếng, trực tiếp thì từ cao vài thước thùng đựng hàng phía trên nhảy đi xuống. "Uy, Tiểu Lâm ca, chờ ta một chút." Nhóm Lâm Phong cùng Mỹ Na cũng không cam chịu yếu thế, thả người nhảy lên, sau đó thì đi sát đằng sau lấy Tô Lâm cước bộ, hướng về cầu tàu chạy đi. Thực lực bọn hắn cao cường, cao vài thước thùng đựng hàng nhảy xuống, thậm chí đều không cần giảm sóc. Dạ Dọn một người đứng tại du thuyền Bong Ta U, mặt không biểu tình nhìn lấy đen nhánh vô cùng mặt biển ngẩn người. Lần này, có thể nói nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Không chỉ có tổn thất luân hồi sát thủ tổ chức số lớn nhân thủ, ngay cả chính hắn lòng tin cũng là nhận đả kích nghiêm trọng. Hắn rất thương cảm, cũng rất thương tâm. Lần này hoa hạ hành trình, có thể nói là hắn nhân sinh trên đường thất bại hành trình. Tại hắn mấy chục năm kiếp sống sát thủ bên trong, nhưng cho tới bây giờ đều không có chật vật như vậy qua. Hắn mang theo tổ chức đông đảo tinh anh sát khí đằng đằng, lòng tin tràn đầy mà đến, kết quả vứt xuống mấy cái huynh đệ thi thể về sau, bọn họ hiện tại chỉ có thể chật vật đào thoát. Liền xem như ẩn nút đến Nam Đô, bọn họ phát hiện đối thủ V.E.M.A. đối bọn hắn rời đi đã có chuẩn bị. Làm sát thủ, làm sao có thể không có mấy quyển giả hộ chiếu phòng thân? Nguyên bản bọn họ là muốn giống như trước đây, dùng giả hộ chiếu thừa đi máy bay rời đi. Nhưng là, không nghĩ tới là, Nam Đô phi trường quốc tế đột nhiên tăng cường đối người ngoại quốc gia nước ngoài xét duyệt, bọn họ do dự mãi, cuối cùng không dám qua đi mạo hiểm. Sát thủ coi trọng nhất kích tất sát, một khi xác định có rất lớn ngoài ý muốn, bọn họ đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Lão bản, ăn một chút gì đi. Lúc này, cái kia mọc ra hoa hạ gương mặt nam nhân từ trong khoang thuyền đi tới, trong tay hắn bưng một bát canh cá, cái kia canh cá lúc này còn bốc hơi nóng. Hắn là điển hình người Hoa, lúc rất nhỏ đợi liền theo phụ thân học công phu. Chờ hắn sau khi lớn lên, phụ thân hắn không lâu liền qua đời, hắn tại võ quán bên trong pha trộn qua mấy năm, liền vào nhập Nam Đô Hắc Sáp hội tổ chức. Bởi vì hắn cao siêu thân thủ cùng tàn nhẫn phong cách làm việc, rất nhanh liền ở cái này Hắc Sáp hội trong tổ chức thanh danh tức lên. Đáng tiếc, nhân tài mới nổi tổng phải đối mặt tiền nhân chen ép, tại cùng một cái rất có thực lực lớn lao có xung đột về sau, hắn liền rời đi xã hội đen, bị đăng hoa hạ trắng trận thu nạp nhân tài phát triển một chút tuyến luân hồi tổ chức cho mời chào quá khứ. Cho nên, hắn thành một tên sát thủ, một tên tại hoa sát thủ. Dạ Dọn bọn họ rời đi hoa hạ hết thảy đều là hắn chuẩn bị cùng liên hệ. Dù sao hắn tại hoa hạ lăn lộn lâu như vậy, cũng là có chính mình con đường cùng nhân mạch. Mấy người bọn hắn tại Nam Đô cảng khẩu chờ một đêm bên trên, đừng nói ăn cơm, ngay cả một ngụm nước nóng đều không có uống qua. Cho nên, vừa mới lên du thuyền bọn họ, ngay tại du thuyền trong phòng bếp, làm một chút thô sơ canh cá đến đủ ấm thân thể. Cái này ban đêm mặt biển, vẫn là hết sức lạnh lẽo. Người tên là gì? Dạ Dọn đột nhiên quay người, nhìn lấy nam nhân này hỏi. Ách, ta gọi Liễu Hà, bất quá tất cả mọi người thích gọi ta Hà Bá, để ngươi đến phụ trách hoa hạ thị trường thế nào? Dạ Dọn hỏi. Luân hồi sát thủ tổ chức tại người Hoa viên bởi vì cùng Tô Lâm phát sinh xung đột nguyên nhân, bị tiêu diệt hơn phân nửa, riêng là người quản lý nữ nhân Hoa tử vong, càng là đối với bọn họ tại hoa hạ thị trường tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu không lời nói, bọn họ cũng sẽ không phái ra nhiều như vậy tinh anh đến cùng Tô Lâm cùng chết. Lần này Dạ Dọn tới hoa hạ nhiệm vụ, trừ tiếp nhận rồ xỉ cổ ỷ gạ cùng tiêu diệt Tô Lâm bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là một lần nữa đem hoa hạ thị trường tạo dựng lên, sai khiến một cái mới người phụ trách. Hoa hạ là một người miệng đại quốc, luân hồi sát thủ tổ chức là sẽ không bỏ qua dạng này đại thị trường. Ta phụ trách hoa hạ thị trường Hà Bá hơi sững sờ. Hắn năng khiếu là giết người, đối với quản lý tổ chức phương diện này, hắn thật đúng là không quá am hiểu. Đúng. Dạ Dọn gật gật đầu. Trên mặt một mảnh điên cuồng thần sắc, nảy sinh ác độc nói. Ngươi làm sự tình rất đơn giản, có thể không cần phụ trách tình báo, cũng có thể không cần để ý tới bất luận cái gì sinh ý ngươi lưu tại Hoa Hạ, chỉ làm một chuyện, cái kia chính là mang theo một nhóm tinh anh cùng bọn hắn chiến đấu, ta muốn để hắn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chương 638, trên biển truy đuổi vợ kịch lớn. Ách Hà Bá không nốc, tương phản hắn rất lợi hại thông minh. Mà lại đi qua như thế mấy năm pha trộn rèn luyện, hắn càng thêm thông minh. Hắn biết Dạ Dọn làm như vậy mục đích. Cảm tình đối phương là để hắn lưu tại Hoa Hạ, là làm đội du kích, cùng Tô Lâm bọn họ đánh du kích ra xem ra, hắn lần này thật sự là bị Tô Lâm bọn họ cho chơi hỏng. Liên loại này hoang đường cũng cực không để ý tới trí xúc động quyết định đều làm được. Chẳng lẽ hắn không biết một cái từ gọi là xúc động là ma quỷ, chưa từng nghe qua một cái ca sĩ ca hát gọi là xúc động trừng phạt sao mà sát thủ, kiêng kỵ nhất sự tình, cũng là xúc động nhất định phải muốn làm như thế sao? Hà Bá hỏi. Nhất định phải Dạ Dọn khẳng định nói ra. Ta là vì báo thù, cũng có được quan trọng hơn nguyên nhân ta không có cách nào nói cho người càng nhiều. Nhưng là, chúng ta không thể không thừa nhận, bọn họ là một cái rất cường đại đối thủ. Dạ Dọn xác thực không phải vẹn vẹn vì báo thù. Hoa Hạ thị trường, thậm chí Á Châu thị trường, là luân hồi sát thủ tổ chức coi trọng nhất Tân Hương thị trường. Bọn họ cần phải có người ở chỗ này vì bọn họ đại sứ hình tượng. Trước kia là nữ nhân Hoa làm vì bọn họ người liên lạc cùng người phát ngôn, nhưng là nữ nhân Hoa chết, bị Tô Lâm giết chết. Đây là luân hồi tổ chức không nguyện ý nhìn thấy sự tình, cũng là hắn phải giải quyết mâu thuẫn. Cho nên, về sau bọn họ cùng Tô Lâm giao phong cơ hội còn rất nhiều. Hoa Hạ thị trường, cũng là bọn hắn về sau muốn trọng điểm chú ý thị trường. Đương nhiên, đây là bởi vì Dạ Dọn không biết Tô Lâm huynh đệ Xích Long đoàn lính đánh thuê đã giết tới luân hồi sát thủ tổ chức tổng bộ. Nếu như biết tin tức này lời nói, hắn khẳng định thì sẽ không như thế nghĩ. Hắn hội có bao xa, trốn xa hơn. Cùng Tô Lâm nói tạm biệt QNZ không thấy nư a tốt, ta không có vấn đề. Biến mánh gật gật đầu nói. Hắn chỉ nơi xa mặt biển, nói ra, nhưng là... Chúng ta là không phải hẳn là trước tiên đem trước mắt địch nhân giải quyết? Dạ Dọn một bàn tay đập vào man nở thuyền bên trên, nhìn lấy cái kia cách đó không xa đuổi sát theo cano, lạnh giọng nói ra, vẫn là bị bọn họ phát hiện Nam Đô cảng khẩu bên cạnh có một nhà phú hào du thuyền câu lạc bộ, Tô Lâm bọn họ du thuyền cũng là ở nơi này mượn đi ra. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không phải một cái không có lễ phép người, dù sao tốt mượn tốt trả, lại mượn không khó nha. Cho nên, hắn vẫn là cho du thuyền chủ nhân lưu lại một tờ giấy, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể trông thấy lời nói. Tô Lâm đứng tại bong tàu, đối diện gió biển thổi tại trên mặt hắn, đem hắn sợi tóc thổi không ngừng phấn khởi. Bọn họ đã phát hiện chúng ta, có thể đem đèn lớn mở ra. Lâm Phong lập tức tỏ ra hiểu rõ, sau đó đem du thuyền đèn lớn cho mở ra. Bọn họ những người này đều là chuyên môn chiến đấu nhân tài, đừng nói là du thuyền, cũng là phi cơ tạ. Bọn họ cũng có thể lái chơi. Ánh đèn sáng rõ, như cùng một cái tiểu thái dương, đem phía trước mảng lớn mặt biển chiếu sáng như ban ngày. Tại bọn họ tầm mắt càng rộng rãi đồng thời, cũng càng thêm rõ ràng hướng địch nhân bại lộ bọn họ mục tiêu. Nhanh đầu hàng. Các ngươi đã bị vây quanh. Tô Lâm la lớn. Hắn cảm thấy mình hiện tại phong tao không được. Ánh sáng mặt trời, bãi cát, bikini, nam chính mở ra màu trắng du thuyền thừa phong phá lãng mà đến. Trên thân áo sơ mi trắng tại xanh thẳm nước biển phụ trợ dưới bạch diễu mắt, hạ thân quần bãi biển càng là bị người một loại phóng đãng không bị trói buộc cảm giác. Vô số các nam nhân đối với hắn quăng tới hâm mộ ánh mắt, vô số nữ nhân đối nàng đưa đi nóng bỏng ánh mắt, hắn là toàn bộ trên đa y dương bao la vương giả. Chúng ta là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân, chúng ta mục tiêu là tinh thần đại hải sai, đây là truyền hình điện ảnh ạ nỉm bên trong nội dung cốt truyện. Lúc này Tô Lâm đang đứng tại đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh trên mặt biển, nếu như không mở lớn đèn lời nói, khả năng liền phía trước 50 mét bên ngoài vật thể đều thấy không rõ lắm, thủy thiên nhất sắc, hỗn độn một mảnh. Không có ánh sáng mặt trời, không có bãi cát, không có bikini, càng không có mỹ nữ, có chỉ là ngươi tìm ta truy một đám đại lao ra. Nghĩ đến đây, Tô Lâm tâm lý thì không khỏi lòng chua xót. Khác nhân vật chính lúc này đã uy phong lẫm liệt. Chính mình lại là chỉ có thể thổi gió biển. Bởi vì không có khuyết đại âm thanh còi nguyên nhân, cho nên Tô Lâm chỉ có thể xé cổ họng, giống là vừa vặn bị người phi lễ qua sen vào dê ao chiều cùng không phải dê ao chiều ở giữa, tê tâm liệt phế quát tầm lên, các ngươi đã bị chúng ta vây quanh, nhanh đầu hàng nếu không, chúng ta coi như đối với các ngươi không khách khí. Dạ Dọn nghe Tô Lâm tiếng la, trong ánh mắt sát cơ bắn ra, nếu như lần này đem Tô Lâm bọn họ giết, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ đi, đây chẳng lẽ là thượng thiên cho hắn cơ. Hội sao thông báo mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Dạ Dọn tuyên bố mệnh lệnh tác chiến. Lúc này tác chiến, gây bất lợi cho chúng ta là không phải tránh đi bọn họ. Hà Bá đề nghị. Chỉ cần bọn họ rời đi đại lục, đến Hương Cảng, như vậy ai cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Bọn họ hiện tại mục đích là chạy trốn, cũng không phải cùng Tô Lâm bọn họ chiến đấu. A tại phe mi nhờ tan tác, công thủ dễ tới, mà lại không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới. Cùng lúc này không biết thực lực đối phương, cũng không biết đối phương nhân viên bố trí đối thủ chiến đấu, hoàn toàn cũng không phải là một cái thông minh sát thủ phải làm ra lựa chọn. Thông báo bọn họ, chuẩn bị chiến đấu. Dạ Dọn lại một lần nữa trầm giọng nói ra, hắn mặt không biểu tình, thanh âm băng lãnh lần nữa phát ra mệnh lệnh. Chúng ta đã trốn qua một lần. Lần này, ta sẽ không trốn. Sát thủ, cũng là có tôn nghiêm. Ta cũng phải có hẳn là thủ hộ vinh dự. Vâng, ta minh bạch. Hà Bá thở dài một tiếng, Dạ Dọn đã điên. Hắn đi đến cửa khoang trước hô một tiếng, đem đang uống tiểu hậu điểu mấy người kêu đi ra. Cái gì có người đuổi theo cầm trong tay nửa bình rượu bia hậu điểu sắc mặt đại biến hô. Mẹ trứng, coi là thật cảm giác cho chúng ta dễ khi dễ sao. Một cái khác sát thủ đang khi nói chuyện đợi, đã chạy về trong khoang thuyền lấy vũ khí. Xem ra, những sát thủ này đều bị Tô Lâm cử động cho chọc giận, chuẩn bị cùng Tô Lâm quyết nhất tử chiến. Không chết không thôi hậu điểu sờ ra bản thân đệ dệt e a lệ, nhắm chuẩn theo đuôi mà đến du thuyền, liên tục địa đẻ xuống cò súng. Phanh phanh phanh phanh một trận hỏa xả từ đầu thương phun ra, tạo y đêm tô y mặt biển lại như thế sáng ngời lóa mắt. Uy, Dạ Dọn, các ngươi đã bị chúng ta người cho vây quanh, lập tức thúc thủ chịu trói đi. Quốc gia chúng ta chính sách là, đầu hàng sẽ khoan hồng, nhà tù ngồi mặc, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết, a phi, không là là đầu hàng sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, vừa mới không tính ôi ta qua cảm giác được có súng âm thanh truyền đến. Tô Lâm không khỏi chửi ầm lên, ta đánh trúng hắn hậu điểu thật cao hứng, hắn đối với mình thương pháp vẫn là rất lợi hại tự tin. Tuy nhiên vừa mới mấy phát, đều là hắn mù mờ. Cái gì đổi lấy ngươi, ngươi cũng được. Cái này trời thật đen, không nhìn rõ thứ gì, có thể đánh trúng cũng là mèo mù vớ cá rán. Chương 639, tung lưới mò cá. Dạ Dọn không có nổ súng, mà chính là nhìn về phía Hà Bá, nhíu mày hỏi. Một mình hắn ở nơi đó đần độn ồn ào cái gì các ngươi là sẽ không nguyện ý biết. Hà Bá lúc này, cũng là tỉnh táo lại, hắn nói chúng ta đã bị hắn vây quanh. Để cho chúng ta đầu hàng cuồng vọng. Dạ Dọn cười lạnh một tiếng, một chiếc cano vừa muốn đem chúng ta vây quanh, hắn coi chúng ta là thành ngốc bức, còn là chính mình là ngốc bức ca ngu ngốc. Một bên hậu điệu cũng là cười to. Hắn có phải hay không bệnh thần kinh a, hắn làm sao vây quanh chúng ta có thể chạy về phía trước. Chúng ta có thể đi phía trái chạy, chúng ta còn có thể hướng phải chạy, thậm chí chúng ta có thể cho thuyền quay đầu trở về đem bọn hắn xử lý trên mặt biển muốn đem chúng ta vây quanh. Hắn cho là hắn là ai thượng đế quỷ xạ tản, thượng đế cùng quỷ xạ tản thật giống như là muốn cố ý cùng hậu điểu kể chuyện cười giống như. Hắn vừa dứt lời, tại trước mặt bọn họ, đột nhiên thì toát ra vô số đạo. Trung sáng hướng lấy bo nở hà nở bắn tới. Lít nha lít nhít trung sáng, đếm cũng đếm không xuể trung sáng. Tịnh lệ trướng mắt trùng sáng, từ phía trước, từ bên trái, từ mặt phải, đem bọn hắn sở hữu tiến lên lộ tuyến đều cho hoàn toàn phong kín. Cái kia mãnh liệt trùng sáng chiếu đến bọn hắn mơ mà tờ không ra, giống như là mang theo vô cùng áp bách lực, ép đến bọn hắn không có cách nào hô hấp, liền thân thể đều biến băng lạnh đứng lên. Bọn họ trợn mắt hốt mồm, bọn họ tay chân lạnh bướt. Thập diện mai phục. Dạ Dọn tâm lý đột nhiên nghĩ đến một bộ điện ảnh tên. Tuy nhiên hắn rất lợi hại ưa thích cái kia bộ phim, nhưng là hắn không thích mình bị thập diện mai phục. Có thật nhiều du thuyền, chúng ta là không phải là bị vây quanh tựa như là bọn họ là ai, bọn họ là ai, ai dám đến ngăn cản chúng ta. Luân hồi Dạ Dọn mặt so đêm tối càng thêm đen, trên mặt đã lại một lần bắt đầu run rẩy. Hắn mặt đau. Tô Lâm đây là đang 333 đánh hắn mặt ra chúng ta chung kế. Dạ Dọn lạnh giọng nói ra. Hắn lúc đầu lấy là tất cả đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Không nghĩ tới là, chính mình hành tung đã sớm bại lộ. Đối phương rõ ràng thì là cố ý thả bọn họ vào biển, thành cá trong chậu về sau đó lại bắt rùa trong hũ, về sau đảm nhiệm đánh đảm nhiệm giết, còn không phải đối phương nói tính toán sao? Phụ trách lái thuyền nam nhân lúc này cũng không lo được lái thuyền, hắn thất kinh chạy tới, gấp giọng nói ra, chúng ta bị vây quanh. Phía trước có vô số cano. Bọn họ nhất định là cảnh sát biển, thậm chí còn có thể là quân đội, các ngươi tranh thủ thời gian nhảy thuyền chạy trốn đi. Ta phải ngừng thuyền tiếp nhận kiểm tra. Các ngươi muốn là trên thuyền, nếu như bị bắt được, ta coi như thật nói không rõ ràng. Nam nhân không biết dạ dòn bọn họ cụ thể thân phận, nhưng là, có hảo hảo du thuyền cùng nhanh chóng tuyến phi cơ không ngồi, hết lần này tới lần khác để hắn nửa đêm lái thuyền đưa bọn hắn nhập cư trái phép, khẳng định không phải đứng đắn gì ra hỏa. Nếu như hắn chỉ là phụ trách vận mấy đầu phổ thông khách lén qua sông, cảnh sát bắt được, hắn cũng chính là nhận một chút trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Nếu như hắn vận chuyển khách nhân trên tay có nhân mạng, vậy hắn vấn đề coi như nghiêm trọng nhiều, hắn lo lắng cũng không phải là dư thừa. Trên thuyền mấy vị này trên tay cũng không chỉ là có mấy cái nhân mạng đơn giản như vậy. Mỗi người bọn họ tay chơi ít nhất có vài chục cái nhân mạng, liền xem như trên quốc tế, cũng là hiển hách hung danh trọng phạm. Hắn chỉ là một cái người làm ăn, cùng dạ dọn bọn này khắp nơi chạy trốn sát thủ không giống nhau. Hắn bên trên có lão, dưới có nhỏ, người một nhà sinh hoạt coi như dựa vào hắn, cũng sẽ không cùng bọn hắn cùng một chỗ tìm đường chết. Đương nhiên, nam nhân này cũng không có mang lấy bo nở hà nở cùng một chỗ đầu hàng, mà gọi là bọn họ nhảy thuyền chạy trốn, cũng coi là có đạo đức nghề nghiệp. Chúng ta không có khả năng nhảy thuyền, Hà Bá nói ra, người là hắn liên hệ, tự nhiên cần hắn đến câu thông. Vì cái gì? Ha ha, Hà Bá cười lạnh một tiếng, nhảy thuyền về sau bọn họ còn có thể sống mệnh sao? Biển rộng mênh mông, coi như hắn kỹ năng bơi tốt, cũng có sức lực hao hết một khắc. Trên thuyền lời nói, bọn họ còn có thể đụng một cái, nếu thật là nhảy xuống biển, vậy bọn hắn thật đúng là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Các ngươi đến là ai? Nam nhân khẩn trương hỏi. Ngươi vấn đề quá nhiều. Hà Bá cau mày nói. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi giúp chúng ta lái thuyền. Thứ hai, chính chúng ta mở không được, ta muốn ngừng thuyền. Ta muốn là lái thuyền chạy trốn, bọn họ biết mở thường, ta còn không muốn chết, trong nhà của ta còn có nữ nhi trở lấy ta dưỡng đâu. Hà Bá trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, hắn giơ lên trong tay thường, sau đó nhắm chuẩn nam đầu người, nói ra, chúng ta cũng sẽ giết người, mà lại so với bọn hắn thuần thục hơn. Nam nhân bị thương chỉ cái đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn nuốt nước miếng về sau, lập tức nói, ta cái này đi mở thuyền phải đi nhanh lên ra tốc. Hiện tại đã không cần phanh hắn bóp cò súng, nam người trên đầu lập tức xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi vẩy ra, bay khắp nơi đều là. Nam trên mặt người vẫn là mang theo hoảng sợ thần sắc, tại tính mạng hắn một khắc cuối cùng, hắn nghĩ là nữ nhi của hắn, sớm biết, hắn hôm nay thì không chạy chuyến này. Thân thể của hắn nặng nề mà nện ở khoang thuyền trên bàn thời điểm. Nhìn về phía Hà Bá mấy người bọn hắn con mắt trừng to lớn, giống như là có vô hạn hận ý, sợ người chết là mở không nhanh thuyền, Hà Bá nói ra. Hắn nhìn về phía Dạ Dọn, nói, nơi này giao cho các ngươi, ta qua khoang điều khiển. Dạ Dọn gật gật đầu, mà Hà Bá thì là quay người đẩy ra cửa khoang rời đi. Cái kia đầy trời chùm sáng càng ngày càng gần. Càng ngày càng sáng, cũng càng ngày càng bí tịch. Dạ Dọn bọn họ thậm chí có thể nghe được cái kia oanh minh động cơ thanh âm cùng nước biển bị cánh quạt quấy động ào ào ào thanh âm. Không thể không nói, liền chính bọn Hà Nở cũng chấn kinh. Cái này mẹ hắn chứng ở đâu là ngăn cản A? Đây rõ ràng cũng là cục bộ tiểu chiến tranh A. Dạ Dọn tức giận muốn mắng chửi người, hắn cảm thấy Tô Lâm thật sự là quá vô sỉ. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hậu điểu nhìn trước mắt trận thế, cũng là có chút mắt trợn tròn. Không. Hắn thực là bị cái kia một đạo lại một đạo mãnh liệt chùm sáng cho đâm vào mơ mà tờ không ra. Bọn họ thật sự là cảnh sát biển cũng có thể là quân đội. Một cái khác sát thủ nói ra. Chẳng lẽ bọn họ coi chúng ta là thành chùm ma túy mẹ, đáng chết, chúng ta khẳng định trung kế. Hậu điểu cảm thấy mình sắp tức giận khóc. Chúng ta không có cách nào đi lên phía trước. Đó là một cái lưới lớn. Đụng vào cũng là chết. Quay đầu Dạ Dọn ra lệnh lập tức quay đầu. Hậu điểu lập tức cho khoang điều khiển bên trong Hà Bá điệu bộ. Chỉ có quay đầu. Bởi vì, chỉ có Tô Lâm chỗ phương hướng, đuổi tới chỉ có một chiếc du thuyền, mà hắn địa phương, bọn họ không chút nào chiếm bất kỳ ưu thế nào. Tại Hà Bá chỉ huy phía dưới, bọn họ rất nhanh liền đem bo nở hà nở du thuyền quay đầu, sau đó nhanh chóng hướng phía Tô Lâm bọn họ đuổi theo phương hướng sông đụng tới. Chương 640, đụng thuyền. Khoảng cách song phương đang nhanh chóng rút ngắn. Nguyên lai vừa chạy một truy tình huống, lúc này cũng là biến thành hiện tại song thuyền đối trùng chẳng cảnh. Kết cục này, là Dạ Dọn bọn họ cũng không nghĩ tới kết quả. Đương nhiên, tại hai chiếc cano chạm vào nhau thời điểm, trên thuyền người cũng không quên nổ súng xạ kích. Hậu điều bọn họ dơ thương, không điểm đứt bắn. Đương nhiên Tô Lâm cũng không phải sẽ chỉ bị đánh hạng người, đồng dạng cũng đang dùng thương phản kích lấy, viên đạn thỉnh thoảng từ bên cạnh bọn họ gào thét mà qua. Vừa rồi khoảng cách quá xa, bọn họ đánh đi ra viên đạn đại đa số đều còn không có tiếp cận mục tiêu thì rơi vào mặt biển. Mà lần này, Dạ Dọn bọn họ mới chính thức cảm nhận được thấu xương kia hàn ý cùng kiềm chế khiến người ta thở không nổi sắc bén sắc cơ. Bất quá còn tốt, bọn họ là sát thủ, rất nhanh liền thích hướng bầu không khí như thế này. Hoặc là nói, bọn họ cũng ưa thích loại cảm giác này, loại kích thích này cảm giác. Dạ Dọn cũng là đứng ở đầu thuyền, trong tay hắn cũng giơ một cây súng lục, bất quá, hắn không có lập tức xạ kích. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Chờ đợi một cái có thể nhất thương đem cái kia lái thuyền ra hỏa nô đầu cơ hội. Lúc này, hắn cảm giác được huyết dịch của mình đang sôi trào. Hai chiếc cano khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thậm chí Dạ Dọn lúc này, đều có thể thấy rõ ràng đồng dạng đứng tại đối diện đầu thuyền Tô Lâm bộ dáng. Tại Tô Lâm bên cạnh, còn đứng lấy một cái lánh diễm mỹ nữ. Hắn họng súng nhắm chuẩn Tô Lâm, hắn cảm thấy trước tiên đem Tô Lâm giải quyết đỡ một ít. Nhưng là ngay lúc này, một bên hậu điểu đột nhiên kinh hô một tiếng, nói, mẹ, bọn họ muốn đụng thuyền tháo quay đầu, nhanh quay đầu A hậu điểu liều mạng hướng về đang điều khiển trong khoang thuyền Hà Bá điệu bộ. Hà Bá cũng không đốc, hắn tự nhiên là phát hiện Tô Lâm bọn họ dự định, hắn nào dám để bọn hắn đem thuyền đụng chìm cho dù bọn họ thật có thể tại thuyền đắm chìm trước đó nhảy cầu chạy trốn, thế nhưng là, phải biết, tại chung quanh bọn họ thế nhưng là cái này nước biển vô tận A, mênh ngông. Bọn họ lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Hà Bá một mặt vẻ điên cuồng, liều mạng đánh lấy cano tay lái. Tại Hà Bá nỗ lực dưới, bọn họ cano lần nữa thay đổi phương hướng, nhưng là, bọn họ chuyển biến tốc độ nào có nhất tâm cầu đụng đối phương. Cano trùng kích tốc độ nhanh nhảy Tô Lâm quát khẽ một tiếng, sau đó liền cùng Mỹ Na, Lâm Phong cùng một chỗ thả người nhảy vào đen nhánh trong biển rộng. Tại bọn họ rơi xuống nước ngay mắt, bọn họ lấy cano liền hung hăng hướng phía trước cái kia chiếc cano bên cạnh mạn thuyền bộ vị mãnh liệt đánh tới. Ầm ầm, hai chiếc cano bởi vì va chạm nguyên nhân, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang. Tô Lâm bọn họ cái kia chiếc cano mang theo một đoàn lóa mắt hỏa quang, từ một bên cạnh bay ra ngoài, sau đó ngã vào trên mặt biển. Mà Dạ Dọn bọn họ cano đầu thuyền lúc này cũng là bốc cháy lên, theo mấy cái đạo bóng đen nhảy vào mặt biển. Thiêu đốt hai chiếc cano đem toàn bộ mặt biển chiếu điểm đỏ sáng. Lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc, đã từng có cái vĩ đại thi nhân viết qua một bài thi tử. Đại hải A, ngươi tất cả đều là nước. Tuấn Mã A, ngươi bốn đầu chân. Mỹ nữ A, ngươi nói ngươi thật đẹp. Dưới mũi mặt thế mà mọc ra miệng. Tuy nhiên bài thơ này viết rất là sứt sẹo, nhưng là nó nói toàn bộ đều là sự thật. Ngay cả Tô Lâm không biết xấu hổ như vậy người đều không phản bác được. Tô Lâm trong nước có thể nói bên trên là như cá gặp nước, tại bọn họ du thuyền đắm về sau, lập tức có một chiếc cano xông lại đem bọn hắn cho đánh vớt lên. Ngay tại Tô Lâm bọn họ lau khô thân thể khi đợi, lại có một chiếc cano dựa đi tới. Thuyền bên trên một người mặc màu đen áo cứu sinh cường tráng nam nhân nhìn về phía Tô Lâm, vừa cười vừa nói, ngươi hẳn là Tô Lâm đi, thủ trưởng nói cho chúng ta biết, hết thể nghe theo ngươi chỉ huy, cảm ơn các ngươi phối hợp. Tô Lâm cười lấy hồi đáp. Những người này không phải cái gì khác người, chính là Ngô lão phái tới hải quân lục chiến đội. Bởi vì lần này Ngô Liêu Liêu bị bắt sự tình, Ngô lão hết sức tức giận, cho nên thì tự mình hạ lệnh, điều động hải quân lục chiến đội đến kiếp giết bọn hắn, hạ lệnh nhất định muốn trên mặt biển tạo thành một đạo nghiêm mật vững chắc phòng thủ tuyến, tuyệt đối không để cho địch nhân đào tẩu. Kết quả là xuất hiện Dạ Dọn bọn người bị thập diện mai phục tình huống. Vất vả mọi người, bất quá còn phải cần mọi người thêm chút sức. Trước tiên đem mấy cái kia nhảy cầu ra hỏa tìm tơ y, bọn họ hết thể có 6 người, thân thủ đều vô cùng lợi hại. Nếu như nhìn thấy bọn họ, không cần cho để lại người sống. Ta minh bạch. Nam nhân kia cho bên người một tên hộ vệ bộ dáng người đánh cái ánh mắt, hộ vệ kia lập tức dùng thai nghe đem Tô Lâm mệnh lệnh cho truyền đạt xuống dưới. Cùng Tô Lâm ba người bọn họ tình huống so sánh, Dạ Dọn bọn họ người thì thảm nhiều nói thật, thực Dạ Dọn thật rất chán ghét nước này. Bởi vì trong nước cảm giác rất lợi hại không thoải mái, cái này khiến hắn khó mà phát huy ra sát thủ công kích đặc điểm, cũng không có cách nào giống trên đất bằng như vậy nhất kích không thành, trốn xa ngàn dặm hắn mỗi một lần mở rộng thân thể, chỉ có thể bơi ra vài mét khoảng cách. Vài mét cùng trăm mét thực sự cách biệt quá xa quá xa. Loại cảm giác này khiến người ta rất là biệt khuất, mà hắn cũng xác thực nghẹn không được. Hắn đang nhảy nước trước trong miệng kìm nén một ngụm không khí, sau đó, hắn thì mượn cái này miệng không khí liều mạng hướng về phía trước bơi a bơi. Hắn nhất định phải bơi càng xa một chút, tận khả năng bơi ra bọn họ vòng vây. Không phải vậy lời nói, lấy hắn lúc này tình huống, cùng đối phương binh lực, hắn chỉ sợ rất khó còn sống rời đi vùng biển này. Thế nhưng là, Tô Lâm bọn họ du thuyền thật sự là quá nhiều, vòng vây cũng quá lớn. Dạ Dọn vừa rồi liếc một chút nhìn sang, đỏ rừng rực một mảng lớn, hải thiên nhất sắc, đều nhìn nói chuyện không đâu. Hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút, phổi cũng càng ngày càng cần không khí mới mẻ bổ sung. Hắn không phải thần, tự nhiên không thể rời bỏ không khí. Hô hắn nhẹ nhàng địa lặn lên, trên mặt biển lộ ra một cái đầu, từng ngụm tham lam hô hấp lấy không khí. Trước kia hắn, xưa nay không cảm thấy không khí có cái gì chân quý, hiện tại hắn hận không thể đem trên địa cầu chỗ có không khí toàn bộ đều hút tới trong phổi, dạng này hắn liền có thể lặn xuống nước rời đi. Ở chỗ này Dạ Dọn còn chưa kịp hút hai cái không khí, một chùm sáng buộc thì hướng phía hắn chiếu tới, đồng thời, cũng là có người kinh hỉ kêu to no ý Dạ Dọn nhất thời muốn khóc, hắn rất chán ghét loại cảm giác này. Hắn cảm thấy mình tựa như là một con thỏ hoặc là sơn kê, mà đối thủ của hắn nhóm thì là những thợ săn kia. Bọn họ mừng rỡ tiếng kêu to âm, rất như là nhìn thấy con mồi lúc khó mà tự điều khiển tâm tình. Mẹ trứng! Trước kia hắn nhưng là một mực là thợ săn vị trí A, hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình cũng sẽ trở thành con mồi một ngày, hơn nữa còn là chật vật như thế. Ai Dạ Dọn tâm lý thở dài một hơi. Nếu như cái này gọi hàng người là trên đất bằng lời nói, hắn đã sớm đem đối phương giải quyết, chỗ nào cho phép hắn ở trước mặt mình ngủ. Đáng tiếc là, đây chẳng qua là nếu như. Chương 641, người nào đều không cho nổ súng. Làm chúng ta gặp được khó khăn. Gặp được ngăn trở thời điểm, thì cúi đầu nhìn xem tiểu đinh đinh, nghĩ đến nó co được giãn được, có thể mọc có thế ngắn, có thế cứng rắn có thế mềm dạng này bất khuất không buông tha tinh thần. Chúng ta còn có cái gì khó khăn vượt qua không khó nói chúng ta liền tiểu đinh đinh cũng không bằng hảo hán không ăn thịa tờ tho y chữa cờ mà tờ liền xem như tiểu đinh đinh. Đó cũng là ở vào mềm cái trạng thái này thời điểm nhiều Dạ Dọn tâm lý hung hăng nghĩ đến. Hắn bị người phát hiện. Nhanh chóng hô hút mấy cái không khí mới mẻ về sau, lại một lần nữa ẩn vào nước sâu bên trong. Một màn này, tự nhiên là bị một mực chú ý Dạ Dọn Tô Lâm bọn họ cho nhìn thấy. Lâm Phong mỉm cười, mở miệng nói, Tiểu Lâm ca, ta tới Hoa Hạ còn không có thế nào giúp ngươi bận bịu đâu, không bằng lần này thì đem cơ hội này nhường cho ta đi Lâm Phong ma quyền sát trưởng, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn quan mang. Xích Long đoàn lính đánh thuê người khác qua luân hồi sát thủ tổ chức tổng bộ. Chỉ có hắn cùng Mỹ Na chưa từng có qua, hắn cũng không muốn một điểm bận bịu đều không có giúp đỡ Tô Lâm. Lần này kế hoạch có thể nói được là hoàn mỹ cấp giết, bọn họ trước thả Dạ Dọn bọn họ tiến vào mặt biển cho bọn hắn sinh lộ, sau đó lại theo đuổi không bỏ dùng cano đem bọn hắn thuyền đắm đoạn bọn họ đường sống. Lúc này, đối Dạ Dọn bọn họ là giết là đánh, còn không phải Tô Lâm bọn họ nói tính toán mỗi một bước kế hoạch áp dụng đều rất lợi hại hoàn mỹ vô khuyết. Tuy nhiên Dạ Dọn vừa mới lặn xuống nước động tác rất nhanh cũng rất tự nhiên, nhưng là tại cano chùm sáng đánh vào trên mặt hắn lúc, cái kia mở đầu thiếu đánh mặt, vẫn là như vậy phong cách nhận người nhãn cầu. Tô Lâm bọn họ trong nháy mắt liền đem mục tiêu cho khóa chặt. Nói thật, Dạ Dọn bọn họ bởi vì lần này thất bại, lòng tin cùng sĩ khí đều nhận đả kích nghiêm trọng, bọn họ chạy trốn tới Nam Đô, chuẩn bị rời đi. Lại là phát hiện đối thủ đã bố trí tốt thiên la địa vong thập diện mai phục chờ lấy bon nở hàn nở tự chui đầu vào lưới. Bọn họ căn bản liền không có biện pháp lợi hại. Một phen giày vò xuống tới, thực lực bọn hắn lúc này, có thể phát huy ra một nửa thì rất lợi hại. Cho nên, Tô Lâm hơi do dự một chút, thì gật gật đầu, nói, cẩn thận Tiểu Lâm ca, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Phong lời nói vừa mới rơi xuống, cả người hắn thì thả người nhảy lên, bình một tiếng. Nhảy vào trong biển rộng. Sau đó một cái lặn xuống nước, thì chui vào biển, hướng về Dạ Dọn biến mất phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, luân hồi sát thủ tổ chức một sát thủ đang lặng lẽ nỗ lực mặt nước lấy hơi thời điểm, trực tiếp bị hải quân lục chiến đội thành viên, nhất thương cho nô đầu mặt khác ba tên thành viên không biết là não tử có vấn đề, vẫn là thật đối với thực lực mình có lòng tin. Ba người bọn hắn vờ ơ y ma bơi tới vòng vây bên ngoài, sau đó nhắm chuẩn phía ngoài cùng một chiếc cano, hùn vốn leo lên qua đem người đổ nhào liền muốn lái cano cao tốc chạy trốn, kết quả lại là bị người bên cạnh đến một con toy viên đạn, đánh thành cái sảng. Nơi này không thể không nói một chút Hà Bá, hắn vốn là người phương Nam, cho nên kỹ năng bơi rất tốt, cũng mà còn có ẩn nút thiên phú, tại loại này bị vây quanh tình huống phía dưới. Hà Bá vờ ơ y ma cũng không biết từ chỗ nào tìm một cái ống hút, đem ống hút phủ trên mặt biển tiến hành hô hấp, mà chính hắn lại liều mạng hướng bờ bên kia đi qua. Nếu không phải là bởi vì một chiếc cano đang tìm kiếm thời điểm, đúng lúc từ trên đỉnh đầu hắn lướt qua, kịch liệt sóng biển đem hắn phủ trên mặt biển ống hút cho cuốn đi, chỉ sợ hắn thật bơi tới bên bờ biển bên trên, cũng sẽ không bị người phát hiện. Cuối cùng, hắn còn chưa kịp làm cái gì, liền bị xuống lại quá khứ hải quân lục chiến đội thành viên cho vây quanh. Hắn bị bắt sống sau cùng chỉ còn lại có Dạ Dòn một người. Hắn tư liệu, Tô Lâm đã nhìn qua. Dạ Dòn bản thân lì hệ nờ là một cái thực lực xuất sắc sát thủ, hắn hoàn thành qua rất nhiều kinh điển ám sát, có thật nhiều án lệ, đều có thể xem như là giới sát thủ sách giáo khoa tấm gương. Bản thân thực lực thì cực mạnh, hiện tại lại đứng trước sống chết trước mắt, chó sốt ruột còn nhảy tường, con thỏ sốt ruột còn cắn người đâu. Bị buộc sốt ruột Dạ Dòn lại đem phát huy ra cái dạng gì chiến đấu lực ai cũng không biết, cho nên, tại Lâm Phong nhảy xuống nước truy sát Dạ Dòn thời điểm, Tô Lâm vẫn tại phụ cận trông coi. Lâm Phong là hắn huynh đệ, làm một cái Dạ Dòn, để Lâm Phong thụ thường, có thể không đáng. Tô Lâm đã quyết định, nếu như chờ một chút phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn lời nói, hắn nhất định sẽ nhảy xuống cứu Lâm Phong. Hắn mới mặc kệ cái gì một đối một đơn đả độc đấu cùng cái gì đạo nghĩa giang hồ đây. Hắn theo Dạ Dòn lại không quen, sau cùng có thể đem hắn cạo chết là được. Trên mặt biển im ắng, Tô Lâm không khỏi nhíu mày. Từ khi Lâm Phong bịch một tiếng nhảy dụng nhập đại hải về sau, hai người như là đột nhiên đều học xong quy tắc, cho tới bây giờ cũng không ai phủ ra mặt biển. Tô Lâm chính đang do dự không phải là sẽ ra chuyện gì đi, hắn chính muốn cân nhắc muốn hay không chính mình cũng nhảy đi xuống thời điểm. Trên mặt biển rốt cục hiện ra hai cao y đầu, Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên. Lâm Phong cùng Dạ Dòn. Hô, Tô Lâm buông lỏng một hơi, còn tốt hai người đều vô sự. Phanh, Lâm Phong sắc mặt tường hồng, nhất quyền đánh vào Dạ Dòn trên đầu. Dạ Dòn bị Lâm Phong một quyền này đánh hoa mắt chóng mặt, bất quá hắn cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp trở tay cũng là một bàn tay. Ba Dạ Dòn một bàn tay trở tay phá tại Lâm Phong trên mặt hắn nhất thời xuất hiện một cái dấu năm ngón tay tử. Lâm Phong bị Dạ Dòn trước mặt mọi người đánh mặt, cũng là giận. Phanh một tiếng, trực tiếp một chân đá vào Dạ Dòn trên bờ vai, Dạ Dòn nhất thời liền bị Lâm Phong cho đạp đi. Nói thật, trong nước biển chiến đấu thật không có quá nhiều kích tình cùng thưởng thức tính. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở trong nước biển, có nước biển lực cản nguyên nhân, cho nên mỗi người đều là bó tay bó chân, mỗi một cái động tác đều giống như bị phụ ra động tác chậm đặc dị công năng. Không có gió gào thét âm thanh, không có không gian vặn mẹo, không có trời long đất lở nước trạ gì ngược. Không có huyễn khốc đặc hiệu, không có hoa lệ vũ kỹ, thậm chí ngay cả kêu thảm cùng kêu rên cũng không có, bọn họ chiến đấu tựa như là một bộ động tác vở kịch lớn quay chụp trước động tác chậm, mà phát ra thời điểm, bọn họ động tác lại thả nhanh. Thế nhưng là, mọi người lại là quên một điểm, trong nước biển chiến đấu muốn so lục địa càng thêm nguy hiểm. Bởi vì, người đang chiến đấu đồng thời, còn muốn ứng phó thân thể người bản thân cực hạn hô hấp. Người không phải cá. Ở trong nước biển là không có cách nào hô hấp. Nếu như ngươi trong miệng tồn trữ không khí mới mẻ sử dụng hết, hoặc là nói ngươi bị người nhất quyền đánh ở trên mặt hoặc là bụng, miệng bên trong không khí chạy mất. Sau đó, chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể trở thành trận chiến đấu này thất bại giả. Muốn đem người kia giết chết sao? Đứng tại Tô Lâm nam nhân bên người dò hỏi. Không được, Tô Lâm quả quyết cự tuyệt nói. Nói đùa, lúc này Lâm Phong cùng Dạ Dọn trong nước vừa kéo vừa ôm, anh em. Một hồi ngươi trái ta phải, một hồi ngươi bên trên ta dưới, các loại độ khó cao tư thế cơ thể không ngừng thay phiên lấy đến, muốn là lúc này nổ súng xạ kích, Dạ Dòn chết ngược lại là không quan trọng, nhưng là ai cũng không dám cam đoan sẽ không đả thương đến Lâm Phong. Người nào đều không cho nổ súng. Chương 642, bắt sống cùng tra hỏi. Người nào đều không cho nổ súng, Tô Lâm tranh thủ thời gian ngăn cản đối phương. Hắn cũng biết trung niên nam nhân lời nói là có hảo ý, nhưng là hắn không thể để cho Lâm Phong gặp phải nguy hiểm như vậy. Hơi do dự một chút, Tô Lâm liền bịch một tiếng, nhảy vào mặt biển bên trong. Hắn nhanh chóng hướng phía hai người chiến đấu địa phương đi qua, tuy nhiên có chút khi dễ người, nhưng là Tô Lâm vẫn là quyết định muốn liên thủ với Lâm Phong đem cái này giết người không chớp mắt luân hồi sát thủ cho xử lý. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc bất quá, đáng tiếc là, Tô Lâm còn chưa kịp đi qua, hai người lại đồng thời ẩn vào trong nước biển. Đậu đen rau muống A Tô Lâm thật sự là bị hai người cho tức giận hỏng. Cũng không phải chơi chơi trốn tìm trò chơi được, không cần phải như thế tinh lịch cả, hắn muốn khi dễ người đều không cho hắn cơ hội. Quả thực là quá đáng giận, Tô Lâm cũng không có chui vào trong nước biển, mà chính là khiến người ta đem hắn từ trong nước biển vớt lên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong nước biển chiến đấu, hắn đi vào thì lộ ra dư thừa. Mà lần này, mặt biển xuất hiện động tĩnh thời gian cũng không có để Tô Lâm bọn họ chờ thời gian quá dài. Một cái đầu trước hết nhất xuất hiện. Dựa vào Tô Lâm tâm lý không khỏi hơi trầm xuống một cái, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trước hết nhất đi ra đầu, lại là dạ dọn tên hôn đảng kia Lâm Phong thất bại, đây là trong lòng mọi người xuất hiện ý niệm đầu tiên. Bất quá, khi mọi người thấy dạ dọn thân thể giống như là mất đi ý thức tượng gỗ trên mặt biển phiêu đáng thời điểm, hắn mới hiểu được, nguyên lai là dạ dọn đã hôn mê, bây giờ căn bản thì là hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Hô cùng lúc đó, Lâm Phong đầu cũng là tại thời khắc này xuất hiện. Hắn vừa mới đi ra, thì từng ngụm thở hào hẹn, hiển nhiên hắn tuy nhiên thắng dạ dọn, nhưng là mình cũng kìm nén đến khó chịu. Không chút do dự, Tô Lâm lại một lần nữa từ cano phía trên nhảy đi xuống, sau đó cùng Lâm Phong cùng một chỗ, đem dạ dọn cho lấy tới. Hắn không chết Lâm Phong một bên lau khô trên mặt mình cùng trên đầu nước biển, vừa nói. Ở trong nước biển chiến đấu, trừ cường hãn thực lực, trọng yếu nhất cũng là tiềm lực cùng ấm ức năng lực. Dạ dọn thực lực là không tệ, nhưng là hắn lại là không am hiểu thủy chiến. Hắn cùng Tô Lâm bọn họ không giống nhau, bọn họ là sát thủ, là núp trong bóng tối, tìm cơ hội nhất kích tất sát ưu linh. Mà Tô Lâm bọn họ là chiến sĩ, là công thành đoạt đất, là mình trần ra trận, là quyền đến thịt, là sông pha chiến đấu chiến sĩ. Không có may mắn, chỉ có mồ hôi. Bọn họ muốn thích ứng các loại địa hình chiến đấu, mặc kệ là lục địa, sa mạc, thảo nguyên, vẫn là rừng mưa nhiệt đới, dòng sông, hải dương. Rất về phần bọn hắn vì huấn luyện chính mình, đều được phái đến Nam Cực băng xuyên tiến hành huấn luyện. Cho nên, Tô Lâm bọn họ là chiến sĩ, mà dạ dọn chỉ có thể là sát thủ. Lâm Phong trong nước cùng dạ dọn giao thủ một cái, liền phát hiện hắn nhược điểm. Dạ dọn trong nước động tác quá mức lạnh nhạt cùng cứng ngắc, động tác chậm chạp không nói, còn hết sức không được tự nhiên, căn bản cũng không giống như là đi qua huấn luyện đặc thủ. Mà lại, hắn tại huy quyền luôn luôn đợi. Liền một điểm thoát nước tiểu khiếu môn cũng đều không hiểu đến sử dụng, điển hình tay nghiệp dư. Nước lực cản lớn như vậy, ngươi không hiểu thoát nước, cứ như vậy đần độn huy quyền, đánh vào trên thân người lúc lại có thể có bao nhiêu thương tổn, loại cảm giác này tựa như là, rõ ràng sử dụng công kích, sau cùng lại chỉ có thể cho địch nhân tạo thành 10 điểm, thậm chí càng ít thương tổn. Mà Lâm Phong coi như không giống nhau, hắn thực lực mặc dù không có Tô Lâm biến thái như vậy, nhưng là hắn cũng là chiến sĩ. Hắn cũng là đi qua các loại hoàn cảnh tác chiến huấn luyện, hắn trong nước, tự nhiên là không tồn tại dạ dọn vấn đề. Cho nên hắn công kích, trên cơ bản là quyền đến thịt, đánh dạ dọn cái kia là chạy trối chết. Vừa mới bắt đầu thời điểm giao thủ, Lâm Phong còn chưa phát hiện hắn khuyết điểm, cho nên bị dạ dọn chiếm chút lợi lộc. Về sau, Lâm Phong liền sử xuất hắn tuyệt chiêu, hắn đem dạ dọn kéo tới biển, dây dưa hắn không cho hắn bên trên lặn, sau đó trực tiếp bắt hắn cho nghẹn choáng tại biển. Dạ dọn bại, bị bại rất lợi hại biệt khuất. Hắn không phải thua với Lâm Phong, mà chính là thua với Đại Hải, bại cho mình. Làm không tệ, Tô Lâm khen Lâm Phong một câu, sau đó ánh mắt rơi vào dạ dọn trên thân, sờ mũi một cái nói, bắt đầu làm việc đi, minh bạch Lâm Phong làm một cái ok thủ thế. Tô Lâm một chân giẫm tại nằm tại bong ta ú dạ dọn trên bụng, miệng hắn, cái mũi, trong lỗ thai nhất thời bắt đầu toát ra cổ nước, đồng thời nương theo lấy một trận kịch liệt ho khan. Dạ dọn cũng là tỉnh lại. Bất quá, hắn lại là không có động thủ. Trung quanh đều là Tô Lâm người, mà lại hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu khí lực, xung đột chính diện đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Huống chi, trung quanh đều là đại hải, liền xem như hắn tại Bong Ta U đánh thắng, hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Tô Lâm nhìn thấy dạ dọn tỉnh lại, sau đó dùng tiếng Anh nói ra, ngươi bây giờ tình cảnh chắc hẳn chính ngươi vô cùng rõ ràng. Các ngươi hết thể có 6 người, bất quá có 3 người muốn đoạt thuyền, bị đánh thành cái sảng, còn có một cái ở trong nước biển bị tại chỗ đánh chết, mặt khác ngươi còn có một cái châu Á người đồng bọn thụ bị thương, hiện tại đang cứu giúp à, nguyện thượng đế phù hộ hắn, hy vọng có thể đoạt cứu trở về. Nói đến đây, Tô Lâm có chút dừng lại, mà sau tiếp tục nói, hiện tại, ngươi rơi vào tay chúng ta, chỉ cần chúng ta nguyện ý, chỉ cần động một chút ngón tay liền có thể lấy đi tính mệnh của ngươi, không thể không nói là, đối cho các ngươi toàn quân bị diệt. Thậm chí ngay cả một cái trở về mật báo tổng kết thất bại kinh nghiệm giá hỏa đều không có. Chậc chậc chậc, thân là một tên thân sĩ, đối với các ngươi loại này tao ngộ, ta biểu thị sâu sắc đồng tình cùng vui mừng. Ta rất vui vẻ. Ngươi là Tô Lâm dạ giòn lúc này, đối với Tô Lâm châm chọc cùng trào phúng không có chút nào biểu thị, ngược lại nhìn chằm chằm Tô Lâm mặt, hỏi. Tô Lâm nghe được dạ giòn lời nói, lại là giận. Cảm tình hắn một mực giết chính mình, vợ ơ y ma không biết mình thân phận, cái này, đây quả thực là quá khi dễ người. Tô Lâm gặp qua một lời không hợp, rút đao khiêu chiến ngon nhân. Nhưng là hắn chưa từng gặp qua, liền người đều không xác định. Liền phải đem đối phương đưa vào chỗ chết người điên. Đúng bất quá, vì biểu thị đối tù binh tôn trọng, Tô Lâm vẫn là trả lời dạ dòn vấn đề này. Tốt Tô Lâm tiếp tục nói, ta là một cái rất dễ nói chuyện người, vừa mới ta trả lời ngươi vấn đề, hiện tại giờ đến phiên ngươi trả lời ta vấn đề nói cho ta biết, là ủy thác chỉ khiến các ngươi tới còn có, là ai muốn các ngươi đem rổ xỉ cổ ỷ gạ cùng Ngô Liêu Liêu bắt lại dạ dòn không nói gì. Hắn đang dùng trầm mặc biểu đạt chính mình phản kháng, đồng thời cũng là dùng trầm mặc tại duy trì lấy chính mình thân thể vì một sát thủ, sau cùng tôn nghiêm. Thế nào, cũng không thể bán cố chủ tin tức. Chương 643, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn thấy dạ dòn không có phản ứng, Tô Lâm cười cười, tiếp tục mở miệng nói, tuy nhiên ta là một cái nho nhã lễ độ thân sĩ, nhưng là, nếu như ngươi không phối hợp lời nói, ta là không ngại biến thành một cái nhã nhặn cầm thú. Tô Lâm nói, trực tiếp từ trên thân lấy ra cái kia cây chùy thủ. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, dao găm đao nhận áp sát vào dạ dọn trên lỗ thai, thanh âm giống là đến từ cửu u địa ngục mở dạng. Ta kiên nhẫn là có hạn độ, nói, đến là ai chỉ khiến các ngươi dạ dọn, rất tốt, rất có cốt khí. Tô Lâm tiếng nói còn không rơi xuống, chỉ gặp hắn nắm dao găm thủ đoạn nhẹ nhàng xoay tròn. Dạ dọn cái kia một lỗ thai liền bị hắn chọn bay ra ngoài. Ba lỗ thai rơi trên mặt đất, nghe cái kia tiếng vang vẫn rất có phân lượng. Xoẹt máu tươi cuồn phún, Tô Lâm tiện tay nắm bên cạnh sớm liền chuẩn bị tốt chỉ huyết dược phan lắc tại dạ dọn trên mặt. Ba nhờ thuốc bột rơi tại dạ dọn trên mặt, sau đó bị máu tươi nhiễm đỏ, bắt đầu chậm rãi tách ra chóc ra. Nhìn lấy cầm máu không có quá lớn hiệu quả, Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, hiện tại dược vật thật hố cha. Cái này chỉ huyết dược hiệu quả cũng quá kém. Hắn hỏi tin tức còn không có hỏi ra, dạ dọn còn không thể chết. Cho nên, Tô Lâm lại nắm thuốc bột, lần nữa lắc tại dạ dọn trên mặt trên vết thương. Tô Lâm cái này thoải mái sức lực, cái này cường độ, căn bản cũng không giống như là đang quay người, giống như là đang quay xuất sinh. Bất quá, hiệu quả cũng là rất rõ ràng, máu tươi cuối cùng là bị Tô Lâm bạo lực trị liệu chế trụ. Dạ dọn thân thể không ngừng co quắp, giống như là cái sàng một dạng lay động, biểu lộ dữ tợn mà vặn mèo, trên người trên mặt mồ hôi đầm địa, tựa như là vừa vặn mới từ trong nước biển vớt lên đồng dạng. Bất quá, hắn cũng là kiên cường, cho dù là bị Tô Lâm một đao đem lỗ thai cho cắt bay, hắn cũng không có kêu thành tiếng. Chỉ là, hắn hiện tại biểu hiện lại là bắn hắn. Đau, thật tốt đau á dạ dọn cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng. Tô Lâm không khỏi lần nữa nhíu mày. Muốn để loại người này khuất phục cung khai, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì giống bọn họ dạng này sát thủ, khẳng định đều sẽ tiến hành phản bức cung huấn luyện. Bởi vì Tô Lâm bọn họ cũng tiến hành qua tương quan huấn luyện, ai cũng không dám cam đoan chính mình vĩnh viễn là người thắng lợi, vĩnh viễn sẽ không rơi vào tay địch. Ngươi hẳn là rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, ta là không thể nào thả ngươi trở về, chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết. Chỉ là kiểu chết khác biệt mà thôi. Mà về phần nói chết như thế nào, hoàn toàn ở nhìn ngươi biểu hiện. Nói ra người chủ sử sau màn, ta trực tiếp một đao đâm ngươi, cho ngươi thống khoái. Nhưng là, nếu như ngươi muốn cùng chúng ta đối kháng lời nói, chúng ta sẽ dùng cực hình tra tấn ngươi, sau đó lại một đao đâm chết ngươi. thực lực ngươi mạnh như vậy, đoán chừng không chỉ là tứ chi phát triển đơn giản như vậy, hẳn là rõ ràng lựa chọn thế nào đi. Dạ Dọn vẫn là trầm mặc, không nói một lời. Tô Lâm nhìn lấy Dạ Dọn, sau đó mở miệng nói, ngươi có phải hay không còn trong lòng còn có ảo tưởng, tưởng tượng lấy ngươi cái gì cũng không nói, sau đó ta không lấy được tin tức thì không nỡ giết ngươi, sau đó chờ lấy hắn luân hồi sát thủ tổ chức tiểu đồng bọn tới cứu ngươi. Dạ Dọn trầm mặc, không thể không nói, hắn xác thực có loại này dự định. Nói, khẳng định sẽ chết. Không nói, còn có mạng sống hy vọng. Mà lại luân hồi tổ chức nói không chừng thật sẽ phái người tới cứu hắn. Hắn mặc dù là cái sát thủ, nhưng là cũng không muốn chết. Con kiến hôi còn sống tạm bỡ, huống chi là người đâu chết tử tế không bằng lại còn sống. Nếu như ta cho ngươi biết, luân hồi sát thủ tổ chức đã từ trên cái thế giới này xóa tên, ngươi tin hay không? Tô Lâm nhìn lấy Dạ Dọn hỏi. Dạ Dọn nghe được Tô Lâm lời nói, trong ánh mắt đầu tiên là xuất hiện một tia thật không thể tin, ngay sau đó xuất hiện cũng là thật sâu khinh bỉ. Không sai, hắn tại khinh bỉ Tô Lâm. Hắn cho là mình là ai, luân hồi sát thủ tổ chức là muốn diệt liền có thể diệt đi sao? Hắn cũng không phải đứa ngốc ngu ngốc, ta biết ngươi có thể sẽ không tin tưởng, nhưng là đây là sự thật. Tô Lâm thở dài nói. Ngươi không nên đem ta xem như ngu ngốc. Dạ Dọn mở miệng nói, luân hồi là không thể nào bị diệt, rơi vào trên tay ngươi, là ta không có thực lực cỡ ngươi, tuy nhiên không phải sát thủ, nhưng là ngươi so sát thủ càng thêm thủ đoạn độc ác, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Tô Lâm nghe được Dạ Dọn lời nói, bất đắc dĩ mở miệng nói, xem ra ngươi rất lợi hại giải ta, đã ngươi như thế giải ta, vì cái gì cũng không biết hảo hảo phối hợp ta một chút đâu, vì cái gì người đều ưa thích rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đâu. Tô Lâm chậm rãi ngồi xổm người xuống, trong tay dao găm tản ra lạnh lẽo khí tức, chậm rãi dùng dao găm đao nhận đặt ở cái kia chỉ còn lại một lỗ thai phía trên. Nói cho ta biết, đến là ai tại chủ sử sau màn các ngươi tới giết đi ta, các ngươi tại sao muốn bắt cóc Nô Liêu Liêu, còn có rổ xỉ cổ ỷ gạ, còn có nếu như ta cho ngươi biết, nữ nhân hoa là ta giết, ngươi nhất định cũng sẽ không kinh ngạc đi. Tô Lâm lạnh giọng nói ra. Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không trả lời. Ngươi cũng tốt nhất đừng lập tức trả lời. Bởi vì nếu như ngươi nhanh như vậy triệu ra đến, thì không có cách nào hướng chúng ta triển lãm trên thế giới ưu tú nhất sát thủ chức nghiệp tố dưỡng cùng bọn họ đối mặt cực hình lúc tỉnh táo lạnh nhạt thái độ. Tuy nhiên nói đến đây, Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái quỷ dị mà tàn nhẫn mỉm cười. Cần ta nhắc nhở ngươi là, vừa mới ngươi là một cái thai, nếu như ta một đao kia xuống dưới, ngươi thì biến thành không có thai. Dạ Dọn cắn răng kiên trì hắn không có trả lời, cũng không thể trả lời. Ai? Tô Lâm thật sâu thở dài một hơi. Ngươi người này làm sao lại quật cường như vậy đâu, bất quá, ngươi yên tâm tốt, ta sẽ rất ôn nhu, nói thế nào, các ngươi cũng là ở xa tới là khách, tới Hoa Hạ, cũng là ngoại tân xoẹt. Tô Lâm đang nói những lời này đồng thời, cái kia vô cùng sắc bén mũi đao vẩy một cái to lớn, cái lỗ thai lớn thì rơi vào cách đó không xa sắt trong giỏ sách. Xoay một tiếng, như là thịt heo rơi trên mặt đất một dạng, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng va đập. Dạ Dọn cái kia vừa mới bình tĩnh trở lại sắc mặt, lại một lần nữa biến vặn vẹo biến hình đứng lên. Hắn mặt giống như là một cái bị người giẫm một chân bánh bao một dạng, xấu xí vô cùng. Tô Lâm một thanh nắm chặt Dạ Dọn cái kia mang theo hơi cuộn mái tóc màu nâu, đem hắn thân thể từ bong thuyền phía trên nửa kéo lên, quát tầm lên, nói cho ta biết, là ai chỉ khiến các ngươi đến là ai. Tô Lâm rất tức giận. Tức giận phi thường, thẩm vấn đã qua lâu như vậy thời gian. Thế nhưng là bọn họ không thể đến bất kỳ hữu dụng tin tức. Thế nhưng là Dạ Dọn cũng là cắn chặt hàm răng, một chữ cũng không nguyện ý nói ra. Tựa như là đúng sát thủ tôn nghiêm giữ gìn, cũng giống là đúng hắn bất đắc dĩ bị bắt phản kích, vẫn là đối Tô Lâm điên cuồng châm chọc ngươi đến A có bản lĩnh các ngươi thì cậy mở miệng ta á. Dạ Dọn ngẩng cao lên đầu, nhắm chặt hai mắt, phía sau lưng rất thẳng tắp, trên đầu mấy chỗ vết thương bởi vì Tô Lâm xé rách. Lúc này chính không ngừng hướng ra phía ngoài phun máu. Chương 644, ta không có tỉnh. Không biết mọi người nhìn qua một bộ so sánh hỏa phim mỹ không có cái sắc không hồn. Lúc này Dạ Dọn trên mặt cùng trên thân sớm đã bị tươi đẹp vết máu thấm ướt nhuộm đỏ, tựa như là bên trong cương thi một dạng, toàn thân hư thối, tản ra tử vong khí tức, bộ dáng thê lịch bi thảm chi cực. Hắn không có lỗ thai, trên mặt vê tờ thương trô nở dê cờ hờ ớt tờ, máu chảy ồ ạt. Hắn tựa như là một bộ hình người thịt giỏi. Thế nhưng là, hắn không muốn chết, cũng không có khuất phục. Tuy nhiên Tô Lâm dùng tới tàn khốc nhất thẩm vấn thủ đoạn, nhưng là, lại không thể để hắn có chút mềm yếu hoặc là hoảng sợ. Đây đã là một cuộc chiến tranh. Ngươi mạnh ta cũng mạnh, ngươi mạnh hơn, vậy ta cũng chỉ phải chết. Tô Lâm lần này cũng là bị hoàn toàn chọc giận. Hắn không phục, hắn cũng không muốn thua. Tô Lâm buông lòng tay, Dạ Dọn thân thể liền trùng điệp lần nữa ngã trên mặt đất. Tô Lâm thanh chủy thủ đao nhận đặt tại Dạ Dọn trên mũi, thanh âm lạnh lẽo nói ra, lần này, ta muốn cắt là cái mũi. Ngươi hẳn phải biết, một đao kia xuống dưới ý vị như thế nào, một cơ hội cuối cùng nói cho ta biết, đến ai là các ngươi hậu trưởng chủ mưu là ai, hoặc là chết, hoặc là sinh, chỉ có một cơ hội này. Dạ Dọn giờ khắc này, rốt cục mở to mắt. Hắn không phải người ngu, hắn biết, một đao kia xuống dưới, khả năng chính mình liền không có mệnh. Hắn có thể chiến thắng đối thủ mình, nhưng là, hắn khó mà cự tuyệt tử thần mời. Bởi vì hắn con mắt thụ thương nguyên nhân, cho nên ánh mắt hắn rất khó mở ra. Mà lại một khi mở ra, thì có đại lượng huyết dịch mãnh liệt mà vào, đem hắn khỏe mắt màng cùng đồng tử cho nhuộm đỏ. Hắn mở to mắt, một đôi đỏ như máu khủng bố con mắt. Hắn tựa như là một cái lệ quỷ tại nhìn mình chằm chằm, giống như cựu nhân nhìn chằm chằm Tô Lâm, đắc ý mỉm cười. Là, Dạ Dọn đang mỉm cười. Mà lại, hắn biểu lộ rất đắc ý, một loại vặn vẹo kiêu ngạo. Hắn tuy nhiên thua, nhưng là Tô Lâm cũng không có thắng. Người cũng sẽ chết. Dạ Dọn nói ra. Mà lại là giống như ta kiểu chết. Không, nói không chừng so ta chết càng thêm thế thảm. Bọn họ hội lột ngươi ra, quất ngươi gân, chịu ngươi xương, đem ngươi đốt thành cho mạt. Ngươi căn bản cũng không biết đối thủ của ngươi là ai, ngươi không biết đối thủ của ngươi mạnh mẽ đến mức nào. Bởi vì bọn hắn muốn làm sự tình, cho tới bây giờ đều không có thất bại qua. Ngươi sẽ chết, cũng chỉ có chết. Không có người có thể cứu ngươi. Tận đến giờ phút này, Dạ Dọn còn đối luân hồi tổ chức tràn ngập lòng tin, hắn còn có gan lượng đến uy hiếp Tô Lâm. Mà lại, hắn nụ cười trên mặt tựa như là một loại tốt nhất chứng minh. Chứng minh hắn nói chuyện là có thể tin, hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Người cho rằng giết ta, các ngươi thì an toàn. Buồn cười Dạ Dọn khắp khuôn mặt là trào phúng, mặc kệ ta có phải hay không còn sống, ngươi đều phải chết. Ta giết không ngươi, còn sẽ có người khác. Chúng ta luân hồi tổ chức sát thủ nhiều vô số kể, toàn các nơi trên thế giới đều có bọn họ thân ảnh, một cái không được hai cái không được mười cái không được, 100 cái. Ta cũng không tin, ngươi tính cảnh giác hội một mực cao như vậy, có thế thời khắc bảo trì cảnh giác, một khi ngươi có chỗ buông lỏng, như vậy chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Chúng ta có thể làm sự tình ngươi căn bản là không có biện pháp tưởng tượng. Hướng Thượng Đế cầu nguyện đi, chỉ có hắn có thể cứu ngươi. Ta không tin tưởng Thượng Đế. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, xem ra, các ngươi luân hồi tổ chức tẩy não nghi thức rất không tệ, chí ít đối với ngươi mà nói, vô cùng thành công. Bất quá, vô cùng tiếc nuối nói cho ngươi, ngươi cái gọi là luân hồi sát thủ tổ chức, ngươi cho ỷ lại luân hồi sát thủ tổ chức, đã bị diệt. Bất quá, tuy nhiên ngươi không nhìn thấy, nhưng là ngươi rất nhanh liền cùng bọn hắn gặp mặt. Tuy nhiên ngươi không có trả lời ta vấn đề, bất quá, ngươi nhìn còn tính là có cốt khí ngươi. Không nói, không có nghĩa là người khác cũng không nói, không phải sao? Tô Lâm nói xong, sau đó một đao đâm vào Dạ Dọn trong ngực. Xoẹt dao găm như là mở ra đầu hũ một dạng, đâm vào Dạ Dọn ở ngực, xuyên qua xương sườn, đâm về trái tim. Dạ Dọn trong miệng phát ra rên lên một tiếng, ánh mắt dần dần biến ảm đạm đứng lên, hắn chết. Dạ Dọn bị bắt rất lợi hại biệt khuất, bị giết rất lợi hại anh Dũng. Đương nhiên, nếu như là dạng này anh Dũng, thực tất cả mọi người không muốn. Sát thủ, riêng là những sát thủ nhà nghề đó, đối xung quanh hoàn cảnh, cũng phải có một cái rõ ràng nhận biết. Bởi vì sát thủ là muốn dung nhập hoàn cảnh này bên trong, sau đó mới có thể tùy thời mà động, đem mục tiêu liệp sát. Đây mới là cao minh nhất sát thủ. Hà Ba Thực đã tỉnh lại, nhưng là, hắn cũng không có lập tức mở to mắt. Hắn làm bộ tiếp tục hôn mê, sau đó nghiêng thai lặng lẽ lắng nghe bên người động tĩnh. Hắn cảm giác được nhẹ nhàng lắc lư. Hắn hẳn là tại trên một con thuyền. Mà lại, còn có rất nhỏ tiếng hít thở âm. Hơi có chu tờ thô, hẳn là một người nam nhân tiếng hít thở âm. Chỉ có một người. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi yên ổn một chút. Đương nhiên, nếu như là một nữ nhân lời nói, như vậy hắn hội càng thêm vui vẻ. Hắn cẩn thận cảm thụ qua một phen thân thể của mình, phát hiện cũng không có bị còng tay hoặc là dây thừng loại hình đồ vật trói chặt. Hắn lại là tự do. Bọn họ quá coi thường chính mình, xem thường người là muốn trả giá đắt. Hà Bá ở trong lòng oán hận thầm nghĩ. Hắn đại não nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm một cái có thể nhất kích trốn xa biện pháp. Bị bắt người đều như vậy, chỉ cần không phải bệnh thần kinh, đều sẽ bao giờ cũng nghĩ đến làm sao chạy trốn. Ngươi tỉnh, một cái thanh âm ôn hòa truyền tới. Ta không có tỉnh, ta không có tỉnh, ta không có tỉnh. Hà Bá nghe được cái thanh âm này, hơi kém nhịn không được quát to lên. Ta hiện tại liền con mắt đều không có mở ra, ta đều không có làm bất luận cái gì tiểu động tác, ta ngụy trang ngay cả một số cao thủ đều phân rõ không ra. Ngươi làm sao lại xác định ta tỉnh đâu, ta tại sao muốn tỉnh a, ta dựa vào cái gì muốn tỉnh a, ta ngủ không tốt sao? Đói đi, cái thanh âm kia vang lên lần nữa tới. Hà Bá bất đắc dĩ, đành phải ưu hoán mở to mắt. Đập vào mi mắt là một cái hình dạng thanh tú, nụ cười ôn hòa nam nhân. Dạng này tướng mạo cùng nụ cười khiến người ta sinh lòng hảo cảm, tựa như là nhà hàng xóm đại thúc. Thế nhưng là, Hà Bá thân thể lại lập tức kéo căng. Hắn biết hắn là Tô Lâm bọn họ người sở dĩ toàn quân bị diệt, hắn sở dĩ trở thành tù binh, đồng thời rơi vào như bây giờ tình trạng, cũng là bái hắn chỗ đá. Hắn là cái ma quỷ, là một cái đáng sợ ma quỷ. Tại Hà Bá nhìn lấy Tô Lâm thời điểm, Tô Lâm cũng đang nhìn hắn. Thực sự Hà Bá vừa mới tỉnh lại thời điểm, Tô Lâm liền phát hiện. Bởi vì người tại hôn mê thời điểm cùng tại thanh tỉnh thời điểm, hô hấp tần suất là không giống nhau. Tuy nhiên Hà Bá ngụy trang rất tốt, nhưng là Tô Lâm vẫn là phát hiện tại hắn thanh tỉnh trong nháy mắt đó, Hà Bá hô hấp biến hóa. Sở dĩ chờ một lát, Tô Lâm mới mở miệng nói chuyện, là bởi vì Tô Lâm muốn nhìn một chút Hà Bá đến thông minh không thông minh. Kết quả rất tốt, Hà Bá cũng không có để Tô Lâm thất vọng, hắn là một người người thông minh. Chương 645, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu như Hà Bá tại thanh tỉnh trong nháy mắt, thì nhảy dựng lên. Như vậy Tô Lâm đối với hắn đánh giá hội giảm xuống mấy cái cấp bậc, nhưng là hắn không có. Tô Lâm rất là vui mừng, bởi vì Tô Lâm ưa thích cùng người thông minh liên hệ. Ngươi nhất định đói đi, muốn ăn chút gì đâu? Tô Lâm cười lấy hỏi. Ngươi là muốn ăn cơm trưa vẫn là cơm tây? Cá nhân ta đề nghị vẫn là cơm trưa. Thứ nhất, ngươi là người Hoa, hẳn là sẽ không bài xích ra hương vị đạo. Thứ hai, ngươi bây giờ thụ thương, hẳn là uống một chút thanh đa mở mà có dinh dưỡng đồ vật. Đương nhiên, ta chỉ là xách một cái nho nhỏ đề nghị. Nếu như ngươi mãnh liệt yêu cầu ăn cơm tây, chúng ta bên này cũng có thể cung cấp cho ngươi tốt nhất bò bít tết. Ngươi muốn làm gì? Hà Bá không có trả lời Tô Lâm vấn đề, ngược lại một mặt cảnh giác hỏi. Tuy nhiên hắn bây giờ bị tù binh, nhưng là hắn cũng biết, trong nước lưu hành lấy một câu nói như vậy, trên cái thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Tô Lâm như thế đối đãi chính mình, không thể nào là bởi vì yêu chính mình. Ta chính là muốn cho ngươi ăn chút đồ vật bồi bổ thân thể. Tô Lâm nghiêm túc giải thích nói ra, ta hy vọng ngươi có thể sống, kiện kiện khang khang nhảy nhót tưng bừng còn sống. Tô Lâm rất thương tâm, chính mình thực là người tốt, làm sao lại không có người tin đâu? Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Hà Bá nhìn chằm chằm Tô Lâm, hỏi. Ừm, không biết vì cái gì, ta vừa mới thấy một lần ngươi cảm thấy vô cùng thân thiết. Cảm giác ngươi tựa như là ta thất lạc nhiều năm huynh đệ. À, RUNG, ngươi lão gia là cái gì nhi? Nói không chừng chúng ta thật đúng là thân huynh đệ đây. Ta sớm mấy năm thời điểm, xác thực có một người ca ca mất tích, tại ta lúc rất nhỏ đợi, thật. Tô Lâm đang khi nói chuyện đợi, vây tay, đối đứng tại cửa ra vào Mỹ Na nói ra, qua đem ta để nhà bếp đặc biệt chuẩn bị đồ ăn đưa tới. Mỹ Na gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Bất quá, Hà Bá lại là không tin Tô Lâm lý do này. Cố ý đến sò xét ta đơn giản như vậy ngu ngốc lý do ta có tin hay không? Ta thế nhưng là giết người không chớp mắt sát thủ, chính mình phải giống như trên hoang dã độc giống như lang, xảo trá mà tràn ngập kiên nhẫn. Chỉ cần mình có đầy đủ kiên nhẫn, nhất định có thể chạy đi. Ta không tin ngươi lấy cớ này. Hà Bá nói, ngươi đến muốn ta làm cái gì tốt ta? Tô Lâm nói ra, ngươi xác thực so ta tưởng tượng thông minh nhiều Hà Bá. Hà Bá bị thương rất nặng. Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, trước đó ta chính là một cái ngu ngốc mà lúc này đây, Mỹ Na đẩy cửa ra, bưng đồ ăn đi tới. Tô Lâm tiếp nhận, trên mặt nở nụ cười. Hắn thân thủ bưng đến Hà Bá trước mặt, vừa cười vừa nói, đây là ta chuyên môn để căn tin vì ngươi chịu canh cá, ngươi nếm thử vị nói sao, dạng ngươi thương miệng không có tốt, hiện tại tốt nhất đừng ăn thịt. Bất quá có thể uống một chút chút canh bồi bổ. Đến, ngoan, nếm thử. Không có đưa tay qua động cái thìa. Toàn thân hắn đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm, tựa như là nhìn chằm chằm một đầu hung mãnh hổng hoang quái thú ai ngươi khác không ăn a. Tô Lâm nói nói, ngươi muốn là chết, vậy ta thì không chiếm được bất cứ thứ gì, ngươi muốn cái gì? Hà Bá hỏi. Đã Tô Lâm nói như vậy nói rõ hắn tạm thời là an toàn. Không khỏi, Hà Bá tâm lý hơi khẽ thở phào một cái. Có thể còn sống, ai cũng không muốn đi chết. Tô Lâm nhìn lấy Hà Bá, có Chu Tờ hưng phấn hỏi, ngươi có thể hay không xem ở chúng ta đều là hoa hạ đồng bào phân thượng, sau đó nói cho ta biết các ngươi người chủ sự sau màn, đến là ai không có khả năng. Hà Bá không chút do dự cự tuyệt, nói ra, ngươi giết ta đi. Dạng này A Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó tiếp tục hỏi, vậy ngươi có thể hay không xem ở ta khiến người ta chuẩn bị cho ngươi thứ ăn ngon phân thượng, nói cho ta biết các ngươi người chủ sự sau màn, đến là ai không có khả năng. Ngươi vẫn là giết ta đi. Hà Bá vẫn là không chút do dự lần nữa cự tuyệt. Cái này không tốt lắm xử lý, ngươi đừng có hy vọng đi, Hà Bá nói ra. Vậy ngươi, Tô Lâm ngắm lại, từ trong túi lấy ra mấy cái tấm hình, nói ra, vậy có thể hay không xem hết những hình này về sau, lại nói cho ta biết các ngươi người chủ sự sau màn, đến là ai không? Hà Bá đang chuẩn bị cự tuyệt, nhưng là quét qua ảnh chụp, lại là sắc mặt đại biến. Hắn tiếp nhận Tô Lâm trong tay ảnh chụp, nghiêm túc, tỉ mỉ từng chương xem hết, sau đó cả khuôn mặt đều biến tái nhợt. Trong cổ họng hắn buốc lên nước chua, không biết có phải hay không là đói, vẫn là có loại buồn nôn muốn nói xúc động. Nếu như ngươi bây giờ nhận không ra hắn là ai lời nói, ta có thể miễn phí giúp ngươi giảng giải một chút. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Cái này một cái bộ vị, nguyên bản mọc ra là cái mũi, bất quá bị gọt sạch. Còn có nơi này, nguyên lai là mọc ra lỗ thai. Người bình thường, người nào không giải lấy lỗ thai đâu, thế nhưng là, mọc ra lỗ thai phải hữu dụng mới được, vô dụng lời nói, còn không bằng đem nó cắt đứt. Đúng hay không? Còn có nơi này, Tô Lâm không ngừng cho Hà Bá giảng giải trên tấm ảnh vết thương. Hà Bá sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, tâm hắn cũng bắt đầu run rẩy. Nô, muốn là những này còn chưa đủ vậy ngươi nhìn nhìn lại những này, Tô Lâm nói, hắn lại từ trong túi tiền lấy ra mấy cái tấm hình. Lần này, nhìn thấy Tô Lâm trong tay ảnh chụp, Hà Bá thân thể cứng đờ, sau đó thì từ Tô Lâm trong tay đoạt lấy ảnh chụp, nếu như một cái thụ thương dã thú mở dạng. Nhìn chằm chằm Tô Lâm, lạnh giọng hỏi, những hình này ngươi nơi nào đến? Tô Lâm lắc đầu, cười nói, nơi nào đến không trọng yếu, trọng điểm là trên tấm ảnh người. Ngươi biết sao? Nếu như không biết lời nói, ta cũng có thể vì ngươi miễn phí giảng giải. Giảng giải, Tô Lâm nói nói, cô bé này có thể thật đáng yêu, thực ta cũng có một cái. Không chênh lệch nhiều nữ nhi, chỉ là ta cũng giống như ngươi, có rất nhiều nguyên nhân không có khả năng cùng với nàng. Tô Lâm nhìn lấy Hà Bá, tiếp tục nói, ngươi nói. Đáng yêu như thế nữ hải, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ba mẹ nàng hẳn là sốt ruột. Ta đừng bảo là Hà Bá thanh âm khàn khàn, ngươi muốn biết cái gì? Hắn khuất phục, hắn là không muốn chết, nhưng là hắn không sợ chết, liền xem như dạ dọn chết như vậy phương pháp, hắn cũng có thể tiếp nhận. Bởi vì hắn biết mình làm rất nhiều chuyện xấu, khẳng định chết không yên lành, nhưng là hắn sợ nữ nhi của mình lại bởi vì hắn bị liên lụy. Chính là bởi vì như thế, Hà Bá mới chưa từng có qua đi tìm các nàng. Chính mình nỗi khổ tâm, chỉ có tự mình biết, lại nói hắn cũng là người Hoa, hắn là Tô Lâm đồng hương, hắn không cần thiết làm một cái nước ngoài tổ chức mà hy sinh chính mình cùng nữ nhi của mình. Nói như vậy, hắn còn sống không mặt mũi qua thấy mình đồng hương, sau khi chết không mặt mũi qua gặp tổ tông mình. Cho nên, hắn quyết định nhận tiện nhân. Tô Lâm ở trong lòng mắng. Có ít người chính là như vậy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chương 646 Con gái của ngươi cùng lão bà ta hội chiếu cố. Lại là Nhật Bản người, khi lấy được đáp án này thời điểm, Tô Lâm chính mình cũng là sức sở. Không khỏi nhanh, hắn liền muốn thông. Dù sỉ cô ý gạ tới hoa hạ mục đích là cái gì, Tô Lâm tự nhiên là biết. Trên thế giới này, cái gì hấp dẫn người ta nhất chú ý, đơn giản cũng là lợi ích hai chữ. Có người tự nhiên là ưa thích gì hạ gia tộc cùng hoa hạ đạt thành hợp tác, tự nhiên. Cũng có người không hy vọng hợp tác đạt thành. Mà lần này, phái người bắt cóc rổ xỉ cổ ý gạ, dĩ nhiên chính là những cái kia không hy vọng hợp tác đạt thành những người kia. Tô Lâm nhìn lấy Hà Bá, hỏi, cái kia về sau, các ngươi vì cái gì ngay cả ta cũng phải giết? Đừng nói cái gì bởi vì ta ngăn cản các ngươi tiếp nhận rổ xỉ cổ ý gạ, ta không phải người ngu. Ta cũng không tin, dạ dọn trước kia lại chưa từng gặp qua ta, ngươi cũng chưa từng gặp qua ta, làm sao lại biết ta là Tô Lâm đâu? Tô Lâm đằng sau lời nói, trực tiếp đem Hà Bá nói láo tâm tư cho chặn trở về. Nói như vậy, nếu như ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua sát thủ, nhưng là sát thủ lại là nhận biết ngươi, đó chỉ có thể nói một sự kiện, ngươi là sát thủ mục tiêu nhân vật. Bởi vì chúng ta cũng tiếp vào ủy thác người nào kinh đô tạo ra ngươi xác định vậy ngươi muốn giúp ta báo thù ta không được ngươi không phải luân hồi sát thủ tổ chức sát thủ sao ta một người không được thực lực ngươi như vậy kém cỏi ngươi cái gì đều giúp không ta, ngươi có ý tốt ăn ta đưa tới canh cá sao thế là, Hà Bá thì thật ngượng ngùng lại ăn. Tuy nhiên hắn vừa mới ăn thời điểm, cũng không có chút nào muốn ăn thế nhưng là... Vừa rồi rõ ràng là ngươi cứng rắn muốn bức ta ăn a ngươi nói ta nếu là không ăn thì không đem ngươi trở thành huynh đệ, hiện tại ngươi làm sao không coi ta là huynh đệ ngươi cảm thấy ta hiện tại phải làm gì Tô Lâm không phải một cái tàn nhẫn người, hắn là một cái rất vui với tiếp nhận người khác đề nghị ra hỏa, cho dù đối phương là hắn sinh tử đại địch. Ta không biết. Hiện tại Dạ Dọn chết, các ngươi cái này một chi đội ngũ nhân mã cũng bị ta toàn diệt. Mà lại, các ngươi luân hồi sát thủ tổ chức tổng bộ nhân mã cũng bị ta người toàn bộ giết. Tô Lâm nói ra. Cái gì nghe được Tô Lâm lời nói, Hà Bá mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn không phải không biết rõ đạo luân hồi sát thủ tổ chức thực lực, mà là bởi vì biết rõ đạo luân hồi sát thủ tổ chức thực lực, cho nên mới kinh ngạc cũng khó có thể tin. Không muốn không tin Tô Lâm nói, ta có phải hay không nhìn giống như rất dễ bắt nạt Ngô Hà Bá tranh thủ thời gian lắc đầu, muốn là ngươi dễ khi dễ. Cái kia toàn trên thế giới không có không dễ ước hiếp người. Ba Tô Lâm trực tiếp cho hắn một bàn tay, nói, ta muốn là nhìn không dễ ước hiếp, các ngươi làm sao đều một mực tới tìm ta phiền phức, muốn giết ta hử Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, lại nói, ngươi nói, ta xử trí như thế nào ngươi tương đối tốt đâu người tạo ra hiện tại cũng không biết người bán bọn họ, liền xem như bọn họ hỏi luân hồi sát thủ tổ chức tổng bộ cũng vô dụng, muốn không ta đem ngươi thả ra. Bọn họ nhất định sẽ triệu kiến ngươi hỏi rõ ràng tình huống. Đến lúc đó, ngươi ở trên người chói đờ y bom, gặp mặt thời điểm thư A cơ đem bọn hắn toàn xử lý ta Hà Bá cái chán bắt đầu bước lên hát tuyến, hắn cảm giác mình theo không kịp Tô Lâm tư duy. Ta đáng giá mà ta bán bọn họ chính là vì còn sống, ta dùng bom nổ bọn họ ta con mẹ nó chứng còn có mệnh có đây không ta Tô Lâm giống như là có một đôi xuyên thủng thế giới con mắt. Lập tức thì xem thấu Hà Bá tâm sự giống như, vô vô bả vai hắn, để tránh lệ hậu bối giọng điệu nói ra, vì đảng, vì quốc gia còn có huynh đệ. Con gái của ngươi cùng lão bà ta hội chiếu cố. Cảm ơn Hà Bá nhanh khóc, nếu không phải biết mình hiện tại khẳng định đánh không lại Tô Lâm, hắn nhất định sẽ tìm Tô Lâm liều mạng. Có khi dễ như vậy người sao ngươi đáp ứng không đáp ứng ngươi cũng quá không coi nghĩa khí ra gì cái này căn bản cũng không phải là nghĩa khí không nghĩa khí vấn đề a. Đây là còn sống cùng chết khác nhau a Hà Bá không nói gì, cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn chỉ là nhìn lấy Tô Lâm. Đã Tô Lâm không có giết hắn, ngược lại cùng hắn nói nhiều lời như vậy, vậy khẳng định là đối với hắn có mưu đồ. Đã nhưng cái này ngươi không nguyện ý làm, vậy ta để ngươi làm luân hồi sát thủ tổ chức lao đại thế nào Tô Lâm hỏi. A nghe được Tô Lâm câu nói này, Hà Bá kinh ngạc há to mồm, ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm, giống như là nhận thức lại Tô Lâm. A cái gì A Tô Lâm nhíu mày nói, ngươi ngược lại là nói một chút, có nguyện ý hay không, muốn là ngươi không nguyện ý, ta liền đem ngươi giết, sau đó lại tìm hắn người Hà Bá rất lợi hại kích động, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng Tô Lâm, mà chính là mười phần tỉnh táo hỏi, cần ta làm cái gì A, không tệ, không tệ Tô Lâm lần nữa gật gật đầu, nói, ngươi rất lợi hại thông minh, ta chính là ưa thích cùng người thông minh liên hệ nếu như ngươi lập tức kích động vui vẻ đáp ứng. Ta ngược là, y tờ hờ ơ tờ ra hẳn là suy tính một chút, có phải hay không muốn biến thành người khác bất quá, đã ngươi hỏi, vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi, ngươi muốn làm rất đơn giản, cái kia chính là cho ta đem luân hồi một mực nắm trong lòng bàn tay Hà Bá nghe được Tô Lâm lời nói, thì hiểu ý hắn. Tô Lâm cái này là chuẩn bị muốn đem luân hồi nắm giữ ở trong tay chính mình, hắn phải tự làm trong tay hắn một cây đao, một thanh sắc bén đao. Tuy nhiên minh trắng Tô Lâm ý nghĩ, nhưng là Hà Bá vẫn là hết sức tâm động. Có thế không tâm động sao trước kia hắn chỉ là luân hồi tập đoàn sát thủ một cái tiểu sát thủ, nhưng là hiện tại có một cái nắm giữ quái vật khổng lồ này cơ hội, hắn có thế không bắt được sao tốt Hà Bá gật gật đầu, sau đó nói, chỉ cần ngươi thật có thể giúp ta ngồi vào vị trí kia, ta nguyện ý trở thành trong tay ngươi đao. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, có Chu Tở bất đắc dĩ nói ra, xem ra ngươi vẫn có chút không tin thực lực của ta nha, cũng được, đến lúc đó ngươi thì tin tưởng, ngươi thấy thử. Lực của ta về sau, hẳn là liền sẽ không có phản bội tâm tư. Lập tức hai bên đường cao lớn nước Pháp lá cây tuôn rơi rơi xuống, nhánh cây cũng bơ phờ chùi lủi treo, bộ dáng nhìn có chút đau thương tịch mịch. Cách một cỗ màu đen lao vụt đứng ở cửa biệt thự, cửa xe đẩy ra, dưới đến một người mặc áo khoác màu đen hình dạng anh tuấn nam nhân trẻ tuổi. Hắn ngẩng đầu đánh giá biệt thự lầu 2, chỗ ơ y đứng đấy một cái nụ cười yêu nhiều nữ nhân. Hắn liếc nhìn nàng một cái, sau đó nữ nhân hướng về phía hắn hơi cười một cái về sau, thân ảnh cũng biến mất tại bệ cửa sổ. Rất nhanh, nữ nhân liền đẩy cửa chạy đến, một mặt vui vẻ nói ra, ngươi đến làm sao cũng không nói trước gọi điện thoại cho ta, tốt để cho ta tới tiếp ngươi a, chúng ta còn là người ngoài sao cần phải ngươi tiếp đến đưa đi. Mổ cụ dị gạ ôm yêu nhiều nữ nhân bả vai, vừa cười vừa nói. Bị mổ cụ dị gạ kéo, yêu nhiều thân thể nữ nhân thì hơi hơi nóng lên. Cái kia một đôi câu người mắt to cũng là biến ngập nước đứng lên, nhìn lấy mồ củ dữ ý gạ ánh mắt, cũng là tràn ngập không sai, chính là, một loại hận không thể ăn hết hắn. Chương 647, thất bại. Mồ củ dữ ý ngươi dĩ nhiên không phải ngoại nhân, ngươi là trong thân thể người. Nữ nhân ngọt ngào cười, có ý riêng nói ra. Nếu như nữ nhân không biết dùng dạng gì thái độ qua câu dẫn một người nam nhân, vậy liền ôn nhu nhu thuận đi. Dạng này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Quả nhiên, nghe được nữ nhân lời nói, mồ cụ dị gạ thân thể không khỏi nóng lên, nhìn về phía nữ nhân ánh mắt cũng là biến trần đứng lên. Xảy ra chuyện mồ cụ dị gạ hung hăng tại nữ nhân cái kia trước ngực đầy đặn phía trên bóp một thanh về sau, sau đó trầm giọng nói ra. Mồ cụ dị gạ, xảy ra chuyện gì nữ nhân tâm lý cũng là không khỏi siết chặt. Nàng hiện tại cùng hắn là trên một cái thuyền châu chấu. Mồ cụ dị gạ tốt, nàng cũng tốt. Nếu như mổ cụ dự ý gạ sau cùng thất bại, nàng thời gian cũng không tốt đến nơi đâu. Mà lại, mổ cụ dự ý gạ là một cái thành thục ổn trọng cẩn thận nam nhân, bằng không lời như vậy, bọn họ cũng không có khả năng thông đồng cùng một chỗ. Hắn nói ra sự tình, vậy liền chứng minh nhất định là ra rất đại sự tình. Luân hồi xuất thủ mổ cụ dự ý gạ nói ra. Lúc nói chuyện, hai người đã tiến trong phòng khách. Nữ nhân mười phần quan tâm giúp hắn cởi trên thân áo khoa cờ áo khoác máng lên móc áo, lại vội vàng ngồi xổm xuống giúp hắn đổi vải bông dép lê. Nhìn tựa như là nhà ở tiểu tức phụ. Mà thân phận nàng, cũng đúng là một cô vợ nhỏ. Nữ nhân đương nhiên rất lợi hại nguyện ý trở thành mổ cụ dữ ý gà nàng dâu. Đương nhiên, nàng cũng biết cái này là chuyện không có khả năng. Nàng là mổ cụ dữ ý gà bầy bạ nàng dâu, bất quá không phải vợ cả, mà chính là tài giá. Mổ cụ dự ý gạ mụ mụ đã qua đời, nàng là mổ cụ dự ý gạ bầy bạ tiểu lão bà. Chỉ bất quá, không biết là bởi vì mổ cụ dự ý gạ bầy bạ lớn tuổi, vẫn là hắn trước kia túng dục quá độ. Cho nên nữ nhân căn bản không chiếm được thỏa mãn, mà coi như lớn lên đẹp trai mổ cụ dự ý gạ tự nhiên là thành nàng ảo tưởng đối tượng. Một lần nàng chính trong phòng nhìn lấy tiểu điện ảnh, làm lấy loại kia thẹn thùng sự tình, đồng thời trong miệng nàng hô hào tên người chữ lại là mổ cụ dự ý gạ. Mà nói có khe hó hay không tình huống phía dưới, mổ cụ dự ý gạ khi đó bởi vì đem trọng yếu văn kiện rơi trong nhà, cho nên gấp trở về lấy, sau đó vừa vặn gặp được cái này cảm thấy khó xử một màn. Cường tráng nam ngọc nữ. Cho nên, tiếp xuống chuyện phát sinh thì vô cùng thuận lý thành trương. Nhi tử đem láo tử cho lục. Loại chuyện này tại Nhật Bản cũng không phải hiếm thấy sự tình. Không phải trên Internet có một cái tiết mục ngắn à. Nội dung cụ thể là như thế này, muội muội nói với ca ca ngươi thật lợi hại, mạnh hơn bảy bà nhiều. Ca ca trả lời nói, ngươi biết à, mụ mụ cũng nói như vậy. Tin tưởng mọi người đều nhìn qua cái này, bất quá, thực cái này còn có tục phần. Sau đó, muội muội nói ra, a khó trách tối hôm qua qua tìm mẹ, mẹ không tại gian phòng. Ca ca, không phải, tối hôm qua ta cùng cha cùng một chỗ, đệ đệ còn không vui. Đệ đệ. Thực ta là không quan trọng á, chủ yếu là mãi mãi không vui. Kaka, ai bảo ngươi giết chết chó sủ, để cho nàng cơ khổ vắng vẻ. Muội muội, trách không được mụ mụ thật đau lòng. Kaka, không có việc gì, ban đêm ta qua mụ mụ gian phòng, muốn không ta đem đệ đệ cũng gọi qua, có thể ta vẫn là sợ mụ mụ không có khả năng thỏa mãn. Muội muội, không biết đêm nay ra ra có rảnh hay không, ta cũng muốn qua. Kaka, thế nhưng là giường không đủ lớn a, chẳng lẽ muốn trong sân, lạnh quá nha. Muội muội, không có việc gì, chúng ta không phải có lều vải sao ca ca, đáng tiếc bậy bạ không ở nhà muội muội, giống như qua nhà bà ngoại. Ca ca, bậy bạ cũng thật sự là, qua nhà bà ngoại cũng không bảo cho ta. Muội muội, bậy bạ cùng ông ngoại có thể hay không vì bà ngoại đánh nhau a ca ca, hẳn là sẽ không, bà ngoại là rất lợi hại người thông minh. Bọn họ hẳn là sẽ hài hòa ở chung. Muội muội, muốn không đem ông ngoại ảm, bà ngoại bảy bà kêu đến cùng chúng ta cùng một chỗ tại viện tử chơi. Đáng tiếc mãi mãi đi bệnh viện ca ca, khả năng qua tìm ông ngoại. Muội muội, nàng không phải hôm qua mới qua sao sao lại có qua. Ca ca, mãi mãi không thích ông ngoại luôn cùng những y tá kia lăn lộn cùng một chỗ. Muội muội, hừ hừ hừ, ông ngoại đều không tìm ta chơi, về sau không để ý tới hắn. Lớn như vậy lượng tin tức, căn bản là xem không hiểu a mà mổ cụ dư ý gạ cùng hắn mẹ kế quan hệ cứ như vậy lặng lẽ duy trì lấy. Người trước, bọn họ là quan hệ vô cùng tốt mẹ con, mà ở sau lưng, hai người là quan hệ thân mật tình nhân loại cảm giác này đối với mổ cụ dư ý gạ tới nói, 10 phần kích thích. Hắn là y hạ gia tộc thứ 2 thuận vị người thừa kế, muốn cái gì dạng nữ nhân, hắn đều có thể đạt được. Nhưng là hắn thì là đối với nữ nhân này tình hữu độc chung không biết là hắn thật tâm lý biến thái, vẫn là loại này yêu đương vụng trộm cảm giác thật rất lợi hại kích thích. Nói tóm lại, hai người đối với cái này quan hệ là làm không biết mệt. Có đôi khi, bọn họ thậm chí còn có thể trong nhà phòng vệ sinh, mổ cụ dĩ gạ lao ba trong phòng làm loại sự tình này. Càng có đang dùng cơm thời điểm, bọn họ ngay trước mổ cụ dĩ gạ lao ba mặt, tại cái bàn thấp câu kết làm bậy. Loại kia kích thích cùng biến thái khoái cảm, để mồ cụ dư ý gạ trong trầm mê, khó mà tự kiềm chế. Luân hồi xuất thủ nữ nhân hiển nhiên biết rõ luân hồi, bởi vì mồ cụ dư ý gạ biểu lộ nghiêm trọng, cho nên nàng cũng không có cách nào xác định hắn đối với chuyện này là cầm khẳng định hoặc là phủ định thái độ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đây đối với chúng ta tới nói không phải chuyện tốt sao, đương nhiên là chuyện tốt. Mồ cụ dư ý gạ đi đến pho nở dê kha cờ hở sofa ngồi xuống. Vậy ngươi lo lắng là bọn họ thất bại, mổ cụ dư ý gạ nói ra. Nữ nhân hoàn toàn bị tin tức này cho chấn trụ. Luân hồi sát thủ tổ chức là cái gì, là thế giới đỉnh cấp đại thế lực. Bọn họ muốn cho một người mất tích rất dễ dàng. Người khác muốn để bọn hắn biến mất cái thế giới này có dạng này. Người sao nếu như nói cho nàng tin tức này người không phải mổ cụ dư ý gạ, nàng nhất định sẽ nhận vì gia hỏa này là thằng điên. Luân hồi phái một nhóm tinh anh qua trên Nui tiếp nhận rổ xì cổ. Chúng ta thay mắt hồi báo nói bọn họ tại trong núi rừng từng có xung đột, luân hồi nhân mã tổn thất nặng nề. Về sau bọn họ muốn từ Nam Đô nhập cư trái phép hương cảng, nhưng là kết quả bên trong người khác mai phục. Cái kia chính là nói, bọn họ thất bại vâng, không chỉ có thất bại, mà lại người cũng không thấy chúng ta muốn làm sao ta muốn đem tin tức này nói cho phụ thân ngươi bây giờ không ở nhà nữ nhân nhìn xem trên đại sảnh đồng hồ, nói, còn cần nửa giờ. Hắn mới có thể trở về cái này ta biết mổ cụ dư ý gạ vừa cười vừa nói, hắn đem nữ nhân nào tử đặt tại chính mình dưới hông, sau đó tiếp tục nói ra, chính là bởi vì ta biết hắn còn cần nửa giờ mới về nhà, cho nên ta mới sớm quay lại ngươi nói. Ta nên như thế nào đem tin tức này nói cho hắn biết đâu, nữ nhân không có trả lời mổ cụ dư ý gạ vấn đề, nàng cũng không cần trả lời. Nữ nhân bề bộn nhiều việc, bận điệu đằng không ra miệng đến trả lời vấn đề này. Tay nàng miệng cùng sử dụng, trên mặt còn là một bộ hưởng thụ biểu lộ, mà mổ cụ dư ý gạ lúc này, miệng bên trong cũng là không khỏi phát ra vài tiếng sảng khoái tiếng rên rỉ. Chương 648, Xích Long đoàn tụ. Địa hải thành phố lúc này đã là cuối mùa hè. Tô Lâm sau khi trở về, liền đem rổ xỉ cổ ý gạ đưa đến bệnh viện, đồng thời để Lâm Phong cùng Mỹ Na thiếp thân bảo hộ nàng. Mà chính hắn thì là vội vội vàng vàng qua phi trường. Bởi vì hôm nay Xích Long hắn thành viên đem muốn trở về. Một chiếc Mercedes-Benz Javi ngừng ở phi trường bên ngoài, dẫn tới vô số xuất ca mỹ nữ chú mục. Tô Lâm nghiêng dựa vào trên xe, lẳng lặng hút thuốc. Xe sang trọng xoái ca, nhóm này hợp tự nhiên là muốn hấp dẫn mọi người chú ý lực. Tại trong lúc đó Tô Lâm đã đuổi đi mấy sóng bắt chuyện mỹ nữ. Ngay lúc này, một đoàn người từ trong phi trường đi tới. Tô Lâm thuốc lá đầu vứt trên mặt đất, sau đó một chân dẫm diệt. Sau đó hướng về đám người nên đón. Tiểu Lâm ca người đầu lĩnh nhìn thấy Tô Lâm về sau, mặt ngay lập tức lộ ra một cái vui vẻ nụ cười, phía sau hắn mấy người cũng là toàn bộ đều cười cùng Tô Lâm chào hỏi. Tô Lâm trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, hắn giang hai cánh tay, sau đó cùng người đầu lĩnh, hung hăng ôm cùng một chỗ. Dương Tiêu, vất vả các ngươi, Tô Lâm nói, người đầu lĩnh không phải cái gì khác người, chính là Chí Dê Dương Tiêu. Tiểu Lâm ca, ngươi sự tình, chính là chúng ta Xích Long sự tình, Dương Tiêu vừa cười vừa nói. Đu nở dê một bên Kim Mộ Hiên nhịn không được nói, Tiểu Lâm ca, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ai chúng ta đều muốn ôm một cái ác. Tô Lâm cùng Dương Tiêu tách ra, sau đó làm một cái buồn nôn bộ dáng, nói, ngươi khác làm người buồn nôn, ta cũng không gây hát hát hát, ta đây không phải quá tưởng niệm ngươi a. Kim Mộ Hiên sờ sờ đầu mình nói ra. Tốt, lên xe, Tô Lâm nói, ta cho các ngươi đón tiếp. Ừ, mọi người gật đầu, sau đó bên trên Tô Lâm ra phòng trên xe, ngay sau đó, Tô Lâm liền lái xe hướng về Đằng Long Đại khách sạn mà đi. Nơi đó là Diêm Yến địa bàn, cũng chính là Tô Lâm địa phương. Tô Lâm chiêu đãi dậy mọi người đến yên tâm nhiều. Tiểu Lâm ca, ngươi thật chọc gờ giúp 935 tổ chức trên xe. Dương Tiêu nhìn lấy Tô Lâm, không khỏi mở miệng nói. Tô Lâm cười khổ một tiếng, ngược lại là cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, đúng tại những huynh đệ này trước mặt, không cần thiết phủ nhận. Cho nên, ta cần muốn các ngươi trợ giúp, Tô Lâm nghiêm túc nói. Tiểu Lâm ca nói cái gì đó ngươi sự tình. Chính là chúng ta sự tình, bất kể hắn là cái gì gờ giúp 935 tổ chức vẫn là dê nhục V936 tổ chức, toàn bộ đều trực tiếp diệt. Luân hồi sát thủ tổ chức không phải cũng là danh xưng thế giới đỉnh tiêm thế lực sao, còn không phải cùng dạng bị chúng ta cho diệt. Kim Mộ Hiên chẳng hề để ý nói ra. Gờ giúp 935 tổ chức cùng luân hồi sát thủ tổ chức không giống nhau, Dương Tiêu trầm giọng nói, tuy nhiên luân hồi sát thủ tổ chức cũng là trên thế giới đỉnh tiêm thế lực. Nhưng là nếu như có người muốn diệt nó, vẫn là rất dễ dàng tỉ như chúng ta, nhưng là gờ giúp 935 tổ chức lại là không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau, không phải cũng là một tổ chức ga? Kim Mộ Hiên hỏi, mà người khác cũng là nhìn lấy Dương Tiêu. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói cái tổ chức này, mà Dương Tiêu bởi vì là một cái siêu cấp hacker, đang nghe Tô Lâm nói xong cái tổ chức này về sau, ngay tại các quốc gia trong máy vi tính. Hắc đến không ít gờ giúp 935 tổ chức tư liệu tới. Cho nên, hắn biết, so với hắn người hơn rất nhiều, thế nhưng là chính là bởi vì biết càng nhiều, cũng là càng thêm hiểu được cái tổ chức này khủng bố. Đây là một cái có thể ảnh hưởng một quốc gia chính trị thậm chí là thế giới kinh tế mạnh tổ chức lớn. Dương Tiêu một câu, trong nháy mắt liền đem mọi người miệng cho chán. Ách, cường đại như vậy A, Kim Mộ Hiên không khỏi há to mồm nói ra. Thực lực bọn hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là cùng cơ quan quốc gia so ra, vẫn là có vẻ không bằng. Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói, chỉ mạnh không yếu, chúng ta có thế đầu hàng sao? Kim Mộ Hiên đề nghị. Mọi người toàn bộ đều lấy một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Kim Mộ Hiên. Kim Mộ Hiên cảm thấy mình rất lợi hại ủy khuất, người nào nhận biết gờ giúp 935 tổ chức đại ca hoặc là nhị ca, ta đi cấp hắn bưng trà nhận lầm, hắn là đánh là mắng ta đều không có chút nào lời oán giận. Tốt ta là nói đùa, nhìn mọi người bầu không khí như thế kiềm chế, Kim Mộ Hiên nói, chúng ta là người nào, chúng ta thế nhưng là Xích Long đoàn lính đánh thuê, chúng ta là như vậy mà đơn giản nhận thua người sao? Đu nở dê Tô Lâm mỉm cười, mở miệng nói, gờ giúp 935 tổ chức xác thực lợi hại, cũng xác thực cường thế. Nhưng là, nơi này là Hoa Hạ. Nếu như bọn họ quang minh chính đại tiến đến, chúng ta hắn có gì mà sợ? Nếu như bọn họ tâm hoài quỷ thai tiến đến, chúng ta hắn có gì mà sợ? Đu nở dê nghe được Tô Lâm lời nói, chúng mắt người không khỏi hơi hơi sáng lên. Tô Lâm bọn họ bây giờ đang Hoa Hạ, nếu như gờ giúp 935 tổ chức người là quang minh chính đại tiến đến, không giết người không phạm pháp, bọn họ có thể đem chính mình làm gì? Nếu như bọn họ tâm hoài quỷ thai muốn chiếm lấy Hoa Hạ lợi ích, như vậy, bọn họ cũng là quốc gia địch nhân, bọn họ lại có thể đem chính mình làm gì? Những tên kia là lợi hại không tệ, Tô Lâm cũng thừa nhận. Nhưng là, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, Hoa Hạ cũng không phải ăn chay. Tại người một nhà địa bàn, là long hắn đến quật lại, là hổ hắn đến ngô y sô mờ, là đầu sói lời nói, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Còn là Tiểu Lâm ca lợi hại, ta nếu là không lợi hại, làm sao khi các ngươi lão đại? Tô Lâm cười no y cái kia lão đại ngươi chừng nào thì mang bọn ta đi xem đại tẩu A, Kim Mộ Hiên hỏi. Người khác nghe được Kim Mộ Hiên lời nói, từng cái cũng đều là mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là cảm thấy hứng thú thần sắc, cái kia từng đôi mắt bên trong, thiêu đốt lên là bắt quái chi hỏa. Đại tẩu cái giám Tô Lâm chừng Kim Mộ Hiên liếc một chút, sau đó nói, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi, các ngươi còn có chuyện muốn làm nghe xong có việc cần hoàn thành, mọi người cũng là lập tức an tĩnh lại. Tại chính sự trước mặt, bọn họ xưa nay không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Các ngươi muốn giúp một cái người, để hắn hoàn toàn đem luân hồi tiếp nhận Tiểu Lâm ca ngươi muốn luân hồi đúng nghe được Tô Lâm chắc chắn như thế đáp án, mọi người nhìn nhau. Bọn họ không phải người ngu, tương phản rất lợi hại thông minh, hơi nghĩ một hồi, thì minh trắng Tô Lâm ý nghĩ. Luân hồi sát thủ tổ chức tổng bộ cao tầng toàn bộ bị bọn họ diệt, còn lại luân hồi sát thủ thành viên toàn bộ đều là năm bẻ bảy mảng. Bất quá, mặc dù là vụ cát, nhưng là dù sao luân hồi sát thủ tổ chức cũng là một cái đỉnh cấp đại thế lực, nếu như tổ chức lời nói, cũng coi là một cỗ không tiểu lực lượng. Cùng rơi vào tay người khác, không bằng nắm giữ ở trong tay chính mình tốt. Lời như vậy, trong tay mình cũng là nhiều một chương không tệ bài. Nếu như bọn họ đi đón tay, luân hồi sát thủ tổ chức phản kháng tâm tình khẳng định rất lợi hại, nhưng là nếu như là luân hồi sát thủ tổ chức người một nhà tiếp nhận lời nói, cái kia liền không có loại vấn đề này. Bởi vì đây là nội bộ bọn họ đoạt quyền vấn đề, không là người ngoài xâm lấn. Đây cũng là Tô Lâm tại sao muốn tuyển Hà Bá nguyên nhân. Nghe xong Tô Lâm giải thích cùng kế hoạch, mọi người không khỏi gật gật đầu. Dương Tiêu càng là mở miệng nói, Tiểu Lâm ca ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chương 649, Ai Quy Vũ Nhục Phí. Cách Đằng Long Đại khách sạn Pha Lê Đại Môn bị nhân đại lực đẩy ra. Một đám đang mặc nam nhân áo đen cấp tốc vọt tới trong tiểu điếm, 10 phần phách lối đem bên trong khách nhân toàn bộ đều đuổi đi ra. Vì là một người mặc quần tây dài đen, tử sắc áo sơ mi bên ngoài bảo bọc ca rô màu xanh đường vân áo vét nam nhân. Nước khắc chữ, lông mày rậm, môi mỏng lạnh, vẻ mặt cợt nhả đối chào đón quản lý đại sảnh nói ra, để lão bản của các ngươi đi ra gặp ta. Tiền tiên sinh, thật xin lỗi, lão bản của chúng ta nàng không tại. Ngươi muốn tìm lão bản của chúng ta làm cái gì, ta giúp ngươi chuyển cáo cho nàng được hay không? Quản lý đại sảnh xem ra 10 phần e ngại người trẻ tuổi này, trong tươi cười mang theo nịnh nọt ý vị. Ba một cái nam nhân áo đen đập bàn một cái, hùng hùng hổ hổ nói ra, ngươi đến chuyển cáo ngươi tính là thứ gì? Ngươi phối cùng chúng ta tiền luôn nói sao tìm lão bản của các ngươi đi ra, không phải vậy lời nói chúng ta đem ngươi nhà này tiệm nát cho nện am ánh, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Lúc nói chuyện muốn có lễ phép, áo vét nam nhân ngăn cản bên người tiểu đệ phát huy, cười ha hả nhìn lấy quản lý đại sảnh, nói ra, bọn gia hỏa này đều là một chút người thô kệch, khi còn bé trong nhà nghèo, không có qua vài cuốn sách, cho nên nói chuyện không quá nghe được, ngươi không muốn chấp nhặt với bọn họ á không sao, không quan hệ. Quản lý đại sảnh thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói, ta đi cấp tiền tiền sinh cua ấm trà đi tiền tiền sinh muốn uống gì trà trần quản lý, ta đối với ngươi chân thành, ngươi cũng không nên có ý lừa gạt ta à ngươi biết ta là tới tìm các ngươi lão bản, ngươi liền để nàng đi ra gặp ta đi. Ta cũng không phải lão hổ, còn có thể một ngụm đem nàng ăn hết không thành quản lý đại sảnh cười khổ một tiếng, nói, tiền tiền sinh, lão bản của chúng ta thật không tại A3 quản lý đại sảnh trên mặt bị cái kia gọi A mánh nam nhân áo đen rút một bạt hai. A mánh làm bộ còn muốn lại rút, cũng là bị áo vét nam nhân cho ngăn cản, nói ra, được được. Mang theo các ngươi tới ta nở bộ, muốn dưỡng dưỡng các ngươi tính tình, tốt để cho các ngươi không muốn giống từng đầu tiểu lão hổ giống như động một chút lại nổi giận ta cái này còn nói chuyện đâu, làm sao lại động thủ đánh người A mánh, tranh thủ thời gian hướng Trần quản lý xin lỗi. A mánh lạnh lùng liếc Trần quản lý liếc một chút, lại là cũng không có xin lỗi ý tứ. Không dám. Không dám quản lý đại sảnh tranh thủ thời gian khoát khoát tay, hắn nào dám khiến cái này người cho hắn nói xin lỗi a áo vét nam nhân cười khổ một tiếng, nói ra, đám này khốn nạn, ta thật sự là bắt bọn hắn không có cách nào trần quản lý, vẫn là đi đem lão bản của các ngươi mời ra đây. Cái này một tuần lễ ta mỗi ngày đều tới một chuyến, trừ hai ngày trước thời điểm, còn có thể cùng lão bản của các ngươi gặp mặt một lần, mấy ngày qua lão bản của các ngươi đều tránh né lấy không muốn gặp người. Dạng này cũng không phải đái khách chi đạo đi tiền tiên sinh, lão bản của chúng ta không phải không chịu gặp ngươi, là thật không tại trong tiệm A phanh áo vét nam nhân một chân đá vào quản lý đại sảnh trên bụng, quản lý đại sảnh kêu đau một tiếng, thân thể hướng về sau ngã xuống đất, sau đó liên tục lăn lộn. Áo vét nam nhân ngẩng đầu đánh cái búng tay, bên người tiểu đệ 10 phần cung kính lập tức liền đưa lên một ngón tay thô xì ga cho hắn, đồng thời mặt khác có tiểu đệ nhanh tay lẹ mắt, cấp tốc giúp hắn đem xì gà cho nhóm lửa. Áo vét nam nhân hung hăng rút một ngụm xì gà, trong mồm há miệng phun ra khói đặc, hắn mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất khó mà động đậy, ôm bụng cũng không dám lớn tiếng gọi quản lý đại sảnh, cười lạnh nói, tê liệt, cho thể diện mà không cần. Để ngươi một tiếng quản lý ngươi thật đúng là đem mình làm quản lý ta và ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi lại là coi ta là thành đứng đốc. Ta hỏi ngươi, ngươi còn dám nói một câu lão bản không tại, ngươi có tin ta hay không đem ngươi miệng cho khe hở bên trên đại đường trải qua quản lý nhết nhết miệng, đau đến toàn thân run rẩy, nhưng cũng không dám phản bác mã giáp nam nhân nói chuyện. Hắn biết áo vét nam nhân là ai, đồng thời, hắn cũng rõ ràng nam nhân này quả thật có thể làm đến hắn nói tới mỗi một việc. Áo vét nam nhân dùng cái kia căn kẹp lấy xì ga tay chỉ quản lý đại sảnh, lạnh lùng nói ra, ta lại cùng ngươi nói một lần cuối cùng, mau để cho lão bản của các ngươi đi ra, không phải vậy lời nói, ta thế nhưng là muốn tìm bon ở ca cờ ngươi đòi hỏi một cái quy vũ nhục phí. A mánh một chân đá ra, bên chân một trương khay trà bằng thủy tinh liền hoành bay ra ngoài. Giang giác bàn trà nện ở trên tường rơi tứ phân ngũ liệt. Ngay cả xây tốt vách tường đều xa xa xa hướng rơi xuống lấy bột màu trắng. A mánh ngươi cái này ngu ngốc, ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta lời nói. Áo vét nam nhân cười mắng nói, ta nói là nếu như bọn họ lao bản không ra, ta lại hướng bọn họ đòi hỏi quy vũ nhục phí. Bây giờ người ta lão bản còn không có quyết định muốn đừng đi ra, ngươi làm sao lại động thủ trước ngươi dạng này là để người ta đi ra đâu, vẫn là không muốn để cho người ta đi ra. A mánh chất phác tiếu tiếu. Đứng ở một bên không hề đánh nện, lúc này nhìn, giống như là một cái vô hại nhà bên đại ca ca. Ngay vào lúc này, một cỗ nhà xe đứng ở đằng long đại cửa tiểu điếm, Tô Lâm đám người bọn họ vừa nói vừa cười đẩy cửa đi tới. A Manh quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm đi tới Tô Lâm mấy người, ác thanh quát, hôm nay nơi này không tiếp khách, đều cút ra ngoài cho ta. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình ngẫu nhiên tới một lần đằng long đại khách sạn, vậy mà liền gặp được dạng này sự tình. Chúng ta đây là, gặp được Lưu Manh Thu bảo hộ phí Kim Mộ Hiên mặt mũi tràn đầy không hiểu, không khỏi mở miệng hướng về Tô Lâm hỏi. A Mánh nhìn Tô Lâm bọn họ liếc một chút, sau đó cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nói đúng một nửa, chúng ta còn thật là Lưu Manh, nhưng lại không phải đến thu bảo hộ phí thức thời tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, bằng không lời nói, để cho các ngươi đứng đấy tiến đến. Nằm ngang đi ra tiền thông, đừng động tới ta khách nhân ngay lúc này, một giọng nói ngọt ngào thanh âm lên tiếng quát. Tựa như là một cỗ thấm hương thanh tuyển, tựa như là một ngụm bách hợp hoa lộ, cho dù là nén giận nói ra uy hiếp lời nói, cũng làm cho người như uống rượu ngon, cả người xương cốt đều muốn xốp giòn hơn mấy phần. Một người mặc tú đờ ơ y hoa đào áo dài cao gầy nữ nhân từ nơi không xa đầu bậc thang chậm rãi đi tới, giống như là một người cao quý nữ như thần. Người này không phải cái gì khác người, chính là đằng long đại khách sạn lão bản Diêm Yến. Áo vét nam nhân mặt mũi tràn đầy kinh diễm mà nhìn xem chậm rãi đi tới nữ nhân, đem trong tay xì gà theo tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, từ trên ghế đứng lên, cười ôn hòa nói ra, ta liền biết ngươi tại. Ngươi muốn là sớm một chút đi ra, ta những này đám tiểu đồng bạn cũng không dám ở trước mặt ngươi làm càn. A hắn khoát khoát tay, những cái kia nam nhân áo đen toàn bộ đều an tĩnh đứng sau lưng hắn. Diêm Yến không có nhìn áo vét nam nhân liếc một chút, mà chính là bước nhanh đi đến quản lý đại sảnh trước mặt, ngồi xổm người xuống qua trộn lẫn dịu hắn, đồng thời lo lắng mà hỏi thăm, Trần quản lý, ngươi cảm thấy thế nào có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Chương 650, có bao xa lăn bao xa? Ta không sao tuy nhiên 10 phần khó chịu, nhưng là quản lý đại sảnh vẫn là liều mạng cắn răng, nói mình không có việc gì nói thế nào, chính mình cũng là một đại nam nhân. Sao có thể người sợ đâu ngươi đừng sợ, ta hiện tại thì phái người đưa ngươi đi bệnh viện. Diêm Yến an ủi. Ta đến ta tới. Lúc này, áo vét nam nhân một mặt ân cần nói, đây là ta sai, đều tại ta. Nếu như không phải ta mang theo những này đần độn tới, Trần quản lý cũng sẽ không thụ thường, ta trách nhiệm ta gánh chịu. Ta lập tức thì phái người tiễn hắn đi bệnh viện. Áo vét nam nhân bá khí phất phất tay, hai cái nam nhân áo đen lập tức liền muốn đi qua nhấc người. Không cần. Diêm Yến lạnh lùng cự tuyệt nói. Ta với ngươi không quen không có việc gì, một lần thì lạ, hai lần thì quen mà áo vét nam nhân cười ha hả nói ra. Đương nhiên, trong lòng của hắn còn thêm một câu, tam hồi tới liền có thể làm một chút, còn đứng ngây đó làm gì a các ngươi ngốc à, mau đưa người cho ta đưa đến bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Các ngươi những này ngu ngốc, thành sự không có, bại sự có dư ra hỏa, về sau cùng ta đi ra, không nên hơi một tí thì xuất thủ đả thương người, chúng ta thế nhưng là người văn minh, làm việc trước đó, muốn trước qua thoáng qua một cái não tử được hay không, đám côn đồ đều khúm núm bộ dáng, bọn họ cũng không có dũng khí nói ra tình hình thực tế. Lúc này nếu như không thay lão đại mang tiếng oan, lão đại muốn ngươi làm cái gì ta nói không cần. Diêm Yến Liêu Mi nhíu một cái, lạnh lùng nói ra. Được được, các ngươi đều trở về đi. Áo vét nam nhân khoát khoát tay, đem chính mình tiểu đệ gọi trở về tới. Hắn ngồi xổm xuống muốn đi nâng quản lý đại sảnh cánh tay, nói ra, cái kia muốn không, ta cùng ngươi cùng một chỗ đem hắn đưa bệnh viện kiểm tra. Ngươi yên tâm, sở hữu phí dụng toàn bộ đều để ta tới gánh chịu. Quản lý đại sảnh nhìn lấy áo vét nam nhân, trong ánh mắt đều là thần sắc sợ hãi. Ta không cần ngươi hỗ trợ, Diêm Yến lạnh giọng nói ra. Diêm Yến, ngươi đây là đang cự tuyệt ta sao? Áo vét nam người nhất thời biến âm lạnh lên, thanh âm cũng là không có vừa mới như vậy ôn hòa. Là chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Diêm Yến thanh âm vô cùng kiên định nói, cùng lần thứ nhất đáp án một dạng, ta không thích ngươi. Không chỉ có không thích, còn vô cùng chán ghét. Mà lại, ta cũng nói qua cho ngươi, ta có yêu mê nở người. Hắn so ngươi anh tuấn, so ngươi xuất khí, cao hơn ngươi lớn, so ngươi uy mãnh, so ngươi thân sĩ, so ngươi giảng đạo lý. Tóm lại, ngươi liền hắn một sợi tóc cũng không sánh nổi. Áo vét nam nhân nghe được Diêm Yến lời nói, sắc mặt phút chốc mấy lần, sau đó trở tay cũng là một bàn tay hướng về Diêm Yến gương mặt rút đi. Một tát này, nếu như rút lời nói thật, tuyệt đối sẽ lưu lại một dấu bàn tay tử. Diêm Yến đầu hướng về sau một bên, vừa lúc tránh đi hắn cái này một cái công kích. Có ý tứ, có ý tứ. Áo vét nam nhân hắc hắc cười lạnh. Ngươi cũng dám tránh ta, ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn. Ngươi đến có thế tránh tới khi nào? Lúc nói chuyện, hắn lại một cái tát quất hướng Diêm Yến khuôn mặt. Ba cánh tay hắn lúc này nâng giữa không trung, làm thế nào cũng không có cách nào đem hắn vung mạnh xuống tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Cánh tay hắn bị người ta tóm lấy, trên cổ tay hắn mặt nhiều một cái đại thủ. Áo vét nam nhân ngẩng đầu nhìn liếc một chút, phát hiện là vừa rồi tại vào cửa mấy nam nhân tới bên trong một cái, hắn mặt mũi tràn đầy châm chọc nói ra, ta muốn là ngươi, liền lập tức quỳ xuống đến dập đầu ba cái, sau đó có bao xa lăn bao xa. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cũng cho rằng như thế. Tô Lâm vừa cười vừa nói, ngươi xác thực hẳn là lập tức quỳ xuống đến dập đầu ba cái. Sau đó có bao xa lăn bao xa. Thảo mẹ nó, ngươi cốt ca cốt két cốt ca cốt két cốt ca cốt két. Áo vét nam nhân lời còn chưa nói hết, hắn trên cánh tay thì chuyển ra như là xào lăn đậu nành thanh âm. Buông tay Thảo, mau buông tay a. Áo vét nam nhân vừa mới còn không có cảm giác được trên cánh tay đau đớn. Chờ hắn chính thức cảm giác được thời điểm, loại kia đau đớn đã để hắn khó có thể chịu đựng. Trên mặt hắn bắp thịt càng không ngừng co quắp, thân thể cũng là không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét. Tựa như là vừa vặn tao ngộ điện giật. Không, là lúc này đang tao ngộ điện giật. Hắn hô hấp bắt đầu biến gấp rút, thậm chí đau đớn đã để hắn biến khó mà hô hấp, trên trán nổi gân xanh, to như hạt đậu mồ hôi cũng là không ngừng từ trên mặt trượt xuống. Khoan tim đồng dạng đau đớn, phảng phất thiêu đốt linh hồn đồng dạng đau đớn. Hắn nước mắt đều đau không bị khống chế chảy ra, là, thật sự là nước mắt. Thứ này tại hắn trước kia xem ra, là yếu ớt nhất cùng giá rẻ đồ vật. Hắn rất nhớ đại âm thanh kêu to, nhưng là lúc này, hắn phát hiện, bởi vì đau đớn nguyên nhân, hắn vậy mà liền liền kêu to đều đã mất đi khí lực. Áo vét nam cánh tay đầu tiên là bắt đầu biến hình, sau đó bắt đầu vặn mẹo. Sau cùng biến thành một cây phảng phất là không có bất kỳ cái gì cứng rắn vật thể trèo chống nhuyễn thể động vật một dạng, giống như cánh tay bên trong xương cốt toàn bộ đều bể nát một dạng. Khi Tô Lâm cười lạnh bung ra áo vét nam nhân thủ đoạn lúc, hắn đã giống như là một bãi bùn nhão một dạng địa co quắp ngã trên mặt đất, thân thể thỉnh thoảng run rẩy dưới. Tô Lâm vừa mới trực tiếp dùng xảo kính đánh gãy xương tay hắn, liền xem như trên thế giới cao minh nhất thầy thuốc cũng không có biện pháp giúp hắn chữa trị. Bởi vì cảm giác đau đớn cảm giác để hắn như muốn ngất đi, nhưng là lại là bởi vì không thể chịu đựng được đau đớn để hắn đại não một mực duy trì thanh tỉnh. Loại cảm giác này quả thực cũng là sống không bằng chết. Loại kia cảm giác đau tựa như là một thanh sắc bén dao găm, một đao lại một đao cắt hắn đại não sâu vỏ, để hắn đau đến toàn thân run rẩy, lại có thể cảm nhận được rõ ràng dao găm tại vỏ trong tổ chức mặt cắt chém quá trình. khủng bố mà kích thích. Áo vét nam nhân làm sao cũng không nghĩ tới, hắn đi ra ngoài đến vẹn vẹn cũng là cua ga y mà thôi, làm sao lại gặp được dạng này hủy diệt tính đả kích hắn mẹ hắn chứng đây là chọc ai gây ai vậy mà lại, bởi vì Tô Lâm xuất hiện qua tại đột nhiên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế lập tức liền đem áo vét nam nhân thủ đoạn cho chế trụ. Đợi đến bên cạnh hắn những áo đen đó nam nhân phát hiện mình lão đại bị bắt lúc, đã không có khả năng lại hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, ai cũng không dám cầm lão đại của mình sinh mệnh nói đùa ai chờ đến Tô Lâm chủ động bung ra áo vét nam nhân thủ đoạn thời điểm, đã sớm ngưng thần để phòng tùy thời chuẩn bị xử lý Tô Lâm địa thứ nhất tay chân á mánh liền lập tức hướng phía Tô Lâm chạy tới. Đồng thời, trong tay hắn cầm ngược lấy sắc bén dao găm cũng là trực tiếp đâm về Tô Lâm ở ngực. Nhìn cái kia một mặt hung tướng, tiểu tử này là chuẩn bị cho Tô Lâm tới một cái mở ngực một bụng. A mánh ngược lại là không hiểu cái gì công phu, đồng thời cũng không có cái gì thần kỳ nội công tâm pháp. Bất quá, hắn khi còn bé ngược lại là 10 phần tinh lịch, cơ hồ là đánh khắp cả con đường đều ít có địch thủ. Hắn thân thủ tuy nhiên không giống Tô Lâm như thế là kinh lịch cựu tử nhất sinh được đến khủng bố như vậy, nhưng là cũng coi là trải qua hơn 100 trận tất cả chiến dịch lớn nhỏ. Là từ đó ma lụy hệ nở đi ra. Cho nên hắn công kích tức ngắn gọn lại hung ác, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng dư thừa chiêu thức. Cũng chính là cái gọi là hóa phức tạp thành đơn giản.